Chương 151 muốn xây nhà. Các ngươi a. Dương Đào bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nhưng hoài nghi ta có phải hay không có cái gì mặt khác mục đích. Ha ha, thật đúng là buồn cười. Nô Tuấn a, kỳ thật đâu, ta mấy thứ này thật đúng là dùng để luyện dược, ta chính là nửa câu lời nói dối đều không có nói. Dương Đào trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào nói mới hảo, từ đầu chí cuối ăn ngay nói thật, kia tự nhiên là không có khả năng. Đến nỗi cụ thể là cái gì, ta cái này không nghĩ nói. Nhưng là các ngươi cũng có thể đủ ngẫm lại, ta cho các ngươi vận chuyển địa phương, kia chính là Vân Sơn. Ta phí như thế đại kính, cho các ngươi đưa đi mặt khác địa phương không hảo sao. Nghĩ nghĩ sau, Dương Đào chính mình cũng không biết chính mình nên nói cái gì đâu, đành phải tùy ý nói một câu. Đúng rồi. Chính là làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, một bên Ngô Tuấn thế nhưng trực tiếp phảng phất nghĩ thông suốt cái gì giống nhau, lập tức bỗng nhiên chụp một chút đuổi. Đào ca, ta thật đúng là đáng chết, ta thật sự là quá ngu ngốc. Ta thật không nên hoài nghi ngươi. Ngô Tuấn trực tiếp quay đầu tới, rất là ảo não tự trách lên. Ngậy! Dương Đào ngâm vòng, có điểm không rõ giờ phút này Ngô Tuấn rốt cuộc là nghĩ tới cái gì. Ngươi nói ngươi nếu thực sự có cái gì mặt khác mục đích nói, vì cái gì còn muốn lộng tới Vân Sơn kia địa phương a? Lộng tới kia địa phương có cái gì tốt, nếu có cái gì hư ý tưởng, cũng không cần như vậy phiền toái ai nhiều nhất, chính là tạc tạc Vân Sơn, khai mở đường, cái gì a? Nghe Ngô Tuấn những lời này, Dương Đào như cũ có điểm không có phản ứng lại đây. Không biết Ngô Tuấn rốt cuộc nội tâm nghĩ đến một ít cái gì. Nhưng là thực hiển nhiên, này đó đều không phải Dương Đào nên lo lắng. Chờ về đến nhà thời điểm, đã là buổi tối. Đào ca, ta còn có mặt khác sự tình, liền đi trước. Nô Tuấn trực tiếp chào hỏi, đồng thời đã lấy ra chính mình di động. Ân, đi thôi, lái xe cẩn thận một chút. Dương Đào tưởng đều không cần tưởng, nhìn này tiểu dạng, liền biết là tìm Vương Giai đi. Nhĩ đệ, ngươi đã trở lại. Mấy thứ này, đều là ngươi làm người đưa lại đây sao? Dương Tĩnh đi ra, một bên tự nhiên là đi theo kia xú không biết xấu hổ nhị trụ. Mà nhà ở bên ngoài đất trống mặt trên, giờ phút này đã đôi mấy cái đại đại cái dương. Nhưng là đều là còn nguyên, không có bị mở ra quá dấu vết. Ân, là ta muốn. Dương Đào trực tiếp từng cái qua đi, cũng không có mở ra. Bởi vì nơi này vẫn là không thể đủ trực tiếp luyện đan. Bằng không này động tĩnh cũng quá lớn điểm đi. Phải biết rằng, này thôn danh nhóm ái xem náo nhiệt phẩm cách, kia chính là tương đương hảo tích. Chỉ cần trực tiếp nơi này một khai hỏa, kia mọi người phỏng chừng đều sẽ lại đây. Ngẫm lại xem, này mọi người trước mặt luyện đan. Di này tư tình vẫn là không cần như vậy hảo. Dương Đào lại nhìn trước mắt nhà tranh. Trước kia còn không có cảm thấy. Cho rằng chỉ cần chính mình ở thoải mái, như vậy đủ rồi. Nhưng là trước mắt mở ra, này nhà tranh, thật đúng là bất hạnh. Cũng là, lúc ấy Tiếu Vĩ liền nói quá. Nay phong ở, nhìn dáng vẻ là không thể đủ đợi. Dương Đào ở một bên nói thầm, bằng không, chính mình này luyện đan cái gì, đều không thể đủ yên tâm lộ. Dương Đào kỳ thật cũng có nghĩ tới. Trực tiếp đi Vân Sơn bên trong luyện đan. Hoặc là chính là đi chính mình được đến truyền thừa kia huyền nhai trên vách đá mặt, kia nhưng thật ra một cái thực không tồi địa phương. Chính là này đan lô như vậy đại, muốn lộng đi xuống cũng là cái phiền toái. Còn có chuyện khác, từ trước tưởng sau, giờ phút này vẫn là ở nhà hảo. Đương nhiên, nếu kia mê hoặc người trận pháp có thể làm ra tới lời nói. Liền tại đây Vân Sơn thượng luyện đan. Cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Nhưng là chính mình ra phòng ở tóm lại là phải hảo hảo kiến tạo, đồng thời trước mắt vẫn là ở chính mình ra tới hơi chút phương tiện điểm. Đào tử! Ngươi nói cái gì tới? Phòng ở! Nhị trụ cũng hơi hơi tới gần, rất là tò mò đánh giá chung quanh đồ vật. Rất muốn trực tiếp nhìn xem, phương diện này rốt cuộc có cái gì hảo bảo bối? A, ân. Đúng vậy, phòng ở. Dương Đào nghĩ nghĩ, trực tiếp khẳng định mở miệng, giờ phút này lộ cũng tu không sai biệt lắm. vừa mới chính mình trở về, nhìn đến đã ở bắt đầu điền bên cạnh phụ đạo. Hơn nữa này trên đường xe căn bản là không nhiều lắm, cho nên đã xem như khai thông. Nếu là muốn vận chuyển tài liệu nói. Đúng vậy, vừa vặn có thể tìm thạch mập mạp. Nghĩ đến tài liệu, tức khắc liền nghĩ tới thạch mập mạp. Dương Đào tức khắc khỏe miệng hiện lên một tia ý cười, thạch mập mạp, lại là cái không tồi người. Dương Tĩnh, ngươi nghe được sao? Đào tử chuẩn bị xây nhà lạp, thầm thầm, thúc thúc đào tử tính toán xây nhà. Nhị trụ vô cùng kinh hỉ, tức khắc hô to lên. Kia cao hứng kính nhi, phảng phất là nhà hắn ở xây nhà giống nhau. Gì? Dương Lập Địa cùng Dương Mẫu tức khắc đi ra, một bên còn người trước phấn đô đô tiểu Dương Linh. Nhị ca, vừa mới nhị trụ ca nói chính là thật sự sao? Tiểu nha đầu ở xoa mắt, rất là kinh ngạc. Đúng vậy, tiểu muội. Nhìn Dương Linh kia bộ dáng, Dương Đào trong lòng ngăn không được tê dần. Trực tiếp đi tới một bên, bế lên Dương Linh tới. Tiểu muội ngươi yên tâm, nhị ca nhất định sẽ chữa khỏi ngươi mắt. Dương Đào ở Dương Linh bên thai rất là khẳng định mở miệng, đồng thời, hắn nội tâm cũng tràn ngập hy vọng. Nhưng là hắn muốn nhanh hơn tốc độ này. Tiểu muội ở từng ngày lớn lên, thời gian ở bay nhanh trôi đi. Tuy rằng Dương Đào biết chính mình sau này nhất định có năng lực trực tiếp chữa khỏi tiểu muội mắt, nhưng là hắn ghét bỏ này quá trình quá mức xa xăm. Vạn nhất chính mình tiêu phí thời gian quá dài đâu. Vạn nhất đến lúc đó tiểu muội đều biến thành một hoàng thổ đâu. Đồng nhiên, Dương Đào nội tâm đột nhiên sinh ra một tia không tha. Sinh mệnh ngắn ngủi, hắn từ được đến truyền thừa sau, liền không có đi chú ý này vấn đề. Bởi vì hắn sư phó thọ mệnh rất dài, đồng dạng, nếu Dương Đào nỗ lực, kia cũng không phải vấn đề. Chính là những người khác đâu. Không được, ta không thể đủ như vậy, sau này sự tình, ta không thể đủ biết cùng nắm chắc. Nhưng là giờ phút này, ta nhất định phải làm được ta có thể làm được hết thảy. Dương Đào cắn răng, trực tiếp lấy ra di động, bắt thông Tiếu Vi điện thoại. Đào ca, xảy ra chuyện gì? Tiếu Vĩ bên kia rất là an tĩnh, làm không hảo đã ngủ rồi. Ta muốn xây nhà, ngươi sẽ họa thiết kế đồ sao? Dương Đào không có vô nghĩa, nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Nhị tiểu tử, cũng không cần như vậy sốt ruột đi. Sắc trời đều đã chậm, bằng không, chúng ta ngày mai đang nói đi. Dương Mẫu nghe được giờ phút này Dương Đào liền tìm Tiếu Vĩ, nội tâm có điểm không đành lòng. Tốt xấu đều thời gian này điểm, như vậy phiền toái nhân gia, có phải hay không có điểm không tốt? Không có việc gì, mẹ, ngươi yên tâm, ta chính là trước cùng hắn nói ý tưởng, ngày mai lại khởi công. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, khuyên giải an ủi vài câu, rồi mới trực tiếp tiếp tục đối với Tiếu Vi nói lên. Ta sẽ không, nhưng là ta có thể tìm được người sẽ. Đào ca ngươi liền nói, ngươi muốn cái bộ dáng gì? Ta sáng mai liền mang theo bản vẽ qua đi. Nếu là Dương Đào sự tình, Tiếu Vi tự nhiên là tận cố gắng lớn nhất, nhanh nhất hiệu suất đi hoàn thành. Hảo. Đầu tiên, ta yêu cầu chính là một cái tầng hầm ngầm. Dương Đào trực tiếp chậm rãi đối với Tiếu Vi nói lên. Chương 152 thạch mập mạp ý tưởng. Thức mau, Dương Đào liền trực tiếp cùng Tiếu Vi nói xong. Hơn nữa lại lần nữa nói một ít chi tiết, rồi mới quan chặt đứt điện thoại. Tiếp theo, Dương Đào lại lần nữa cấp thạch mập mạp gọi điện thoại. Bất quá thực hiển nhiên, điện thoại đánh quá khứ thời điểm, bởi vì quấy rầy tới rồi thạch mập mạp cái gì chuyện tốt. Ít nhất thạch mập mạp một tiếp nhận điện thoại, chính là hùng hùng hổ hổ, có vẻ rất là khó chịu. Bất quá sau lại biết là Dương Đào sau, thái độ nháy mắt chuyển biến lại đây. Tức phụ nhi, đợi lát nữa tiếp tục ha, là Dương Đào tiểu huynh đệ. Mơ hồ, Dương Đào còn có thể đủ nghe được thạch mập mạp có điểm ngượng ngùng đối với tiểu Mỹ nói cái gì. Dương Đào liên tục cáo tội, rồi mới dùng nhanh nhất tốc độ nói hạ chính mình muốn xây nhà ý tưởng, tiếp theo làm thạch mập mạp hỗ trợ tính ra hạ tài liệu, tốt nhất là có thể ngày mai đưa tới. Thạch mập mạp tức khắc không nói hai lời, một ngụm hứa hẹn xuống dưới. Nói này sống chính mình cấp Dương Đào bao, chỉ cần Dương Đào lấy ra bản vẽ liền thành. Hắc hắc, tức phụ nhi, chúng ta tiếp tục đi. Thạch mập mạp cắt đứt điện thoại sau, tức khắc lại lần nữa hướng tới tiểu mỹ sờ soạn qua đi. Còn tiếp tục cái gì? Nhân gia Dương Đào muốn xây nhà, ngươi còn không lập tức đi thu xếp A. Làm thạch mập mạp rất là buồn bực chính là, tiểu mỹ thế nhưng đương nhiên cự tuyệt chính mình. Hơn nữa vẫn là trực tiếp vận dụng kia hạ mệnh lệnh ngữ khí, này không, cho nên thạch mập mạp bất đắc dĩ, đành phải suốt đêm khởi công. Chờ đến nửa đêm thời điểm, thạch mập mạp cũng đã mang theo một cái đại bộ đội, mênh mông quần quận đi tới Vân Sơn thôn ngoại. Ca mấy cái, mọi người đều vất vả. Chúng ta ngay tại chỗ nghỉ ngơi đi, lần này thật là cảm ơn đại gia. Thạch mập mạp kia mập mạp thân thể, ở trong đêm đen qua lại buôn tàu. Không ngừng tự cấp công nhân nhóm để yên, như thế vẫn làm đại gia chạy tới, thạch mập mạp nội tâm cũng là băn khoăn. Nhưng là không có biện pháp A, đối phương chính là Dương Đào. Thạch mập mạp tự nhiên là không dám có chút chậm trễ. Nói nữa, trong nhà tức phụ nhi đều đã lên tiếng, thạch mập mạp càng thêm không dám trì hoãn. Đinh linh linh. Thức mau, thạch mập mạp di động tức khắc vang lên, vừa thấy thế nhưng là chính mình tức phụ nhi, thạch mập mạp tức khắc đau lòng mở miệng. Tức phụ nhi, thời gian này điểm, ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi a? Ngươi đến địa phương sao? Không biết ngươi cụ thể như thế nào, ta này không phải lo lắng sao? Tiểu Mỹ thanh âm rất là ôn nhu từ điện thoại bên kia truyền tới. Yên tâm đi, ta tới rồi. Ngươi liền trước nghỉ ngơi đi, ta cũng đánh cái ngủ gật. Thạch mập mạp nghe xong lời này, trong lòng cảm giác ấm áp. Vẫn là chính mình tức phụ nhi hảo A, đều thời gian này điểm, còn ở nhớ chính mình. Ân, kia hảo, ngươi phải nhớ kỹ cái đồ vật. Kia chính là sơn biên, nhiệt độ không khí thấp. Tiểu Mỹ nhịn không được lại lần nữa dặn dò lên, hiển nhiên là sợ thạch mập mạp cảm lạnh. Yên tâm đi tức phụ nhi, ta nơi này có cái thảm. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngoan ha. Thạch mập mạp nội tâm có dòng nước gấm ở chảy xuôi, bất quá xác thật như cũ vô cùng đau lòng thúc giục tiểu Mỹ đi ngủ. Chờ đến hai người lại lần nữa ma kỷ vài câu sau, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Trung quanh có các loại tiểu động vật thanh âm, thạch mập mạp cũng chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm, thái dương còn không có dâng lên. Nhưng là chân trời đã bắt đầu trở nên trắng, chim nhỏ tiếng kêu cũng ở chẳng những tiếng vọng. Một trận ô tô động cơ thanh âm, rất xa hướng tới Vân Sơn mà đến. Ta đi. Tiếu Vĩ đỉnh hai cái đại đại quầng thâm mắt, trực tiếp đi tới Vân Sơn thôn nhập khẩu bên này. Nhưng là đập vào mắt lại là làm hắn sợ ngây người. Thiên lạc, đây là gì? Thật lớn xe tải, quay xe, máy xúc đất. Cần cầu. Ngoan ngoãn, này một bộ thế nhưng đều đầy đủ hết. A, cái kia gì? Tiểu huynh đệ, ngươi đây là. Thạch mập mạp đã sớm đã tỉnh lại, đánh ra tính toán trực tiếp vào thôn tới, lại là không nghĩ tới, lúc này lại là gặp Tiếu Vĩ. Cái kia ngươi là, kêu ta thạch mập mạp thì tốt rồi. Thạch mập mạp vui tươi hớn hở mở miệng, đồng thời trong miệng còn ở gặm chứ bánh mì. Thạch mập mạp bản tính vẫn là thực không tồi, tối hôm qua chính là chuẩn bị tốt một ít ăn. Nga, nguyên lai là thạch lão bản. Ngươi này chẳng lẽ là Đào ca gọi tới sao? Tiếu Vĩ thật sự là không thể tưởng được, ra Dương Đào, ai còn có như vậy năng lực, có thể làm nơi này đỉnh mãn như thế nhiều thiết bị. A, Đào ca, là Dương Đào tiểu huynh đệ sao? Ta chính là tới hỗ trợ cho hắn xây nhà. Nghe được Tiếu Vĩ nói sau, thạch mập mạp tức khắc mặt mày hớn hở. Ân, đó chính là. Nếu như vậy, các ngươi đều lại đây đi. Bất quá trong thôn mặt đường hẹp, các ngươi phải làm tâm điểm. Tiếu Vĩ dặn dò vài câu, bay thẳng đến phía trước đi đến. Ân đã biết, đại gia hỏa đều cẩn thận một chút, thật sự không được vậy trước đừng cử động. Chờ ta vào xem cụ thể tình huống lại nói. Thạch mập mạp thét to vài tiếng, rồi mới đi theo Tiếu Vĩ, bay thẳng đến Dương Đào trong nhà đi đến. Đó là cái gì? Như vậy đại máy móc. Thiên lạc, như vậy nhiều đồ vật, rốt cuộc là cái gì thời điểm lại đây a? Các thôn dân có người đã sớm đi lên, giờ phút này nhìn đến cửa thôn bộ dáng, tức khắc liền phát huy ra tò mò xem nhiệt lao sở trường, trực tiếp vây quanh qua đi. Này tin tức, tức khắc liền giống như giải quá cánh giống nhau, Tiếu Vĩ bọn họ còn chưa tới Dương Đào ra đâu. Nhị trụ cũng đã được đến tin tức, trực tiếp chạy chậm lại đây. Ai nha, này Vân Sơn thật đúng là hảo địa phương a, không được, ta cũng muốn ở chỗ này kiến đống phòng ở. Thạch mập mạp trong lòng đột nhiên có cảm mà phát, làm ra một cái cả đời này, làm nhất chính xác, nhất quyết định quan trọng. Tiếu Vĩ, Thạch mập mạp, các ngươi như thế nào như thế đã sớm tới. Dương Đào thật đúng là không nghĩ tới, hai người kia thế nhưng như vậy mau liền đến. Đặc biệt là Thạch mập mạp, vừa mới nhị trụ chính là nói, thi công thiết bị đều đã tới rồi cửa thôn. Yêm tức phụ tối hôm qua khiến cho yêm lại đây, này không, ta sợ quấy nhiêu tới rồi đại gia hỏa nghỉ ngơi, liền đành phải ở cửa thôn đối phó rồi cả đêm. Thạch mập mạp vô cùng ủy khuất, tối hôm qua vốn gì hắn còn tính toán hảo hảo kia gì đâu. Ngạch thạch mập mạp a, thật đúng là xin lỗi. Dương Đào mang theo xin lỗi mở miệng, điểm này còn thật là hắn không nghĩ tới. Kia gì, ta chính là hơi chút oán giận dưới. Bất quá Dương Đào huynh đệ, ta có cái yêu cầu quá đáng. Thạch mập mạp tức khắc có điểm ngượng ngùng mở miệng, rốt cuộc chính mình mới đến, liền đưa ra như vậy yêu cầu, thật sự là có điểm không thể nào nói nổi. Cái gì? Người nói đi. Dương Đào cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng hỏi. Đồng thời chú ý tới thạch mập mạp khỏe miệng sự vật, đông nhiên tỉnh ngộ lại đây. Các ngươi đều còn không có ăn bữa sáng đi. Lão mẹ, chạy nhanh chuẩn bị bữa sáng, chứ không nói mặt khác, làm đại gia hỏa đều lại đây ăn chút bữa sáng đi. Dương Đào tức khắc tiếp đón lên, mà một bên nhị trụ lại là chủ động mở miệng. Đào tử, các ngươi đều ngồi, ta đi, ta đi. Nhị trụ vô cùng thượng nói, lập tức bước nện bước, bay thẳng đến cửa thôn chạy tới. Kỳ thật, ta là tưởng ở các ngươi nơi này cũng mua miếng đất, kiến phòng ở ta tưởng trụ đến nơi đây tới. Thạch mập mạp có điểm thẹn thùng mở miệng. Chương 153 đều phải lại đây. Nga. Có thể à, nhưng là chuyện này ta không rõ ràng lắm. Ngươi đi cùng thôn bí thư chi bộ nói, bất quá hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. Dương Đào còn tưởng rằng là cái gì sự tình đâu, vừa nghe chuyện như vậy, tức khắc không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng tỏ vẻ đồng thời. Đào ca, lúc trước ta liền nói qua, ta khá vậy là muốn ở chỗ này ở lại a. Tiếu Vĩ vừa nghe, tức khắc mở miệng, không muốn bỏ qua. Kỳ quái, các ngươi việc này cùng ta nói làm gì? Các ngươi đi cùng thôn bí thư chi bộ nói liền thành a. Dương Đào buồn bực lên. Chuyện như vậy, hẳn là không phải về chính mình còn đi. Vì cái gì một đám đều tới cùng chính mình nói a? Dương Đào không biết chính là, kỳ thật toàn bộ Vân Sơn thôn, sở hữu thôn danh cảm nhận chung nhất có quyền lên tiếng, đã không phải thôn bí thư chi bộ, mà là hắn Dương Đào. Ngẫm lại xem, một cái có thể trực tiếp làm trong huyện quyết định tu lộ người. Một cái có thể tùy tùy tiện tiện liền nhận thầu hạ Vân Sơn 100 năm người. Người như vậy nói chuyện lực ảnh hưởng, đã sớm đã vượt qua cái gọi là thôn bí thư chi bộ đám người đi. Cho nên, Tiếu Vĩ tuy rằng biết, nhưng là lại là trực tiếp mở miệng, trưng cầu Dương Đào đồng ý. Thức mau, mọi người đều đi tới Dương Đào trong nhà, Dương Mẫu trực tiếp mang sang gạo trắng cháo, đồng thời có màn thầu, dưa chua linh tinh đổ vật. Mà chung quanh thôn danh, cũng biết Dương Đào muốn xây nhà việc này. Nhị trụ cũng một đường sơn thuyết minh điểm này, sở hữu rất nhiều người, đều là từ chính mình trong nhà khiêng công cụ, hướng tới Dương Đào trong nhà lại đây. Đào ca, đây là dựa theo ngươi nói bản vẽ. Tiếu Vĩ trực tiếp lấy ra mấy chương bản vẽ, mở ra tới. Này chương, chính là dựa theo ngươi nói họa ngầm bộ phận, 3 mét cao. Bãi ở trên cùng kia chương, chính là Dương Đào cố ý phong phú, trung gian một cái đại sảnh. Đó là hắn dùng để phóng đan lô, mà bốn phía cách ra tới mấy cái phòng nhỏ, đến lúc đó có thể làm mặt khác dùng. Đến nỗi trên mặt đất bộ phận, đó chính là tiêu chuẩn biệt thự bản vẽ. Ân, không tồi, cứ như vậy. Dương Đào nhìn nhìn, cảm giác còn tính vừa lòng. Ta đây khiến cho đại gia hỏa giúp đỡ, nếu lộ không được thời điểm, hỗ trợ khai vài cái quốc, làm cho những cái đó thiết bị đều tiến vào. Là ở không được nói, vậy chỉ có thể đủ đặt ở bên ngoài thi công, nhân lực vận chuyển tài liệu. Thạch mập mạp hiển nhiên là phương diện này tay ra đời, tức khắc liền tiếp đón lên. Trung quanh thôn danh vốn dĩ chính là hỗ trợ, mặc kệ là này tu lộ sự tình, vẫn là cuối cùng ngày Vân Sơn Tam Bảo, bọn họ nhưng đều thừa Dương Đào ân tình, tự nhiên là sẽ không quên buồn. Kiếc hảo, đại gia hỏa đều nghe thạch lão bản an bài, giúp đỡ. Thôn bí thư chi bộ đều chủ động đi đầu, tính toán hướng tới vừa đi đi. Cái kêu bí thư chi bộ A, ngươi đợi lát nữa. Thạch mập mạp mắt sắc, tức khắc gọi lại thôn bí thư chi bộ. Vốn đang nghĩ, nên như thế nào huyền chuyển nói ra mục đích của chính mình tới, lại không ngờ một bên Tiếu Vi đã trực tiếp mở miệng. Nay thạch lão bản cùng ta đều tưởng ở chỗ này mua đất kiến phòng ở, sau này ở nơi này. Không biết thôn bí thư chi bộ ngươi có cái gì nói không có. Tiếu Vĩ trực tiếp tùy tiện mở miệng, mới không muốn việc này mặt trên lãng phí thời gian. A, không thành vấn đề a, các ngươi coi trọng nơi nào đâu. Nói thẳng một tiếng, này không phải cái gì vấn đề lớn. Thôn bí thư chi bộ vừa nghe, tức khắc nội tâm một trận kích động. Một cái là lão bản không nói. Nhưng là cái này chính là huyện trưởng nhi tử A này chẳng phải là nói, sau này huyện trưởng đều sẽ ở nơi này, kia đối chính mình hoặc là Vân Sơn thôn những người khác tới nói, này nhưng đều là rất tốt sự A. Ơn, vậy nói như vậy định rồi, bất quá giá cả phương diện vẫn là dựa theo bình thường tới. Phải biết rằng, ta chính là bổn phận người. Tiếu Vĩ đây là cố ý học thạch mập mạp giọng mở miệng, nay sáng sớm thượng. Hắn cũng đã phát hiện thạch mập mạp cái này thiền ngoài miệng. Hảo hảo hảo, không thành vấn đề. Chỉ cần là không có kiến trúc địa phương, các ngươi tuyển đi. Đến lúc đó nếu có cái gì vấn đề, ta đi làm công tác. Chỉ cần Tiếu Vĩ có thể trụ tiến vào, chuyện khác thôn bí thư chi bộ cũng sẽ không đi nhiều quản. Cái kia, nếu là cái dạng này lời nói. Tiếu Vĩ huynh đệ à, ngươi nhìn xem. Có thể hay không đủ liền thừa dịp hiện tại, ngươi cung cấp tiêm lộng cái thiết kế đồ á yếm tưởng cùng nhau cấp chuẩn bị cho tốt. Thạch mập mạp nói có điểm thẹn thùng, nhưng là lại làm Tiếu Vĩ tức khắc trước mắt sáng ngời. Có thể a, thạch lão bản, vẫn là ngươi tưởng chú đáo. Thừa dịp này thiết bị đều ở, chúng ta cũng có thể đủ cùng nhau chuẩn bị cho tốt ra ngươi yên tâm, ta đây liền làm người đưa tới, đến lúc đó, ngươi tùy tiện chọn. Tiếu Vĩ lập tức liền lấy ra di động, gọi điện thoại lên. Kiếc hảo, ta làm nhân mã thượng bổ sung tài liệu lại đây. Thạch mập mạp cũng vui tươi hớn hở, lấy ra di động. Đương nhiên, hắn vẫn là tưởng cấp lao bà báo bị một chút. Tiểu Mỹ vừa nghe, tự nhiên là không có chút nào phản đối, còn một cái kính khen thạch mập mạp thông minh. Nay cùng Dương Đảo trụ gần, kia chính mình sau này chạy chữa phương diện này. Hoàn toàn không cần lo lắng. Mà Tiếu Vệ Quốc nghe được Tiếu Vĩ cách nói sau, nội tâm cũng rất là tán đồng. Dương Đào tuyệt đối không phải đơn giản người, đồng thời cũng là nhà bọn họ đại ân nhân, cùng Dương Đào đến gần, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện xấu. Đương nhiên, việc này Tiếu Vĩ vẫn là cố ý cùng Nô Tuân nói một tiếng. Ta dựa, Tiếu Vĩ, tiểu tử ngươi còn xem như trượng nghĩa. Ngươi lập tức cùng kia thôn trưởng nói, ta cũng muốn trụ tiến vào, như vậy cơ hội tốt, ta cũng không thể đủ bỏ qua. Nô Tuấn nghe xong sau, lập tức liền tâm động. Chính mình sau này chính là muốn học y dì, từ nhìn Dương Đào cấp tào tay giả đời thuật video sau, Dương Đào ở Nô Tuấn cảm nhận chung địa vị, lại lần nữa hướng lên trên manh thoán. Cái này nhưng thật ra không có vấn đề, nhưng là tốt xấu ngươi cũng muốn cái Đào ca nói một tiếng đi. Nếu Đào ca không đồng ý nói, vậy ngươi cũng biết. Tiếu Vĩ nói không có nói xong, nhưng là Ngô Tuấn hoàn toàn minh bạch lời này ngự chung ý tứ. Nháy mắt liền không vô nghĩa, trực tiếp cắt đứt Tiếu Vĩ điện thoại, cấp Dương Đào bắt qua đi. Uy, nhìn đến là Ngô Tuấn điện thoại, Dương Đào tức khắc cũng cảm giác có điểm buồn bực. Đào ca, là ta Vương Giai. Ngô Tuấn tiểu tử này, cũng coi như là gà tặc, thế nhưng trực tiếp làm Vương Giai mở miệng. Nga! Vương Giai A, có cái gì sự tình A? Dương Đào sắc mặt càng thêm cổ quái lên. Kỳ thật ta là tưởng cấp Đào ca ngươi xin lỗi, ta ngày hôm qua ý tưởng, thật sự là quá ngu ngốc. Thực xin lỗi, Đào ca. Đây cũng là Ngô Tuấn ước nguyện ban đầu, nếu Vương Giai cùng Dương Đào chi gian xuất hiện cái gì khúc mắc nói, kia chính mình sau này khẳng định cũng không chịu nổi. A, ha ha, không có việc gì không có việc gì, ngươi kia đều là bình thường tư duy, là có thể lý giải. Này vốn dĩ liền không phải cái gì đại sự, huống chi đối phương vẫn là cái nữ tử, giờ phút này đều chủ động mở miệng nói như vậy, Dương Đào tự nhiên là sẽ không có mặt khác ý tưởng. Kỳ thật sao, ta còn có sự tình muốn phiền toái Đào ca ngươi. Ngươi nói, Dương Đào buồn bực mở miệng, nhưng là vô luận chính mình như thế nào tưởng, đều không thể tưởng được Vương Giai muốn nói cái gì. Ngươi xem đi. Tiếu Vĩ đều tính toán trụ đến ngươi bên cạnh. Ta cùng Ngô Tuấn cũng tưởng ở Vân Sơn kiến cái phòng ở, cho nên sao? Vương Giai bên kia truyền đến từng đợt thẹn thùng tươi cười. Ngạch hảo, không thành vấn đề. Dương Đào rất là kinh ngạc nhìn Tiếu Vĩ bên kia, nhưng là giờ phút này, nơi nào còn có thể đủ nhìn đến kia tiểu tử bóng người. Bất quá hắn vẫn là thật muốn không rõ, này Vân Sơn liền có như vậy hảo sao? Đến nỗi các ngươi một đám đều phải trụ lại đây sao? Dương Đào sao? Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc là cái gì nhân vật? Đồng thời, tỉnh thành sân bay, một thân trang điểm vô cùng xinh đẹp lâu tây các, trực tiếp đi ra tiếp cơ đại sảnh. Chương 154 Ú Nhã. Đây là nơi đó sao? Đồng thời, ở lâu tây các bên người, giờ phút này còn có mặt khác một vị mỹ nữ. Tóc vàng mỹ nữ, đại mùa hè, lại là ăn mặc một thân bó sát người áo da quần da, kia đầy đặn dáng người, cho người ta rất mạnh thị giác đánh sâu vào. Cái này địa phương không tồi, ta thích cái này quốc gia. Đáng tiếc, nữ tử tên là Ú Nhã, là một người sát thủ. Nàng lần này lại đây mục đích chỉ có một, chính là giết chết Dương Đào. Đương nhiên, này cũng không phải tổ chức căn bài. Nàng là một cái cấp bậc rất cao sát thủ, nếu đem có thể kêu thượng hào sát thủ dựa theo thực lực xếp hạng nói. Có thể chia làm. Kia ngay từ đầu cái kia bị Dương Đào trực tiếp xử lý sát thủ, liền cấp đều không tính là. Mà giờ phút này Ú Nhã, lại là một cái cấp bậc sát thủ. Ra tổ chức bên trong tối cao cao ở thượng tứ đại sát thủ ngoại, nàng xem như nhất lợi hại một loại người trong vòng. Nàng có một phần tư hoa hạ huyết thống, nhiệm vụ hoàn thành sau, nguyên bản là tính toán trở về hảo hảo nhìn xem. Nhưng là lại ngoại ý muốn thấy được nhiệm vụ này, tức khắc liền tùy tay tiếp xuống dưới. Ngươi hảo. Lâu tây các ngay từ đầu là nhìn người chung quanh liên tiếp ghé mắt, còn tưởng rằng những người này đều là ở nhìn chằm chằm chính mình xem ra, trong lòng khinh thường đồng thời, còn mang theo một tia phản cảm. Bất quá thực mau. Nàng liền phát hiện, kỳ thật đại đa số người ánh mắt, gần là ở chính mình trên người hơi dừng lại, mà càng nhiều lực chú ý, lại là ở chính mình bên người. Tò mò dưới, lâu tây các hơi hơi quay đầu, lại là thấy được Ú Nhã. Ngươi hảo. Ú Nhã mang theo mỉm cười, hoàn hoàn toàn toàn chính là giống như nhà bên đại tỷ tỷ giống nhau. Rất có lễ phép chủ động đi tới lâu tây các bên người. Hơn nữa chủ động vươn chính mình tay phải. Đây mới là một cái đứng đầu sát thủ phẩm cách, có thể tùy ý chuyển hóa chính mình thân phận. Ở không giết người thời điểm, nàng có thể bày ra bất luận cái gì tư thái tới. Ngươi sẽ nói hoa hạ ngữ. Lâu tây các hơi hơi sửng sốt, nhưng là thực mau cũng vươn chính mình tay phải, cùng đối phương rất có lễ phép nắm ở cùng nhau. Cao thủ. Gần là đụng vào kia trong nháy mắt. Lâu tây các trong đầu liền hiện lên cái này ý niệm. Ân, ta có một phần tư hoa hạ huyết thống. Hơn nữa hoa hạ ngữ ở toàn cầu đều thực lưu hành, nhưng là lúc này đây, ta là lần đầu đi vào hoa hạ. Ú Nhã sắc mặt không có chút nào biến hóa, nhưng là cùng lâu tây các bắt tay trong nháy mắt, nàng cũng cảm nhận được bất đồng. Bởi vì lâu tây các tay, quá mức chân mềm. Ú Nhã biết quen thuộc nhân thể kết cấu. có thể nói nàng hoàn toàn có thể đảm nhiệm bác sĩ khoa ngoại nhân vật. Làm tất cả mọi người không thể tưởng được chính là, kỳ thật U Nhã thật đúng là có một cái đủ tư cách bác sĩ khoa ngoại thân phận. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên gần này đây đụng vào, nàng liền cảm nhận được đối phương bất đồng. Không biết ngươi vội không vội, ta muốn nhìn một chút này thành thị, còn có núi lớn. U Nhã trong đầu bay nhanh hiện lên một ý niệm, rất là trực tiếp đối với Lâu Tây Các phát ra như vậy mời. Hắn không phải hoa hạ người, tại đây phương diện, nhưng thật ra sẽ không ngượng ngùng xoắn xít, nếu có cái gì ý tưởng, liền sẽ thoải mái hảo phóng nói ra. Hi hi, chính là ta cũng là lần đầu đi vào thành thị này nha. Lâu Tây Các xin lỗi cười cười, nhưng là ngay sau đó tiếp tục mở miệng, đương nhiên, nếu ngươi không chế nói, chúng ta nhưng thật ra có thể kết bạn mà đi. Thật sự sao? Thật tốt quá, kia quá cảm tạ. Ta kêu U Nhã. U Nhã thần thái cùng biểu tình đều thực đúng chỗ, làm Lâu Tây Các căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì bại lộ. Nhưng là chính là bởi vì như vậy, mới làm Lâu Tây Các cố ý đáp ứng cùng U Nhã cùng nhau. Ta kêu Lâu Tây Các, chúng ta đây đi thôi, trước tiên ở này tỉnh thành hảo hảo chơi chơi. Lâu Tây Các giờ phút này có thực trọng lòng hiếu kỳ, nàng rất muốn biết rõ ràng, này U Nhã rốt cuộc là cái dạng gì người. Đến nỗi Dương Đào. Nàng dù sao đã biết Dương Đào hết thảy tin tức, hiện tại nhân gia phỏng trừng ở nhà trong núi khai hoang đâu, cho nên Lâu Tây Các căn bản là không để bụng. Nói nữa, nàng thật vất vả trộm chạy ra, thật vất vả được đến này cái gọi là tự do. Nàng tự nhiên là phải hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Wow! Quả nhiên là mỹ nữ a, như thế mau liền trở thành bằng hữu. Một cái heo ca vô cùng hâm mộ mở miệng, hắn cỡ nào tưởng cùng hai cái đại mỹ nữ trở thành bằng hữu a. Đó là, nếu có thể cùng bọn họ ai nha, lão bà, ta cái gì đều không có nói. Một cái hán tử vừa mới muốn phát biểu cảm khái, nhưng là trên lỗ thai mặt sắc thật trực tiếp xuất hiện một trận xuyên tim đau đớn tới. Sân bay chung, rất nhiều người đều không tự giác nhìn hai cái mỹ nữ rời đi thân ảnh, nội tâm có ý nghĩ của chính mình. U Nhã tựa hồ chính là tới du lịch, nơi nơi đều tò mò, nghĩ đến đâu, liền muốn đi xem kia. Mà Lâu Tây Các cũng hảo không đến nào đi, hoàn toàn chính là dựa theo chính mình hứng khởi, trực tiếp đi theo đi. Một ngày là quan cảnh, thực mau liền đi qua. Hai cái đại mỹ nữ ngày này đều dạo rất là lợi hại, các nàng tìm tỉnh thành tốt nhất khách sạn. Trực tiếp vào ở, đương nhiên, các nàng ở muốn phòng thời điểm, rất có ăn ý muốn hai gian. Hôm nay chơi thật vui vẻ, cảm ơn ngươi. Lâu Tây Các trong phòng, U Nhã ngồi ở trên sofa, bưng một ly băng cà phê, rất là hưởng thụ mở miệng nói lời cảm tạ. Bài trừ mặt khác nhân tố, hôm nay du ngoạn, thật đúng là làm nàng cảm giác thực vui vẻ. Đừng nói như vậy, hôm nay ta cũng thực vui vẻ nha. Lâu Tây Các cười hì hì mở miệng, nhưng là âm thầm lại là đề phòng lên. Nàng rất là nhạy bén cảm giác được, giờ phút này U Nhã cho nàng mang đến nguy hiểm cảm giác, càng thêm nồng hậu. Không đơn giản, trước mắt U Nhã, quá không đơn giản. Bác sĩ khoa ngoại. Một phần tư hoa hạ huyết thống, này đó đều là thật sự. Nhưng là vì cái gì sẽ cho ta như vậy nguy hiểm cảm giác đâu. Một ngày thời gian, cũng đủ Lâu Tây Các gâm thầm tìm người tra được U Nhã tin tức. Lâu Tây Các, đế đô cảnh sát. Gần lại như thế này sao? Hoặc là nói, hoa hạ thật sự nơi nơi đều có như vậy lợi hại người. U Nhã nội tâm, đồng thời có hồ nghi. Nàng đồng dạng cũng tra được đối phương tin tức, nhưng là được đến đồng dạng là nhất mặt ngoài. Đúng rồi, nghe nói nơi này nhất nổi danh, chính là Vân Sơn. Chúng ta cái gì thời điểm qua đi đâu? U Nhã lại lần nữa nhẹ nhàng cùng một ngụm băng cà phê, tò mò mở miệng hỏi. Vân Sơn? Chẳng lẽ nàng mục đích cũng là Vân Sơn? Hoặc là nói, nàng thật là tới du lịch. Lâu Tây Các nghe được lời này sau, trong lòng tức khắc càng thêm mê mang lên. Bất quá trong miệng lại là trực tiếp mở miệng trả lời. Đúng vậy, kỳ thật ta lần này lại đây, chính là muốn đi Vân Sơn nhìn xem nha. Ngươi thời gian sung túc sao? Ta chính là tính toán một đường chơi đùa đi nha. Nếu ngươi muốn đi Vân Sơn, ta đây cũng sẽ không lập tức liền qua đi. Lâu Tây các nội tâm có tính toán của chính mình, cố ý theo đối phương ý tứ, nhưng là thời gian mặt trên, lại là đang không ngừng kéo dài. Nga ta thời gian thực đầy đủ, nếu như vậy, chúng ta đây vẫn là cùng nhau đi. U Nhã phảng phất tự hỏi đều không có tự hỏi, phải trả lời ra tới nói như vậy. Nếu là những người khác, nhất định sẽ không ở đối U Nhã có bất luận cái gì hoài nghi. Chương 155 chuẩn bị ổn thỏa. Dương Đào huynh đệ, ngươi nhìn xem, cái này mặt là như thế này sao? Nếu không có mặt khác cải biến nói, ta đây liền phải làm người phong rớt. Thời gian đã qua đi một ngày nhiều, giờ phút này thạch mập mạp đầy người là hãn, nhưng là trên mặt lại là vui tươi hớn hở. Trực tiếp mang theo Dương Đào, ở kia phòng ở địa phương nhìn. Giờ phút này hắn thi công đội, đã trực tiếp cấp Dương Đào đem ngầm kia một tầng cấp đào hảo. Hơn nữa chủ yếu cây cột, đã chuẩn bị cho tốt. Đến nỗi cụ thể mặt tường, giờ phút này cũng có chuyên môn công nhân ở thi công. Ân, có thể, bộ dáng này không tồi, nhìn dáng vẻ, buổi tối thời điểm, kia phía dưới vách tường là có thể đủ khởi hảo. Dương Đào rất là vừa lòng gật đầu, dựa theo hắn ý tưởng là, chỉ cần là đem phía dưới tầng hầm ngầm trước chuẩn bị cho tốt. Kia chính mình đan lô cái gì là có thể đủ trực tiếp buông đi, kia mặt trên có thể thiết mặt trên, chính mình hoàn toàn có thể ở dưới làm chính mình muốn làm sự tình. Kia hảo, ca mấy cái, tới, mặt trên trực tiếp hướng lên trên thiết. Mặt đất trực tiếp cấp làm lên, bình lạc. Thạch mập mạp tức khắc thét to lên, không ngừng tiếp đón thi công đội người, trực tiếp tác nghiệp. Chung quanh thôn danh, đều ở hỗ trợ, không thể không nói. Có đôi khi người nhiều, thật đúng là có thể ra tốc rất nhiều chuyện. Dương Đào tiểu huynh đệ, đợi chút thì tốt rồi. Bất quá ngươi đồ vật muốn bỏ vào đi nói, chỉ sợ muốn tới buổi tối. Ta này tài liệu là không có vấn đề, nhưng là thứ này cố định, kỳ thật vẫn là muốn phóng điểm thời gian hảo. Thạch mập mạp lại lần nữa ở một bên mở miệng giải thích lên, sợ Dương Đào nghĩ nhiều. Ân, thạch mập mạp, ngươi yên tâm đi. Ta biết đến, chờ đến buổi tối, ta ở dùng một lần lộng đi xuống. Dương Đào mỉm cười gật đầu, hắn cũng không vội mà này nhất thời. Kia hảo, ta qua bên kia nhìn xem. Thạch mập mạp cười làm lành, rồi mới tung ta tung tăng, ném động hắn kia một thân thịt mỡ, bay thẳng đến mấy trăm mét ngoại một cái khác phòng ở căn cứ mà đi. Mà đồng thời khởi công, kia chung quanh còn có mặt khác hai cái. Đều là ở Dương Đảo ra phía trước, nhưng là gần nhất đều là 600 mệ có hơn. Bởi vì lúc trước thạch mập mạp bọn họ tuyển địa phương thời điểm, Dương Đảo cũng đã trực tiếp mở miệng. 500 mệ trong vòng không chuẩn bọn họ tới gần, hơn nữa không thể đủ kiến ở nhà hắn hậu phương. Hậu phương chính là Vân Sơn, kia phiến địa phương sau này đối với Dương Đảo tới nói, chính là muốn lộng rất nhiều mặt khác đồ vật. Cho nên là, mặc kệ là Ngô Tuấn, Tiêu Vĩ, vẫn là thạch mập mạp, đều là ở Dương Đảo ra phía trước, trở thành một cái hình quả sắp hàng. Hơn nữa thừa dịp cơ hội này, bọn họ tam gia cũng đều ở khởi công. Đồng thời, thạch mập mạp tức khắc liền phát huy hắn sẽ làm người tiềm chất. Trực tiếp cùng sở hữu thôn danh sở, bọn họ tới hỗ trợ, đều tính tiền công. Lại còn có thể trực tiếp từ hắn nơi này giá gốc lấy tài liệu. Nếu có người muốn xây nhà, có thể tiếp theo này cơ hội, cùng nhau động thủ. Đương nhiên, mặt khác tiền công, cũng có thể đủ trước thiếu, cũng không cần thu lợi tức. Lời này một mở miệng, tức khắc khiến cho rất nhiều người đều đổ vật. Ít nhất trước hết động tâm chính là nhị trụ, hiện tại Dương Đảo thêm đều cái nhà mới, kia chính mình thích Dương Tĩnh, vì không dùng mình, kia chính mình ra tự nhiên cũng muôn cái a. Tuy rằng không nhất định có thể có Dương Đảo ra như vậy uy vũ khí phách, nhưng là tốt xấu cũng muốn có cái giống dạng không. Cho nên nhị trụ giờ phút này là đặc biệt ra sức, hơn nữa đã đều cùng thạch mập mạp thương lượng hảo. Dương Đảo cùng thạch mập mạp bọn họ bốn ra là nhóm đầu tiên, xong việc sau nhà hắn tính nhóm thứ hai. Tính như vậy thời gian tiến độ, kỳ thật cũng không chậm. Chung quanh rất nhiều người, đều báo danh, có chuyện tốt như vậy. bọn họ tự nhiên là sẽ không sai quá. Đến nỗi tiền, là giả thạch mập mạp cái kia đại lão bản trực tiếp mở miệng, thiếu liền thiếu, chúng ta cũng không phải không còn. Hơn nữa thạch mập mạp chính mình đều ở nơi này, cũng không sợ chính mình nhóm cư như vậy chạy trốn, cho nên phàm là có điểm điều kiện cùng ý tưởng, sôi nổi đều bắt được cơ hội này. Thật đúng là ít nhiều đào tử a. Thôn bí thư chi bộ vui tươi hớn hở ở một bên cùng Dương Lập Địa nói chuyện phiếm. Dương Lập Địa giờ phút này thân phận rất là tôn quý, mặt khác thôn dân căn bản là không cho hắn động thủ. Như thế làm Dương Lập Địa tức khắc thiếu rất nhiều lạc thú, ai làm chính hắn nhi tử giờ phút này như vậy tiền đồ đâu. Đành phải cùng thôn bí thư chi bộ cùng nhau, ở một bên hỗ trợ nhìn xem, tỉ như nhìn xem máy móc có phải hay không đỉnh hảo linh tinh, giúp đỡ trưởng cái mắt. Ha ha, cũng là, tiểu tử này a, ta trước kia đều không có phát hiện. Dương Lập Địa giờ phút này cười đầy mặt nếp nhăn, liền thôn bí thư chi bộ đều khen chính mình nhi tử, tức khắc cảm giác vô cùng có mặt mũi. Đúng vậy, ngươi nhìn xem, tu lộ, xây nhà, tam bảo. Liền tính là huyện trưởng đều sẽ trụ lại đây, hơn nữa tỉnh Ngô gia kia công tử cũng sẽ trụ lại đây. Vừa nói đến Ngô Tuấn, giờ phút này thôn trưởng thanh âm đều mang theo run rẩy đâu. Kia chính là tỉnh bên trong nhất có quyền thế gia tộc A, chính mình trước kia chính là có thể ở trong tin tức mặt nghe một chút, giờ phút này thế nhưng cũng muốn trụ đến chính mình nơi này tới, ngẫm lại đều làm hắn vô cùng kích động A. Đúng vậy đúng vậy. Dương Lập Địa giờ phút này cũng không biết nói cái gì hảo, kia chính là quý nhân, thân phận như vậy lợi hại, hắn như vậy trung thực nông dân, phỏng chừng cả đời đều không thấy được nhân vật như vậy. Nhưng là giờ phút này đâu, lại là bởi vì chính mình nhi tử, thế nhưng cũng muốn trụ lại đây. Hơn nữa chính là chính mình hàng xóm, ngoan ngoãn, sửa thời gian nhất định phải đi phần mộ tổ tiên hảo hảo nhìn một cái, nhất định là tổ tông phù hộ a. Theo thời gian trôi qua, thực mau, ngầm kia một tầng, đã trực tiếp đỉnh cao. Lưu lại xuất khẩu môn vị trí, cũng đã chuẩn bị một khối thật dày thép tấm, tính toán trước lấp kín, không ảnh hưởng trên mặt đất bộ phận thi công. Mà phía dưới, phòng đều đã cách ra tới, đại khái giàn giáo đều chuẩn bị cho tốt. Nhưng là dựa theo Dương Đào yêu cầu, mặt khác cái gì đều không có lộng, liền tính là phấn một tầng đều không có. Đào ca, ngươi tốc độ này thật đúng là mau, phía dưới như vậy đại cái địa phương chuẩn bị cho tốt. Mặt trên tầng thứ nhất cái giá cũng đều đắp hảo. Buổi tối ăn cơm xong, mọi người đều ở nghỉ ngơi. Tiểu Vi rất là cảm khái nhìn Dương Đào bên này phong ở, đồng thời cũng vui dạo dược hướng tới chính mình bên kia nhìn vài lần. Ân, nếu nghỉ ngơi tốt nói, khiến cho người vội rút, đem đồ vật đều lộng đi xuống đi. Dương Đào trực tiếp đứng dậy, có điểm gấp không chờ nổi. Hảo lạc. Tiểu Vi tức khắc cũng đứng dậy. Vô vô ngông, rồi mới trực tiếp thét to lên. Thức mau, chung quanh tức khắc liền lên đây mấy chục hảo thôn danh, dọn đồ vật, nâng đan lô quá đan lô, gần là nửa giờ không đến, liền đem Dương Đào muốn đồ vật, toàn bộ đều buông đi. Đào ca, ngươi đây là muốn làm gì a? Tiếu Vi rất là tò mò nhìn trước mắt hết thảy, tuy rằng ngay từ đầu liền nghe Dương Đào nói, hắn phỏng chừng muốn hiện lộng điểm cái gì. Nhưng là giờ phút này nhìn đến Dương Đào động thật cách, như cũ cảm thấy hơi hơi khiếp sợ. Chẳng lẽ ngươi quên mất Ngô Tuấn Nhạc phụ sao? Ta hiện tại liền phải trực tiếp đi lộng điểm dược ra tới, làm cho hắn nhạc phụ nhanh lên khắc phục. Phải biết rằng, người này già rồi, thân thể liền không hảo. Dương Đào trực tiếp đứng dậy, đồng thời tìm tới thạch mập mạp, cũng đối với chính mình người nhà đi đến, tính toán dặn dò một chút sự tình. Chương 156 cấp nhị ca tìm tức phụ sao? Cái gì? Nhị tiểu tử, ngươi muốn trực tiếp ở dưới ngốc? Dương Mẫu nghe được Dương Đào nói muốn chính mình ở tầng hầm ngầm ngốc thời điểm, hơn nữa vẫn là không biết muốn mang bao lâu dưới tình huống, tức khắc liền nôn nóng lên. Nương, ngươi liền không cần nghĩ nhiều. Nhị ca lại không phải lần đầu tiên một ngày không ăn không uống. Nhưng thật ra tiểu nha đầu Dương Linh xem khai. Trực tiếp ở một bên khinh phiêu phiêu mở miệng. Nàng tuy rằng không biết chính mình nhị ca tính toán làm cái gì. nhưng là nàng có thể cảm giác được, chính mình nhị ca là sẽ không sang bậy. Chính là, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta này lại không phải đi mặt khác địa phương, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta ra cái gì sự tình không thành? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, ở một bên nỗ lực an ủi lập nghiệp người tới. Nói nữa, ta đây là vì người khác chế dược, ngươi cũng biết, lần này ta còn là cố ý làm thạch mập mạp lộng thực tốt cách âm tài liệu, như vậy mau tốc độ, chính là hảo chuẩn bị cho tốt nơi này, làm cho ta mau chóng động thủ. Bất đắc dĩ, nhìn mẫu thân kia lo lắng thần sắc, Dương Đào đành phải đem như vậy lấy cớ đều làm ra tới. Chính là, Dương mẫu như cũ rất là không yên tâm, rốt cuộc kia chính là còn ở kiến á an toàn phương diện, mới là nàng nhất lo lắng. Bá mẫu A, điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Dương Đào huynh đệ lại không phải đi mặt khác địa phương, thạch mập mạp ta ở chỗ này nhìn đâu, bảo đảm sẽ không ra cái gì vấn đề. Thạch mập mạp tức khắc vỗ bộ ngực mở miệng, chính mình thi công đội cùng tài liệu, kia nhưng đều là có thể vượt qua thử thách. Hảo, có hay không đi mặt khác địa phương, khiến cho nhị tiểu tử vào đi thôi. Cuối cùng phụ thân Dương Lập Địa trực tiếp mở miệng, Dương mẫu lúc này mới không có nhiều lời. Ba mẹ, các ngươi yên tâm đi, ta liền ở dưới. Các ngươi đợi lát nữa nhìn xem, liền tính là kia thép tấm, ta đều có thể đủ nâng lên tới. Dương Đào lại lần nữa nói một câu làm nhị lao yên tâm lời nói, đồng thời lại lần nữa dặn dò nói, ta trong khoảng thời gian này, cũng không thể đủ thu được quấy rầy, mặc kệ là có cái gì người, nếu tới tìm ta nói, liền nói ta không ở nhà, đi ra ngoài làm việc. Nếu bọn họ nguyện ý chờ, khiến cho bọn họ chờ, không được cũng liền không cần cùng bọn họ vô nghĩa. Điểm này là Dương Đào đã sớm nghĩ kỹ rồi. Kỳ thật phỏng chừng có thể tìm chính mình, cũng chính là tiền lão cùng bọn họ những cái đó chuyên gia tổ người. Đến nỗi Lý Văn Đình cùng Viên A, hắn tự nhiên là chuyện xảy ra trước phát cái tin nhắn nói hạ, đặc biệt là Lý Văn Đình, này đại tiểu thư vạn nhất sinh khí, trực tiếp phát động người khác lực tìm tới, vậy không dễ làm. Đã biết, việc này ngươi yên tâm, chúng ta nhớ kỹ. Dương Mẫu tức khắc gật đầu, tỏ vẻ biết. Thạch mập mạp, ta này trong chốc lát, cũng không biết bao lâu mới có thể đủ ra tới, mặt trên trang hoàng cái gì. Ngươi liền trước lộng, cụ thể thích cái dạng gì, ngươi hỏi một chút nhà ta người. Dương Đào huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi, điểm này ta sẽ không hàm hồ. Thạch mập mạp nhiều lần bảo đảm. Ta kế tiếp trong khoảng thời gian này, tính toán tiến Vân Sơn nhìn xem, khả năng liên hệ không đến. Đồng dạng tin nhắn. Dương Đào đồng thời chia Lý Văn Đình cùng Viên Na. Hảo, chú ý an toàn. Viên Na ở trước tiên liền khôi phục lại đây. Nha, ngươi có phải hay không đi vào tìm La Bạc Đầu A, ngươi cũng không nên đánh cái gì hoài chú ý. Mà Lý Văn Đào nói, lại là làm Dương Đào cười khổ không được. Chẳng lẽ chính mình liền như thế giống người xấu sao? Hảo đi, kỳ thật chính mình chính là người xấu. Tưởng đều kỳ thật chính mình còn có hai mà nhân sâm chất lỏng, kỳ thật nếu muốn cho Tào Lao khôi phục nói, hẳn là cũng có thể. Nhưng là người nọ tham chất lỏng chính là vô cùng chân quý, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Dương Đào là sẽ không vận dụng. Len keng. Thức mau, tin nhắn lại đây. Không cần tưởng đều biết, là Lý Văn Đình phát tới. Lần này nhớ rõ mang lên di động A, nhớ rõ cấp La Bạc Đầu chụp ảnh. Rồi mới chia ta. Len keng. Dương Đào vừa mới xem xong nội dung, tin nhắn thế nhưng lại lần nữa lại đây, như cũ là Lý Văn Đình. Còn có, nhất định phải nhiều chiếu mấy chương. Đinh linh linh. Lần này Dương Đào gần là thấy được nhắc nhở tin tức, nội dung đều còn không có xem, cũng đã nhìn đến điện thoại đánh vào được. Không phải Lý Văn Đình lại là ai? Ai nha, ta thật là buồn. Vì cái gì ngay từ đầu sẽ không trực tiếp gọi điện thoại đâu. Vừa mới nhận được điện thoại, liền nghe được bên trong Lý Văn Đình ở oán trách chính mình. Gì? Ngươi ở nơi nào a? Ngươi bên kia giống như thực náo nhiệt nha. Giờ phút này Dương Đảo chung quanh, đã lại lục tục khởi công. Này phía Nam, ban ngày thời tiết nhiệt, buổi tối nhưng thật ra mát mẻ, thích hợp làm việc. Ta ở Vân Sơn A. nhà của chúng ta ở xây nhà đâu. Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười, cũng không có giấu giếm cái gì. Nha, xây nhà, cái này hảo a, ngươi tính toán cái bộ dáng gì a? Cái gì phong cách trang hoàng a? Ta tương đối thích màu tím cùng màu đỏ, nếu là phòng vách tường lộng cái màu hồng phấn, liền quá hoàn mỹ. Đương nhiên trần nhà chính là màu tím. Lý Văn Đình thế nhưng nói thẳng nổi lên chính mình yêu thích lên, giống như là ở bố trí chính mình phòng ở giống nhau. Ngạch đại tiểu thư, ngươi đây là ở bố trí phòng của ngươi sao? Dương Đào trên trán đều xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Điện thoại bên kia, tức khắc xuất hiện một trận an tĩnh. Đúng rồi, chẳng lẽ không thể sao? Bổn tiểu thư mua ngươi một gian phòng không thể sao? Đến lúc đó ta đi Vân Sơn chơi thời điểm trụ. Chính là thực mau, Lý Văn Đình tức khắc đúng lý hợp tình mở miệng, một hơi nói như vậy trường một đại đoạn lời nói tới. Ngậy! Này lo dịp, liền tính là Dương Đào đều có điểm bị chấn trụ. Ngươi mua một gian. Thật đúng là đại tiểu thư, chính là như vậy tùy hứng, thế nhưng mua một gian. Như thế nào? Không được sao? Ta chính là muốn mua, ngươi liền nói đi, ngươi bán hay không? Còn có, không chuẩn kêu ta đại tiểu thư. Lý Văn Đình thanh âm, tức khắc trở nên có điểm nôn nóng lên. Dương Đào không biết chính là, giờ phút này Lý Văn Đình trên mặt, đã giống như lửa đốt giống nhau. Hành! Liên lộng một kiện dựa theo ngươi yêu cầu tới bố trí. Ngươi đem ngươi yêu cầu viết hảo phát tới, ta làm người chiếu ngươi tới. Dương Đào bị đánh bại, trực tiếp nhận đồng Lý Văn Đình nói. Ừ, lúc này mới không sai biệt lắm. Lý Văn Đình lúc này mới rất là vừa lòng hừ lạnh một tiếng, bất quá trong giọng nói lại là từ đầy vui sướng. Vậy ngươi chính mình chú ý an toàn, còn có, nếu là gặp La Bạc Đầu. Nhớ rõ cho ta ảnh chụp A. Lại lần nữa dặn dò vài câu sau, Lý Văn Đình mới cắt đứt điện thoại. Chờ đến Lý Văn Đình nhu cầu tin nhắn tới lúc sau, Dương Đào mới đem này nhu cầu nói cho Thạch Mập Mạp. Thốt ra lời này ra tới, liền tính là Dương gia cha mẹ, đều rất là cổ quái nhìn Dương Đào, nội tâm cũng không biết nghĩ đến chút cái gì. Bất quá Dương Đào nói xong này đó sau. Tức khắc liền trực tiếp đi tới tầng hầm ngầm nhập khẩu, trực tiếp một tay nâng lên thép tấm, đi vào, rồi mới khép lại thép tấm. Nương, ngươi đây là phải cho nhị ca tìm tức phụ sao? Dương Linh rất là tò mò mở miệng, bởi vì liền tính là nàng, vừa mới nghe xong Dương Đào nói nhu cầu sau, đều biết đây là một nữ hài tử phòng mới có bộ dáng. Không có nha. Dương Mậu rất là kinh ngạc mở miệng. Trong lúc nhất thời cũng sợ không được đầu óc. Tu hòa phụ, vậy làm ta thử xem đi. Dương Đào đi tới kia đôi tài liệu trước mặt, xoa xoa đôi tay, trong mắt toát ra từng đợt tinh quang. Chương 157 phanh phanh phanh. Tu hòa phụ, mới là luyện đan cơ sở trung điểm mấu chốt. Bởi vì trước mắt chỉ có thứ này, mới có thể đủ trực tiếp làm Dương Đào có được cũng đủ luyện đan ngọn lửa. Đây chính là tiêu hao vật phẩm, cho nên Dương Đào cố ý làm chuẩn bị cũng đủ tài liệu, để có thể luyện chế ra cũng đủ linh phù tới. Nay tụ hỏa phù, quả nhiên cũng là sơ cấp linh phù, chính là có thể ngưng tụ ra ngọn lửa tới. Hơn nữa thời gian cũng không thường, mới nửa giờ. Dương Đào yên lặng hồi ức chính mình trong óc tổng tin tức, chậm rãi sửa sang lại ra tới, hơn nữa điều chỉnh tốt chính mình nội tâm tâm thái. Làm chính mình nội tâm không ngừng quy về bình tĩnh. Ở luyện đan thời điểm, tốt nhất đều phải dùng đến tam trường tụ hỏa phù đi. Này đan lô như vậy đại, ít nhất cũng muốn tam trường, mới có thể đủ trực tiếp làm mỗi cái địa phương bị nóng cân bằng. Dương Đào chậm rãi đánh giá khởi đan lô tới, lúc này đây hắn muốn suy xét rất nhiều vấn đề. Mà chủ yếu mục đích, chính là muốn luyện ra tụ hỏa phù. Rồi mới thí nghiệm một chút này đan lô rốt cuộc được không thể được. Đến nỗi hương quả, cùng mặt khác dược liệu, Dương Đào lần này chính là không có lấy tiến vào. Kia hồng quả ở Linh Điền Trung, trường thực không tồi, đương nhiên là ở phải dùng đến thời điểm, lấy ra tới mới là tốt nhất. Bắt đầu đi. Dương Đào thật sâu hít một hơi, rồi mới mở ra đóng gói. Hát ngọn lửa chờ gây mùi hơi thở, tức khắc liền lao tới ở này 3 mét cao tầng hầm ngầm chung. Con hảo, chính mình cố ý không có làm cho bọn họ đem mặt đất cái gì đều phấn tiếp nước bùn, bằng không này liền phiền toái. Dương Đào trực tiếp cầm một cái xẻng, trên mặt đất đào ra một cái hình chữ nhật ao. Rồi mới trực tiếp đem hắc hỏa dược tới rồi đi vào, rồi mới chậm rãi gia nhập một chút thủy ngân. Cái này quá trình là điều hòa, yêu cầu phi tàng cẩn thận. Nay sở hữu đồ vật, mặc kệ là gia nhập thời gian, vẫn là gia nhập số lần cùng nhiều ít, đều rất có chú ý. Nếu hơi chút một cái không lưu ý, kia hoàn toàn toàn sẽ tạo thành bi thảm vận mệnh. Nay toàn bộ quá trình, Dương Đào thần kinh đều gắt gao mà nhảy, hắn nếu không đoạn quan sát toàn bộ trong ao mặt, mỗi một góc biến hóa, nếu nơi đó toát ra bọt khí nói, liền phải gia nhập thủy ngân, như vậy mới có thể đủ làm cho cả trong ao mặt cân bằng. Thời gian đang không ngừng trôi đi, cái này quá trình, Dương Đào chỉ có thể bị động quan sát cùng gia nhập đồ vật, mà không thể đủ chủ động chủ đạo. Bởi vì hắn giờ phút này không có như vậy là thực lực. Giờ phút này Dương Đào, hoàn toàn toàn chính là thuộc về cái loại này ở làm một cái rất là phức tạp thực nghiệm người. Yêu cầu thời thời khắc khắc nhìn kia thực nghiệm tài liệu biến hóa, không chấp nhận được nửa điểm thất thần. Hô! Biết tám khi còn nhỏ, Dương Đào mới thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì nhất khó khăn bước đầu tiên, hắn cuối cùng là bán ra đi. Toàn bộ trong ao mặt, giờ phút này lại là màu xám hồ trạng vật thể. Giống như hồ nhào giống nhau, hơn nữa còn đang không ngừng lưu động, bắt đầu hắc hỏa dược hơi thở, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nay thật đúng là ngao người, bất quá còn hảo, cuối cùng là không có ra vấn đề. Dương Đào xoa xoa chính mình cái chán, tuy rằng giờ phút này chính mình rất là cố hết sức, nhưng là lại không thể đủ dừng lại. Mặt sau động tác, cần thiết muốn đuổi kịp, bằng không, này màu xám hồ nháo trạng đồ vật một khi đọc lại, kia cũng liền mất đi hiệu lực. Hơn nữa giờ phút này thứ này cũng thực không ổn định, hơi chút xuất hiện một tia thắc loạn, liền sẽ trực tiếp nổ mạnh, thuộc về đại đại nguy hiểm vật phẩm. Thức mau, Dương Đào trực tiếp đem lá bùa lấy tới, phóng tới kia màu trắng hồ nháo chung đi. Lá bùa mặt trên, Dương Đào thực hiện đã họa hảo tương đối ứng đơn giản trận pháp, cái này nhưng thật ra khó không đến Dương Đào, sở hữu lá bùa chung, Dương Đào liền thất bại hai lần. Này lá bùa bên trong, sẽ không ngừng dung nhập kia màu xám đồ vật. Nói cách khác, kỳ thật kia màu xám đồ vật mới là vật dẫn, mà lá bùa, gần là một cái ngoại tại hình thái thôi. Giờ phút này, kia lá bùa ở vào trên cùng, đồng thời bắt đầu chậm rãi sáng lên, đang không ngừng hấp thu màu trắng hồ nháo trạng đồ vật. Lúc này, Dương Đào lại là bắt đầu tăng thêm mặt khác tài liệu, mỗi lần tăng thêm một loại, lá bùa là có thể đủ chậm xuống một phân. Cái này quá trình, tuy rằng không có ngay từ đầu dung hợp thủy ngân như vậy khó khăn, nhưng cũng không phải như vậy đơn giản. Dương Đào cần thiết muốn khống chế tốt tiết tấu, nỗ lực làm được, làm lá bùa là đều chầm xuống. Nay liền xuất hiện một vấn đề, bởi vì đó là màu xám hồ nháo trạng đồ vật, nếu lá bùa chầm xuống nói, tất nhiên sẽ bị màu xám vật chất che đậy trụ, kia Dương Đào như thế nào mới có thể đủ quan sát đến chầm xuống tốc độ đâu. Nơi này căn bản là không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể đủ vận dụng sơ cấp thiên nhãn phù. Tuy rằng Dương Đào đối với này phù, có nhất định sợ hãi, nhưng là giờ phút này, lại là không có mặt khác bất luận cái gì thủ đoạn. Dương Đào chỉ có thể đua một phen, đồng thời âm thầm vận dụng chính mình sở hữu lực lượng, không ngừng mà hướng tới chính mình mắt bên này lại đây, hảo dễ chịu chính mình mắt. Cuối cùng là có thể. Dương Đào trong đôi mắt, đã tràn ngập tơ máu. Khoe mắt cũng xuất hiện một giọt huyết lệ, nhưng là giờ phút này hắn như cũ không có nhắm mắt lại trừ, lại lần nữa xác nhận vài lần. Hắn cảm giác được mắt từng đợt sinh đau, phảng phất muốn xé rách giống nhau. Trong óc mặt, càng là truyền đến từng đợt choáng váng cảm giác, nhưng là giờ phút này Dương Đào đang cười. Bởi vì dư lại tới, chính là chờ đợi. Lại là 8 giờ đi qua. Kia trong ao mặt đồ vật, chậm rãi ở biến mất, dung nhập tới rồi lá bùa trung gian. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, Dương Đào cũng là bắt được thời gian, ở đả tọa khôi phục. Thành. Nhìn đáy ao những cái đó màu xám trắng lá bùa, mặc dù là giờ phút này mắt như cũ sinh đau, nhưng là Dương Đào vẫn là trực tiếp đứng thẳng lên, cầm lấy một lá bùa. Không sai, cuối cùng là có thể. Dương Đào an mại trụ chính mình nội tâm kích động, mắt không ngừng nháy. Bởi vì đau. Sơ cấp thiên nhãn phủ lực lượng, giờ phút này hắn như cũ không thể đủ thừa nhận. Kế tiếp, mới là nhất nguy hiểm thời điểm. Lá bùa chuẩn bị tốt, hơn nữa hắc vôi cũng chuẩn bị tốt. Kế tiếp, chính là vẽ bùa. Giờ phút này lá bùa, liền giống như là hỏa tài hộp mặt trên kia màu đen bộ phận. Mà hắc vôi, lại là hỏa tài nhọn nhọn. Giờ phút này Dương Đảo phải làm vẽ bùa, chính là hoa que diêm giống nhau. Nếu lực đạo cùng tốc độ khống chế không tốt, liền sẽ... Phanh! Dương Đào trong tay bút lông trực tiếp bị tạt rớt, mà trong tay cũng là bị phủ chấn chết lặng. Toàn bộ cánh tay cùng lỗ thai, đều ong ong. Đáng chết, quả nhiên là thất bại. Dương Đào cắn răng, giờ phút này mặc dù là cắn răng, hắn đều có điểm không cảm giác được đau đớn. Trong tay dùng sức chơi chơi, rồi mới lại lần nữa lấy ra một chi bút lông. Lần này làm cho hát vôi, so ngay từ đầu thời điểm, càng ra thiếu. Hát hát, một nửa, thắng lợi đang nhìn. Nhìn đến chính mình phù đã hoàn thành hơn một nửa sau, Dương Đào tức khắc trong lòng một kích động. Trong tay hơi hơi run rẩy một chút. Phanh. Quả nhiên, lại lần nữa thất bại. Lần này còn hảo, dính lên hát vôi không nhiều lắm. Nhưng là cũng làm Dương Đào một trận tay ma. Chương 158 tiếu ra. Thời gian đang không ngừng trôi đi. Dương Đào ra mặt trên bộ phận ở nhanh chóng kiến tạo lên. Mà hết thể này, Dương Đào cũng không biết. Hắn tựa hồ quên mất thời gian, cả người đều giống như điên cuồng giống nhau, đang không ngừng cẩn thận luyện chế chính mình phù. Đầu tiên là giảm nhỏ bút lông dính hắc vôi bột phấn, thực tốt khống chế được chính mình trong tay chân khí dung nhập, đồng thời khống chế tốt tốc độ. Mệt mỏi, liền trực tiếp đả tọa. Đói bụng, liền ăn một bên trước đó chuẩn bị tốt đồ ăn. Là ở không được thời điểm, hắn liền trực tiếp ngủ một hồi. Toàn bộ trong quá trình, hắn không biết ban ngày cùng đêm tối. Phảng phất quên mất hết thảy, toàn thân tâm đang không ngừng đầu nhập. Như vậy trạng thái, phảng phất dung nhập một loại cơ hội chung đi. Ân, ta gân mạch. Chờ đến một lần ngẫu nhiên. Dương Đào phát hiện chính mình cuối cùng là đã có thể thực tốt khống chế chính mình trong tay lực đạo cùng chân khí, đồng thời trong cơ thể chân khí lại lần nữa tiêu hao quang sau này, đống nhiên phát hiện, giờ phút này đã tọa thời điểm, chính mình gân mạch ở bất chi bất giác chung, tức khắc lại lần nữa đã thông một cái. Đồng thời, hắn cảm giác chính mình kinh mạch phảng phất càng thêm rắn chắc. Này giống như là một loại ảo giác, nhưng là lại là như vậy chân thật. Chẳng lẽ nói, chính mình trong khoảng thời gian này trực tiếp ở toàn thân tâm đầu nhập, cho nên cả người thân thể đều trực tiếp tiến vào như vậy trạng thái, bất chi bất giác trùng, liền đến như vậy nông nỗi. Dương Đào hồi tưởng, đã tọa nhập định, lập tức chính là rất nhiều năm tháng. Thật cái gọi là tu tiên vô năm tháng, chính là đạo lý này đi. Chỉ cần chính mình hoàn toàn đầu nhập tới rồi trong đó, căn bản là không cảm giác được năm tháng trôi đi. Nếu là như thế này, ta đây càng thêm hẳn là gia tốc. Dương Đào lần này chuẩn bị tụ hỏa phù tài liệu, chính là có rất nhiều. Cho nên trước mắt, kỳ thật hắn còn có rất lớn một bộ phận không có hoàn thành. Đế Đô, Lý Gia. Nha đầu này, mấy ngày nay cả ngày thần thần thao thao. So sánh với nhất định là cùng kia tiểu tử có quan hệ. Lý Lập Dân nhìn Lý Văn Đình như vậy. Tức khắc liền cảm giác có điểm sinh khí. Cái kia cái gọi là Dương Đào, hắn đã điều tra xong. Còn không phải là một cái phạm vào kỷ luật mà bị khai trừ rồi trinh sát binh sao. Này có cái gì ghê gớm? Lý Lập Dân người cũng không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng còn có bác sĩ cái này thân phận. Chỉ cần là hơi chút dùng điểm tâm nói, hắn là có thể đủ biết tào lao sự tình. Hơn nữa, trên mạng xảo như vậy ồn ào huyên náo, bọn họ đều không có phát hiện. Điểm này không thể không nói, Lý Lập Dân thật đúng là có điểm sơ sẩy đại ý. Lập Dân, nếu lão gia tử đều mở miệng. Văn Thiến ở một bên mở miệng, hiển nhiên là không nghĩ Lý Lập Dân làm điểm cái gì không tốt sự tình. Đồng thời, nàng cũng hy vọng chính mình nữ nhi có thể làm chính mình thích sự tình. Đương nhiên, nhất chủ yếu chính là, lão gia tử tựa hồ thực xem trọng đối phương kia tiểu hỏa. Đúng vậy, lão gia tử là nói, không cho ta nhúng tay. Nhưng là ta không có nhúng tay, chẳng qua là nói cho một ít người khác, tỉ như nói Lưu gia kia hài tử. Lý Lập Dân hơi hơi mỉm cười, hắn muốn tại chức vị thượng hướng lên trên đi một chút. Chỉ cần là dựa vào chính mình ra còn không được, cần thiết hiếu thắng cường liên hợp. Hắn chính là biết, lão gia tử kỳ thật căn bản là không thèm để ý này đó. Cho nên nhiệm kỳ đầy lúc sau, lão gia tử phỏng trừng liền sẽ không quản phương diện này sự tình. Lúc này, có một cái tốt minh hiếu, mới là nhất quan trọng. Cho nên giờ phút này, hắn muốn làm Lý Văn Đình cho hắn mang đến điểm cái gì? Ai Lập Dân, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ hối hận sao? Văn Thiến thở dài một hơi, nàng biết chính mình trượng phu tính tình. Không bằng không phải thật sự có hại, đó là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Điểm này ngươi liền không cần nhiều quản, ta cũng không có nhúng tay. Lý Lập Dân lại lần nữa cưỡng từ đoạt lý. Đương nhiên, lúc này, hắn cũng trực tiếp đem Dương Đào tin tức, chia mặt khác mấy cái đối Lý Văn Đình có ý tứ người. Gần là Lưu Tiêu Hà một người, Lý Lập Dân còn không yên tâm. Hắn nhất quán đều là thói quen làm tốt mấy tay chuẩn bị. Thiếu gia, đồng dạng là đế đô đại gia tộc. Miễn cưỡng có thể cùng Lưu gia như vậy gia tộc dọn dọn thủ đoạn, đồng thời, cũng là Tiếu Vệ quốc bổn gia. Đây là vì cái gì Tiếu Vĩ bất hòa Dương Đảo cùng nhau tới đế đô nguyên nhân, bởi vì hắn không nghĩ nhìn thấy bổn gia người. Từ một cái mặt đi lên nói, hắn còn rất là thống hận bổn gia người. Giờ phút này bổn gia chung, Tiếu Vĩ này đồng lứa người chung, nhỏ nhất Tiếu gia. Tiếu Thế Hà không biết từ cái gì con đường được đến Lý Văn Đình tương quan tin tức. Nay trong đó, bao gồm Dương Đảo, đồng thời còn có Tiếu Vĩ tư liệu. Hừ, Lý Văn Đình người như vậy, tự nhiên là chỉ có thể đủ là ta có thể có được. Tiếu Vĩ, cái này bị đuổi ra đi tiểu tử, thế nhưng còn làm một cái tiểu nông dân tùy tùng, thật đúng là chí khi a. Tiếu Thế Hà diện mạo thập phần tuấn tiếu. Dáng người cũng thực không tồi. Tiêu chuẩn công tử ca, hơn nữa địa vị bãi tại nơi đó. Ở đế đô cũng là có uy tín danh dự nhân vật, âm thầm tự nhiên đối Lý Văn Đình như vậy tiểu công chúa cấp bậc nhân vật, thèm nhỏ dãi đã lâu. Lúc trước, hắn cũng đã cùng Lý Văn Đình nhận thức. Nhưng là đối phương căn bản là không phản ứng hắn, làm hắn không có cái gì cơ hội cùng Lý Văn Đình tiếp xúc. Bất quá hắn nội tâm, trước nay đều không có đỉnh chỉ quá muốn được đến Lý Văn Đình. Nếu được đến Lý Văn Đình, vậy tương đương dựa thượng Lý gia. Cơ hội như vậy, hắn là sẽ không tùy tùy tiện tiện liền từ bỏ. Giờ phút này thế nhưng đã biết cái này Dương Đào, hắn trong lòng tức khắc liền sinh ra một cổ không lý do lửa giận. Đặc biệt là thấy được Tiếu Vĩ sau, nội tâm càng thêm khinh thường lên. Người tới, nói cho trong nhà một tiếng. Ta muốn đi Vân Sơn nhìn xem nhà của chúng ta cái kia thúc thúc. Tiếu Thế Hà nghĩ đến liền làm được, trực tiếp mang theo người, định hảo vé máy bay. Lập tức hướng tới Vân Sơn huyện mà đến, lại còn có rất là gióng trống khua chiêng, trực tiếp làm người thực hiện thông chi Tiếu Vệ quốc. Đinh linh. Tiếu Vĩ chính vội vàng an bài người mân mê chính mình phòng ở đâu, thình lình phát hiện chính mình di động vang lên. Vừa thấy là chính mình lão tử đánh tới, tức khắc liền chuyển được. Lão ba, tìm ta cái gì sự? Tiếu Vĩ cười ha hả mở miệng, nghĩ đến sau này đều có thể đủ ở tại Vân Sơn, hắn liền phát ra từ nội tâm cao hứng. Tiếu Vĩ, ngươi nếu không nội nói, liền trở về một chuyến đi. Trong nhà người tới, Tiếu Vệ quốc trong thanh âm mặt, tựa hồ không có chút nào cảm xúc. Trong nhà người tới đâu? Trong nhà có thể tới cái gì người a? Tiếu Vĩ trong lúc nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận, rất là buồn bực mở miệng. Nhưng là gần là một cái hô hấp quá sau, Tiếu Vĩ trên mặt tươi cười, tức khắc liền thu liễm lên. Ngươi là nói, đế đô trong nhà người tới đâu? Đúng vậy. Tiếu Vệ Quốc không có nhiều lời, trực tiếp nhàn nhạt xông ra hai chữ. Hảo, ta liền trở về. Tiếu Vĩ hung hăng hô hấp một ngụm, phảng phất ở áp chế chính mình nội tâm lửa giận. Hừ, hiện tại ta mụ mụ hảo, ta sẽ không ở nén giận. Lão ba, ngươi đâu? Tiếu Vĩ thanh âm, phảng phất là từ yết hầu trung bài trừ tới. Ta tự nhiên cũng sẽ không. Tiếu Vệ Quốc lời nói thực đoạn, nhưng là Tiếu Vĩ nghe được sau, lại là cảm giác được cả người đều tràn ngập sức lực. Chương 159 đầu góc không hư rớt đi. Thạch lão bản, nơi này ngươi liền giúp ta đánh chào hỏi á, ta có chuyện, cần thiết phải đi về một chuyến. Tiếu Vĩ cường bài trừ một tia mỉm cười, đối với Thạch mập mạp mở miệng nói. Không thành vấn đề a, bên này có ta nhìn, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Thạch mập mạp tưởng đều không có tưởng, miệng đầy liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nhìn một chỗ cũng là xem, nhìn ba cái địa phương cũng là xem. Hơn nữa đều là chính mình thi công đội, này đối thạch mập mạp tới nói, không phải chuyện này nhi. Vậy trước cảm ơn. Tiếu Vĩ lại lần nữa đối với thạch mập mạp nói một tiếng tạ, rồi mới trực tiếp xoay người, hướng tới thôn ngoại đi đến. Không có việc gì, ngươi trên đường chú ý an toàn ha. Thạch mập mạp hồn nhiên không có nhận thấy được Tiếu Vĩ không thích hợp, ở hắn xem ra, trong nhà có cái gì sự tình, này hoàn toàn toàn là thực bình thường tình huống nha. Cho nên hắn trực tiếp vui sướng hài lòng uống một ngụm thủy, hứng thú vội vàng lại lần nữa chỉ huy lên. Lão ba, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiếu Vĩ trả lời trong nhà sau, phát hiện Tiếu Vệ Quốc giờ phút này đã trở lại. Đang ở phòng khách chung ngồi, hơn nữa còn rất là ngoài ý muốn chịu nổi lên yên tới. Mẫu thân lại là ở trong phòng, không biết vội vàng cái gì. Ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là đế đô bên kia đột nhiên có người trực tiếp cho ta gọi điện thoại, nói có cái thiếu gia muốn lại đây. Tiếu Thế Hà, các ngươi này đồng lứa trung gian, ra ngươi ở ngoài, nhỏ nhất một cái. Tiếu Vệ Quốc xoa xoa chính mình cái chán, làm yên huân chính mình đại não, có điểm đau đầu mở miệng. Hắn là nghĩ tới, muốn ngẩng đầu ưỡn ngực trở lại đế đô Tiếu gia. Muốn nói cho mọi người, chính mình lúc trước cách làm không có sai. Nhưng là không phải hiện tại, xa xa còn không phải. Chính là Tiếu Thế Hà đột nhiên đã đến, lại còn có trực tiếp điểm danh, nói là muốn tới nhà hắn nhìn xem. Nay liền làm người cảm thấy kinh ngạc. Tiếu Thế Hà, cái kia không ai bị nổi công tử ca. Hắn lại đây Vân Sơn làm gì? Tiếu Vệ Quốc nói, làm Tiếu Vĩ càng thêm không rõ. Cái kia không ai bị nổi công tử ca, như thế nào sẽ bỏ được hạ mình trực tiếp đã đến như vậy giống như thâm sơn cùng cốc địa phương. Cái này cũng là ta tưởng không rõ địa phương, nhưng là nếu đối phương nói muốn tới nhà của chúng ta, đó chính là không phải công sự, cho nên. Cái gì? Nhà của chúng ta? Tiếu Vĩ nghe thế tin tức sau, tức khắc kinh ngạc lên. Hắn nguyên bản cho rằng, gần là lại đây bên này thôi. Nhưng là trực tiếp đi tới chính mình trong nhà, này ý nghĩa hoàn toàn bất đồng a. Đối phương rốt cuộc có cái dạng gì mục đích đâu. Tiếu Vĩ cũng khóa chặt mày, ở nỗ lực tự hỏi đối phương ý đồ đến. Hắn như thế nào cũng không biết, đối phương thế nhưng là bởi vì Dương Đào mà qua tới. Điểm này, chỉ sợ Tiếu Vĩ tưởng phá đầu, đều không thể tưởng được đi. Ta cũng không nghĩ ra, nhưng là nếu tới, vậy tới đi. Bọn họ lần này là trực tiếp đã đến, lại còn có cố ý dặn dò, Tiếu Thế Hà là sẽ không có chuyện khác, chính là trực tiếp tới nhà của chúng ta. Tính thời gian nói, đại khái buổi tối thời điểm, liền sẽ đến đi. Tiếu Vệ Quốc cùng Tiếu Vĩ trong khoảng thời gian này chung, đều đang không ngừng tự hỏi, không ngừng cân nhắc. Thời gian ở chậm rãi trôi đi. Nơi này, thật đúng là cũ nát ta. Tiếu Thế Hà ở trạng vạng thời điểm, đã đi tới Vân Sơn huyện. Giờ phút này, tiếp theo hoàng hôn, hắn đang không ngừng đánh giá này chung quanh. Đương nhiên, như vậy tiểu địa phương, ở trong mắt hắn, hoàn toàn toàn là thâm sơn cùng cốc. Hắn căn bản là coi thường, nhưng là lần này, tốt xấu cũng là vì Lý Văn Đình mà đến. Hơn nữa, hắn còn rất là kiêu ngạo. Thế nhưng một sửa ngày thường kia gióng trống khua chiêng, thật lớn vô cùng phô trương cái giá, gần là mang theo hai cái bảo tiêu, liền tới đây. Hắn muốn, chính là phải thân thủ trực tiếp muốn cho Dương Đào đẹp. Nói như vậy, hắn mới có thể đủ được đến lớn nhất thỏa mãn dám, đồng thời cũng có thể đủ ở Lý Văn Đình trước mặt đúng lý hợp tình mở miệng. Nói cho đối phương, nàng xem trọng nam nhân, ở chính mình trước mặt cái gì đều không phải. Thiếu gia, nơi này tự nhiên là vô pháp cùng đế đô so. Lái xe bảo tiêu nịnh hót một câu. Còn có bao nhiêu lâu đến? Lập tức, phía trước chính là cái kia đại viện. Thực mau, xe liền trực tiếp tiến vào đại viện. Biển số xe rất là đặc thù, hệ thống nội người vừa thấy liền biết. Cho nên giờ phút này xe không có chút nào bị ngăn trở, trực tiếp liền đi vào. Nơi này sao? Ừ, bọn họ giờ phút này phỏng chừng cũng là có thể đủ trụ nơi này. Tiếu Thế Hà xuống xe, tự nhiên có bảo tiêu ở phía trước dẫn đường. Này đó công tác, bọn họ đã sớm ngồi xong. Tuy rằng là lần đầu tới, nhưng là mặc dù là nhắm mắt lại, đều có thể đủ tìm được Tiếu Vi ra môn. Tới rồi. Bảo tiêu trực tiếp đem Tiếu Thế Hà đưa tới Tiếu Vi trước ra môn, còn không có chờ gõ cửa, môn cũng đã từ bên trong mở ra. Sắc. Thế Hà A, thật đúng là khách rít đến A. Tiếu Vệ Quốc trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, trực tiếp xuất hiện ở cửa. Tiếu Vĩ cũng đứng ở một bên, nhưng là trên mặt biểu tình có điểm mất tự nhiên. Thúc thúc, đã lâu không thấy. Này không phải ta kia Thế Vĩ tiểu đệ sao? Tiếu Thế Hà cười ha hả chào hỏi, phảng phất thật là cảm tình người rất tốt, thật lâu không thấy giống nhau. Nga, đúng rồi, ngươi hiện tại là kêu Tiếu Vĩ đúng không? Đại biểu gia tộc dòng chính người cái kia thế tự. Giờ phút này ngươi không thể đủ có được, ha ha, ngươi nhìn xem ca ca ta, điểm này thế nhưng quên mất. Chính là kế tiếp Tiếu Thế Hà lời này, lại là trực tiếp làm Tiếu Vĩ sắc mặt tức khắc trở nên muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Đây là hắn nhất không muốn bị nhắc tới địa phương. Ngươi biết, đó là ta chính mình không muốn muốn. Tiếu Vĩ cắn răng mở miệng, nắm tay đã âm thầm cầm. Ha ha là sao? Cái này ta nhưng thật ra không nhớ rõ. Tiếu Thế Hà khi nói chuyện, đã chủ động nhấc chân, hướng tới trong phòng đi đến. Mặc dù là cửa đã chuẩn bị tốt đổi giày, hắn cũng không có chút nào đổi giày tính toán. Bất quá theo mà đến hai cái bảo tiêu, lại là không có lô mãng, quái quái một tay dẫn theo đồ vật, đem giày cấp đổi đi. Đúng rồi, tiểu đệ A ta cũng biết, mấy năm nay các ngươi quá kỳ thật một chút đều không tốt. Ở hơn nữa mụ mụ ngươi thân thể kia. Tiếu Thế Hà trực tiếp ngồi xuống trên sofa mặt, đầy mặt trào phúng nhìn chung quanh trang trí, khỏe miệng thường thường chịu động. Nga! Ngươi nhìn xem ta, này nhớ tâm thật đúng là không tốt. Biết Tiếu Vĩ ngươi ghét nhất người khác nói cái này chuyện thương tâm. Tiếu Thế Hà phảng phất vừa mới nhớ tới giống nhau, nhưng là lại một chút đều không có muốn dừng lại ý tứ. Trực tiếp đối với một bên bảo tiêu chỉ. Cái kia đây là ta cái thẩm thẩm mang đến một ít đồ bổ cùng chân quý dược liệu. Ta cũng biết các ngươi nơi này điều kiện không tốt, tuy rằng là có tiền, đều không nhất định có thể mua được, huống chi các ngươi hiện tại phòng trừng cũng không có cái gì tiền. Tiếu Thế Hà cố ý mở miệng, lại còn có bày ra một bộ bố thí thần thái tới. Hắn chính là muốn hảo hảo đả kích Tiếu Vĩ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đủ chậm rãi càng tốt đả kích Dương Đào, đây đều là hắn ngay từ đầu liền tính kế hảo. Nhưng là hắn không có phát hiện, giờ phút này Tiếu Vĩ sắc mặt lại là đầy mặt cổ quái. Đồng thời còn rất là buồn bực đưa cho Tiếu Vệ Quốc một cái buồn bực ánh mắt. Hoa nhi này đầu óc không hư rất đi. Tiếu Vĩ trong ánh mắt, tràn ngập như vậy ý vị. Chương 160 sợ tới mức không nhẹ. Nếu không phải đầu óc hư rớt lời nói, vì cái gì lúc này còn cầm chính mình mẫu thân tới đả kích chính mình à? Chẳng lẽ hắn giờ phút này còn không biết, chính mình mẫu thân đã hảo sao? Chẳng lẽ gia tộc bên kia, điểm này tin tức cũng không biết? Này! Tiếu Vệ Quốc nhìn đến Tiếu Vĩ ánh mắt sau, hai tròng mắt chung cũng hiện lên một tia hổ nghi thần sắc. Bất quá lại là đối với Tiếu Vĩ nhẹ nhàng gật đầu. Tỏ vẻ hiện tại trước không cần nhiều lời. Kỳ thật Tiếu Vệ Quốc nội tâm cũng là có chút hiểu ra, chính mình thê tử sự tình, phỏng chừng cũng chỉ có hữu hạn vài người biết, Dương Đào bọn họ tự nhiên đều sẽ không nói, đến nỗi tiền lão. Phỏng chừng cũng sẽ không nhiều lời, thê tử vẫn luôn liền ở nhà chậm rãi điều dưỡng, cho nên gia tộc không biết, này tựa hồ cũng không có cái gì không bình thường. Ai nha, tiểu đệ a. Tiếu Thế Hà một ngụm một tiểu đệ, thanh âm còn đặc biệt trọng. Hắn phảng phất rất là hưởng thụ giờ phút này cảm giác, vô cùng say mê. Ngươi nhanh lên hảo hảo thu hảo, đây đều là thứ tốt đã cần phải vài ngàn khối đâu. Tiếu Thế Hà liên tục xua tay, ý bảo Bảo Tiêu trực tiếp đưa qua đi. Nhục nhã, đây chính là hồng quả quả nhục nhã a, mấy ngàn khối đồ vật, ngươi là cái gì người? Tiếu Thế Hà a, thiếu gia là cái gì gia tộc? Ngươi giờ phút này thế nhưng còn cầm mấy ngàn khối đồ vật lại đây, nay ở thiếu gia, tống cổ ăn mày cũng là cái này đến đi. Chính là giờ phút này đâu, lại là trực tiếp lấy ra tới, còn nói cái gì đặc dị đưa cho tiếu vị mâu thân. Nay chẳng phải là ở nói rõ, ngươi mâu thân, ở chính mình trong mắt, cũng liền xứng muốn dùng vật như vậy sao? Chi chi! Tiếu vị nắm tay lại lần nữa nắm thật chặt. Phát ra từng đợt rất là trầm thấp xương cốt động tĩnh thanh âm. Nay cũng không phải là cố ý giả vờ, mà là thật sự có điểm tức giận. Ai nha, tới, tiểu đệ, ca cùng ngươi hảo hảo tâm sự thiên. Tiếu Thế Hà phảng phất không có nghe được Tiếu Vĩ nhéo nắm tay thanh âm giống nhau, trực tiếp vô vô chính mình bên người sofa. Cùng ca nói, ngươi gần nhất rốt cuộc có cái gì tiền đồ a? Nói nơi này thời điểm. Tiếu Thế Hà trong ánh mắt, tức khắc xẹt qua một tia hung ác. Ta đứng liền hảo. Tiếu Vĩ nỗ lực bình phục hạ chính mình nội tâm, rồi mới còn thuận tay tiếp nhận những cái đó vài ngàn đồ vật, cứ như vậy lạnh lùng đứng qua một bên. Mà Tiếu Vệ Quốc còn lại là ngồi ở một bên, nhìn trước mắt bộ dáng, nội tâm tức khắc càng thêm tò mò lên. Nhìn bộ dáng này, thế nhưng là vì Tiểu Vĩ lại đây điểm. Cũng không biết. Đến lúc đó vì cái gì sự tình? Tiếu Vệ Quốc cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, hắn nguyên bản còn cho rằng là vì chính mình. Thúc thúc A, ngươi hiện tại đều là huyện trưởng A, thật đúng là không đơn giản A, không có gia tộc ở mặt sau hỗ trợ, có thể đến vị trí này, thật đúng là không dễ dàng A. Tiếu Thế Hà lại lần nữa mở miệng, đồng thời đối với Bảo Tiêu phất phất tay, Bảo Tiêu hiểu ý trực tiếp cấp Tiếu Thế Hà đưa qua đi một lọ nước khoáng. Ai, này bình thủy chính là mấy ngàn khối A, này hương vị chính là không giống nhau. Tiếu Thế Hà lại lần nữa cảm khái, chính là hắn vừa mới đưa ra đi đồ vật, cũng mới mấy ngàn khối. Đồng thời, hắn còn cố ý trộm nhìn Tiếu Vĩ thần sắc, âm thầm rất là đắc ý. Tiếu Thế Hà, ngươi rốt cuộc có cái gì sự tình? Nói thẳng đi. Tiếu Vĩ đè nặng chính mình lửa giận, trực tiếp mở miệng nói. Hắn mới lười đến cùng người như vậy đánh giọng quan, điểm này làm hắn cảm thấy buồn nôn. Ai nha nha, ta tiểu đệ, ngươi cũng không nên nói như vậy. Ca ca chính là cố ý lại đây nhìn xem ngươi, phải biết rằng, ngươi gần nhất chính là tiền đồ A, nghe nói ngươi còn cho người ta đương tiểu đệ. Tiếu Thế Hà chào phung nói, lại lần nữa cố ý đem hắn kia bình thủy, ở Tiếu Vĩ trước mặt lắc lư vài cái. Cái gì? Tiếu Vĩ hơi hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời thật đúng là không có hiểu được. Mà một bên Tiếu Vệ Quốc, trong mắt lại là hiện lên một đạo tinh quang. Chẳng lẽ là vì Dương Đào mà đến? Nghĩ đến điểm này sau, Tiếu Vệ Quốc ánh mắt trở nên cực kỳ dài lâu lên. Hắn cảm giác, chính mình cái này ý tưởng có chín thành tựu là sự thật. Ai ra, như thế nào? Chẳng lẽ tiểu đệ là khó mà nói ra tới sao? Nhìn Tiếu Vĩ này thần sắc, Tiếu Thế Hà kia trào phúng thần sắc càng thêm trực tiếp. Ta chính là nghe nói nha, ngươi thế nhưng trực tiếp giống như mã tử giống nhau, đi theo một cái kêu Dương Đào. Quả nhiên, lời này một mở miệng, Tiếu Vệ Quốc trong lòng tức khắc hiểu rõ lên. Chính là đồng thời, làm hắn không thể đủ lý giải chính là. Vì cái gì Tiếu Thế Hà thế nhưng trực tiếp muốn tìm Dương Đào phiền toái, điểm này tựa hồ nói không thông a. Ngươi là nói Đào ca. Tiếu Vĩ mày nhăn càng thêm thâm, mặc dù hắn vừa mới phản ứng có điểm trì độn, nhưng là giờ phút này cũng minh bạch lại đây, đối phương lần này thế nhưng là hướng về phía Dương Đào lại đây. Ha ha ha, ta hảo đệ đệ, ngươi thật đúng là có bản lĩnh á, thế nhưng như vậy đều kêu Đào ca, quả nhiên là nô tính á, chẳng lẽ ngươi quên mất chính mình thân phận sao? Thế nhưng kêu Dương Đào Đào ca. Tiếu Thế Hà phảng phất bắt được một cái lớn nhất công kích điểm, trực tiếp không ngừng làm khó dễ. Liền kia Dương Đào, một cái bị khai trừ trinh sát binh. Hắn có cái dạng gì năng lực, thế nhưng có thể làm ngươi còn như vậy kêu hắn. Tiếu Thế Hà trực tiếp khinh bỉ này Tiếu Vĩ, cảm giác có như vậy huynh đệ, thật là một kiện thực mất mặt sự tình. Ngươi tìm Đào ca cái gì sự tình? Quan hệ đến Dương Đào, Tiếu Vĩ tức khắc thận trọng lên. Đối với Tiếu Vĩ, Dương Đào là ân nhân, là đại ca. Cho nên mặc kệ như thế nào, hắn đều không nghĩ làm Tiếu Thế Hà làm ra cái gì đối Tiếu Vĩ không tốt sự tình tới. Hừ, ngươi thật đúng là trường trí khi a, thế nhưng còn dám như vậy tê ơ. Tuy rằng ngươi bị đuổi ra đế đô, nhưng là ngươi vẫn như cũ họ Tiếu. Tiếu Thế Hà lạnh giọng quát lớn lên, giờ phút này căn bản là làm lơ một bên Tiếu vệ quốc. Một cái trinh sát binh thôi, ngươi thấy được sao? Ta bên người này hai cái cũng là trinh sát binh, ngươi thanh trừ sao? Ngươi là cái gì thân phận? Tiếu Thế Hà trực tiếp đem chính mình bên người bảo tiêu đều xem thường lên. Bảo tiêu sắc mặt khó coi, nhưng là lại không có nhiều lời cái gì. Bọn họ biết chính mình chức trách, đồng thời cũng minh bạch Tiếu Thế Hà thân phận. Có đôi khi, nhân sinh chính là như vậy đổ phá hoại. Ừ, ngươi quả nhiên là khuyết thiếu mẫu thân giáo dục. Cuối cùng, Tiếu Thế Hà thế nhưng lại lần nữa nói điểm này. Hắn chính là muốn trực tiếp chọc chúng Tiếu Vĩ chỗ đau, làm Tiếu Vĩ thống khổ, làm hắn hỏng mất. Nga! Là Thế Hà tới sao? Vừa mới ta ngủ rồi, thật đúng là ngượng ngùng a. Tiếu Vĩ mẫu thân thanh âm, lại là ở ngay lúc này, rất là đột ngột vang lên. Mà còn không có chờ đến Tiếu Thế Hà tiếp tục tới vài câu đả kích lời nói, lại là đột nhiên nghe được, đối diện môn bị mở ra. Mà Tiếu Vĩ mẫu thân thanh âm, thế nhưng đến gần rồi một chút. Sắc! Trước kia Tiếu Vĩ, là ta không có giáo hảo, bất quá sau này ta sẽ kết thúc trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ở Tiếu Thế Hà buồn bực quay đầu trong quá trình, Tiếu Vĩ mẫu thân thân ảnh, chậm rãi ánh vào Tiếu Thế Hà trong ánh mắt. Ngươi! Bá một chút, Tiếu Thế Hà tức khắc nhảy lên. Hai mắt chừng đến lao đại, một bàn tay run rẩy chỉ vào ra tới Tiếu Vĩ mẫu thân, một bộ sợ tới mức không nhẹ bộ dáng. Chương 161 đồng thời tới. Tiếu Thế Hà cũng không dám tin tưởng chính mình trước mắt, hắn thấy được cái gì? Đó là ai? Quỷ sao? Chẳng lẽ người nọ không phải hẳn là ở trên giường nằm sao? Chính là chính mình trước mắt nhìn đến chính là cái gì người, kia rõ ràng là Tiếu Vĩ mẫu thân, Tiếu vệ quốc lão bà. Chính mình thầm thầm a, nhưng là vì cái gì? Vì cái gì nàng thế nhưng có thể đứng lên, lại còn có thể đi đường? Ngươi! Tiếu Thế Hà chẳng những tay đang run rẩy, ngay cả thanh âm đều đang run rẩy. Hắn không biết, chính mình nhìn đến này hết thảy, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Đây là ngươi cấp thẩm thẩm mua đồ vật ta. Tiếu Mâu trực tiếp đi tới Tiếu Vĩ bên người, tiếp nhận những cái đó cái gọi là giá trị mấy ngàn khối đồ vật. Cũng chính là tùy ý liếc mắt một cái, bất luận kẻ nào đều xem ra tới, kia hoàn hoàn toàn toàn chính là làm bộ làm ra vẻ bộ dáng. Thật đúng là thứ tốt đâu, bất quá thực đáng tiếc ga ngươi nhìn xem, thẩm thẩm thân thể thực hảo, cho nên căn bản là dùng không đến. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi nha. Tiếu Mẫu đường hoàng mở miệng, như cũ không có chút nào che giấu, còn không có chờ bất luận kẻ nào phản ánh lại đây, nàng tiếp tục mở miệng. Tiểu Vĩ A, nếu nhìn đến Lưu Lạc Cẩu, liền trực tiếp lấy ra cho bọn hắn ăn đi. Lời này đủ lợi hại, trực tiếp làm chung quanh hai cái bảo tiêu, khỏe miệng đều chịu độc lên. Bọn họ chính là không có quên, vừa mới Tiếu Thế Hà trực tiếp cường điệu, đây là mấy ngàn khối đồ vật A. Đồng thời còn nói, chính mình nước uống, cũng là mấy ngàn khối A giờ phút này, này mấy ngàn khối đồ vật cấp Lưu Lạc Cẩu uống, kia chẳng phải là nói. Tiếu Thế Hà nước uống, cũng chính là lưu lạc cẩu mới uống sao. Ngay từ đầu không biết không quan trọng, nhưng là sau lại Tiếu Mâu thẳng lăng lăng nhìn Tiếu Thế Hà, đồng thời còn có điểm ngoài ý muốn chỉ Tiếu Thế Hà trong tay kia bình thủy. Kia ý tứ, liền không cần nói cũng biết. Hào lạc. Tiếu Vĩ giờ phút này rất là trung khí mười phần mở miệng, đồng thời vô cùng khiêu khích trừng mắt nhìn Tiếu Thế Hà liếc mắt một cái. Nga không, là trừng mắt nhìn Tiếu Thế Hà trong tay kia bình thủy liếc mắt một cái. Vừa mới không phải ngươi rất là đắc ý sao? Hiện tại đâu, ngươi tiếp tục khoe khoang à, cầm một lọ lưu lạc cầu nước uống, thế nhưng còn dám khoe khoang, thật đúng là ngu ngốc một cái. Thầm thầm ngươi ngươi đã khỏe. Tiếu Thế Hà giờ phút này phảng phất căn bản là không có đi quản vừa mới Tiếu Vĩ lời nói, hắn trong đầu như cũ ở vào cực độ khiếp sợ trạng thái. Hắn chính là rõ ràng biết, Tiếu Vệ Quốc sở dĩ như vậy, có rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì Tiếu Vĩ mẫu thân. Nguyên bản Tiếu Vĩ mẫu thân vẫn luôn ốm đau trên giường, bọn họ này nhóm người đều không có nghĩ nhiều cái gì. Chính là giờ phút này, Tiếu Vĩ mẫu thân thế nhưng hảo. Này này như thế nào khả năng? Nhưng là kia khí sắc, kia thần thái, hoàn hoàn toàn toàn chính là một người bình thường a. Ân, kéo nhà của chúng ta Tiếu Vĩ Phúc. Ta cuối cùng là hảo. Tiếu mẫu cũng không phải là cố ý nói như vậy, nếu không phải Tiếu Vĩ, nàng thật đúng là không nhất định có thể cứ như vậy mau hảo đâu. Chủ yếu vẫn là muốn cảm ơn Dương Đào, nếu không phải Dương Đào. Chỉ sợ giờ phút này chính mình đã sớm sớm đăng cực lạc thế. Chính là ngài, ngài không phải kia bệnh. Tiếu Thế Hà giờ phút này đều có điểm nói năng lộn xộn, thiên lạc. Tiếu Vĩ mẫu thân bệnh thế nhưng hảo, kia Tiếu Vệ Quốc có phải hay không có mặt khác ý tưởng cùng động tác đâu. Lại nghĩ đến Tiếu Vệ Quốc trước đây vẫn luôn là cục công an cục trưởng, giờ phút này lại là phá cách trực tiếp giết đến huyện trưởng. Tiếu Thế Hà tức khắc từ giữa Minh Duệ ngửi được cái gì đồ vật, chính là hắn lại không dám xác định. Tiếu Thế Hà, ngươi tìm Đào ca rốt cuộc là cái gì sự tình? Tiếu Vĩ nhưng không có quên, vừa mới Tiếu Thế Hà đã biểu lộ ra tới mục đích của chính mình. Nói nơi này, Tiếu Thế Hà tức khắc một cái cơ linh, phản ứng lại đây. Chính mình chính là tới tìm Dương Đào, hừ. Đến nôi Tiếu Vệ Quốc bọn họ sự tình. Tự nhiên có những người khác đi nhọc lòng. Thầm thầm, thật đúng là chúc mừng a, nói vậy tin tức này một khi truyền ra đi, rất nhiều người đều sẽ vì ngươi cảm thấy cao hứng. Tiếu Thế Hà không hổ là đại gia tộc người, tuy rằng khiếp sợ Tiếu mẫu thân thể trạng thái, nhưng là nháy mắt liền bãi vừa lúc chính mình tâm thái, đồng thời còn một bộ vừa mới cái gì sự tình đều không có phát sinh quá giống nhau. Đương nhiên, giờ phút này hắn đã trực tiếp đem chính mình trong tay kia bình thủy, ném tới thùng rác. Nay ở nhân gia trong mắt, đó là lưu lạc cầu uống, chính mình tự nhiên là không thể đủ lại tại đây mặt trên làm điểm cái gì văn chương. Cái này là tự nhiên, nhìn xem ngươi thúc thúc, nếu có nhàn rồi nói, chúng ta đều phải trở về hảo hảo đi một chút. Tiếu mẫu giờ phút này hoàn toàn không có Dương Đào nhìn đến ôn nhu. Mà là mang theo một khẩu ngạo khí, cho người ta một loại bộc lộ mũi nhọn cảm giác. Tiếu Thế Hà tự nhiên là sẽ không nhiều tại đây mặt trên dây dưa. Tiếu mẫu là cái dạng gì người, tuy rằng hắn không có tiếp xúc, nhưng là nhưng đã từng nghe nói đến. Chính mình vẫn là thức thời điểm, không cần đi trêu chọc. Rốt cuộc, chính mình liền tính là đem Tiếu Vĩ như thế nào. Kia ở những người khác trong mắt, đều là hài tử gian đùa giỡn. Nhưng là nếu chính mình thật sự khiêu khích tới rồi Tiếu mẫu, vậy hoàn toàn là mặt khác trình tự ý tứ. Đây cũng là ngay từ đầu lại đây, Tiếu Thế Hà vì cái gì chỉ nhằm vào Tiếu Vĩ, đối với Tiếu Vệ Quốc, lại là không cam lòng có nửa điểm quá phận nguyên nhân. Hừ, Dương Đào, ta là tới cho hắn biết, có một số người, không phải hắn có thể suy nghĩ. Tiếu Thế Hà rất là khí phách mở miệng. Phảng phất hắn lời nói, là có thể đủ hoàn toàn quyết định Dương Đào hưng suy vinh nhục giống nhau. Nga! Là sao? Điểm này ta lại là không biết. Nhưng là Đào ca chính là ta đại ca, liền giống như ngươi nói, ta chính là hắn tiểu đệ, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng phải hỏi hỏi ta đồng ý không đồng ý. Tiếu Vĩ ngữ khí trở nên vô cùng lạnh băng lên, Tiếu Thế Hà thân phận cùng năng lực, Tiếu Vĩ minh bạch. Chính mình nếu không đỡ nói, Dương Đào khẳng định sẽ không dễ chịu. Nhưng là Tiếu Vĩ càng thêm mê mang chính là, Dương Đào rốt cuộc suy nghĩ ai. Thế nhưng làm Tiếu Thế Hà thế nhưng không xa ngàn dặm, trực tiếp tìm tới nơi này tới. Ha ha! Tiếu Thế Hà Dương Đào cười to, phảng phất nghe được trên đời này tốt nhất cười chê cười giống nhau. Ngươi! Ngươi là mấy cân mấy lượng, chính ngươi còn không rõ ràng làm sao. Thấy được sao, đây cũng là tham gia quân ngũ. Lần này ta lại đây, chính là thực công bằng. Chính là muốn làm hai người kia, cùng Dương Đào cùng nhau luận bàn luận bàn. Tiếu Thế Hà rất là đương nhiên mở miệng, hai người cùng nhau cùng Dương Đào luận bàn. Phòng trưng có thể đem nói như vậy đương nhiên, thật đúng là không có mấy cái. Là sao? Đáng tiếc, Đào ca không ở Vân Sơn. Tiếu Vĩ trong lòng vừa động, đột nhiên nghĩ tới Dương Đào tiến vào trước cố ý phân phó sự tình. Hừ, có ở đây không, cũng không phải là ngươi định đoạt. Ta chính mình đi xem sẽ biết. Cố ý mang theo mục đích mà đến, Tiếu Thế Hà cũng sẽ không liền vô cùng đơn giản dựa vào Tiếu Vĩ một câu, liền từ bỏ, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ trực tiếp tìm được Dương Đào. Mà lúc này, hai cái mỹ lệ nữ tử cũng xuất hiện ở Vân Sơn huyện nội. U Nhã, bằng không chúng ta hôm nay liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại đi Vân Sơn đi. Lâu Tây Cắt xoa chính mình bả vai, cố ý mở miệng nói. Hảo nha, ta cũng tưởng hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. U Nhã ngọt ngào cười, cũng không có cự tuyệt. Chương 162 trái pháp luật kiến trúc. Dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fans tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỷ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Ngay kế sáng sớm, Tiếu Thế Hà tức khắc liền chủ động liền thượng Tiếu Vĩ, bay thẳng đến Vân Sơn mà đi, hắn lần này cố ý lại đây, chính là phải hảo hảo tìm Dương Đào đen đủi, nguyên bản muốn trực tiếp đả kích hạ Tiếu Vĩ, chính là làm hắn không nghĩ tới chính là, Tiếu Mâu đã hảo. Tối hôm qua, hắn chính là vội vội vàng vàng đem tin tức này, trực tiếp truyền tới gia tộc bên trong một ít người biết. Làm cho bọn họ làm tốt đề phòng, Tiếu Vệ Quốc, cũng không phải là một cái đơn giản nhân vật. Đương nhiên, việc này còn không thể đủ làm Tiếu Gia Lão Gia Tử biết. Nếu Tiếu Gia Lão Gia Tử biết đến lời nói, tất nhiên sẽ trực tiếp chiêu Tiếu Vệ Quốc trở về. Việc này liên lụy đến rất nhiều bí ẩn. Tiếu Thế Hà biết đến cũng không phải thực kỹ càng tỉ mỉ. Bất quá hắn biết một chút, nếu Tiếu Vệ Quốc trực tiếp trở lại Tiếu Gia nói, kia chính mình địa vị tất nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tiểu đệ A. Tiếu Thế Hà, chúng ta còn không có như vậy thân thiết. Tiếu Vĩ đối với Tiếu Thế Hà lời này ngữ, rất là không cảm mạo. Tiếu Gia, rất là nghiêm ngặt. Hắn có thể phản bác, nhưng là lại không thể đủ làm ra chuyện khác tới. Đương nhiên, nếu là nhịn không được, đó chính là mặt khác sự tình. Rốt cuộc không có nhà ai tiểu hài tử là sẽ không nháo mâu thuẫn, Tiếu Gia tự nhiên cũng có thể đủ chịu được. Nhưng là giờ phút này Tiếu Vĩ biết, chính mình phụ thân cũng chính mình phụ thân trả thù. Không đến bất đắc dĩ, hắn không nghĩ quay rầy chính mình phụ thân kế hoạch. Hảo đi, Tiếu Vĩ. Ngươi cái kia đảo ca cùng ta nói, rốt cuộc là cái gì địa phương? Tiếu Thế Hà mắt nhìn nơi xa phong cảnh, tối hôm qua cũng là hiểu biết tới rồi một ít tin tức. Này Vân Sơn Thôn, giờ phút này đã trở thành một cái thôn. Hơn nữa, Dương Đào thế nhưng nhận thầu toàn bộ Vân Sơn Thôn. Có lẽ đây là trong mắt rất nhiều người thổ hào đi, nhưng là ở Tiếu Thế Hà trong mắt, gần là cái dế nhúi thôi. Bất quá này lộ sửa được rồi, như thế làm chính mình thiếu bị điểm tội. Ta không biết ngươi vì cái gì muốn tìm Đào ca, nhưng là giờ phút này hắn không ở nhà, mặc dù là ngươi đi, ta đây cũng không có ý kiến. Tiếu Vĩ trong lòng cười lạnh, giờ phút này kia phòng ở còn ở trang hoàng, người ngoài căn bản liền sẽ không nghĩ đến, này trong phòng mặt thế nhưng còn có này mặt khác môn đạo. Là sao? Chẳng lẽ liền sợ ta đi xem sao, nghe nói kia địa phương thực phá, như thế nào? Sợ hãi ta nhìn đến sau, trở về nói thúc thúc chiến tích không hảo a. Tiếu Thế Hà khinh phiêu phiêu mở miệng, căn bản là không cho Tiếu Vĩ bất luận cái gì cơ hội phản bác. Sư phó, này lộ là tân tu sao? Mà mặt khác một bên, U Nhã cùng Lâu Tây Các cũng trực tiếp tìm một chiếc xe taxi, làm người trực tiếp cấp đưa đến Vân Sơn thôn đi. Hiện tại lộ sửa được rồi, rất nhiều sư phó đều thực nguyện ý đi. Đó là, ngươi nhìn xem, lúc này mới chuẩn bị cho tốt không mấy ngày đâu. Sĩ sư phó cũng thực hay nói, huống chi, vẫn là cùng hai cái đại mỹ nữ đâu. Đây chính là đại đại chuyện tốt ta, trước kia này một đường, nhiều ít đều phải hơn 3 giờ. Hiện tại nhìn xem, giống nhau hơn 1 giờ liền đến, nếu ra tốc điểm nói, thời gian càng đoạn. Hơn nữa này trên đường, chiếc xe căn bản là không nhiều lắm. Đương nhiên a, này Vân Sơn có tam bảo, sau này này phiến khẳng định sẽ phát triển lên. Không nghĩ tới, này sĩ sư phó vẫn là một cái rất có mắt thấy người. Sư phó, ngươi xem, phía trước có chiếc không tồi xe nha. Chúng ta vượt qua bọn họ. Lâu Tây Các vừa vặn thấy được phía trước Tiếu Vĩ bọn họ ngồi xe, tức khắc hứng thú bừng bừng mở miệng. Cái này nhưng không hảo đi. Sĩ sư phó vẫn là thực lý trí, nơi này tuy rằng không có mặt khác xe, nhưng là kia xe nhìn qua chính là một cái hảo xe, chính mình như vậy sĩ xe, vẫn là không cần cùng nhân ra so hảo. Sư phó, ngươi sợ gì? Chẳng lẽ vượt qua phía trước như vậy hảo xe, ngươi liền sẽ không có loại thoải mái cảm giác sao? Lâu Tây Các chính là mới ra tới một lần, đối với cái gì sự tình đều rất tò mò. Đương nhiên, nha đầu này lá gan cũng không dài chính mình tài cao mật lớn, cũng không có cái gì cố kỵ. U Nha tỷ, ngươi nói có phải hay không nha? Lâu Tây Các chính mình mê hoặc người khác không nói, lại còn có kêu lên một bên U Nhã. Ân. U Nhã rất là điềm mỹ cười, khẽ gật đầu. Sư phó là cái hảo sư phó, nhưng là có mỹ nữ ở đây, đồng thời nội tâm cũng có một chút nho nhỏ hư vinh tâm. Tức khắc đã bị phóng đại. Tốt, vậy các ngươi ngồi xong. Sĩ sư phó tức khắc cắn răng một cái, một chân chân ga, trực tiếp dẫm đi xuống, động cơ tức khắc phát ra một trận nổ vang. Toàn bộ xe tốc độ, tức khắc nhanh hơn lên. Tích tích tích tích. Thức mau, một cái có tâm, có cái vô tâm, Lâu Tây các bọn họ liền đuổi theo Tiếu Thế Hà bọn họ xe. Hơn nữa ở mặt sau không ngừng bóc còi, ý bảo muốn vượt qua. Thiếu gia. Bắt đầu bảo Tiêu tức khắc mở miệng dò hỏi, nói vậy Tiếu Thế Hà cũng biết tình hình. Hừ, một cái sĩ thế nhưng còn dám ở bổn thiếu gia mặt sau kiêu ngạo, trực tiếp quăng bọn họ, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi qua đi. Tiếu Thế Hà rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng, đầu cũng không hồi mở miệng. Tốt thiếu gia. Bảo Tiêu hội nghị, trực tiếp ra tốc. Xe thực mau mắt thấy liền bay thẳng đến phía trước mà đi. Sư phó, cố lên. Lâu Tây Các rất là kích động, nhìn phía trước người thế nhưng muốn đua xe. Nội tâm càng thêm hưng phấn lên, hận không thể giờ phút này liền trực tiếp giết qua đi, phân ra cái thắng bại tới. Cô nương, không được ca bọn họ xe có thể so ta khá hơn nhiều, căn bản là đuổi không kịp a. Sư phó rất là bất đắc dĩ mở miệng. Tuy rằng chính hắn cũng không muốn nhận thua, nhưng là sự thật bại ở trước mắt, hắn cũng vô lực thay đổi cái gì. A, Lâu Tây Các cái miệng nhỏ bên trong phát ra từng đợt thất vọng thanh âm, vừa mới tìm được một cái hảo ngoạn sự tình, lại là cứ như vậy kết thúc. Cô nương, không có việc gì. Nếu bọn họ liền tưởng ra tốc này trong chốc lát, chúng ta vẫn là có thể gặp được. Con đường này a, chỉ có thể đủ đến Vân Sơn thôn. Nhìn Lâu Tây Các mất mát thần sắc, sư phó còn rất là hảo tâm an ủi vài câu. Đây là Vân Sơn thôn A, nhìn dáng vẻ cũng không tệ lắm. Thế nhưng đều ở xây nhà, nhìn dáng vẻ, cũng ở chậm rãi phát triển lên A. Tiếu Thế Hà cùng Tiếu Vi đã đi tới Vân Sơn thôn. Đương nhiên, Tiếu Thế Hà biết Dương Đào ra trụ nào, bay thẳng đến bên kia đi đến. Chính là không có đi rất xa, Tiếu Thế Hà liền thấy được nơi xa khởi công địa phương, kia trong đó, liền có Dương Đào Gia. Ân, đó là Dương Đào Gia sao? Tiếu Thế Hà đối với một bên Bảo Tiêu xác nhận đến. Không sai, thiếu gia, xác thật đúng vậy. Bảo Tiêu trực tiếp rất là khẳng định mở miệng. Như vậy nha. Tiếu Thế Hà khỏe miệng xẹt qua một tia ý vị sâu xa mỉm cười, khinh phiêu phiêu mở miệng nói một câu, bọn họ cứ như vậy kiến phòng ở, được đến mặt trên phê chuẩn sao. Bảo Tiêu lập tức ý bảo, trực tiếp gọi điện thoại lên. Thiếu gia, bọn họ không có bất luận cái gì thủ tục, thuộc về trái pháp luật. Thức mau, Bảo Tiêu cấp ra Tiếu Thế Hà một cái nhất muốn nghe đến đáp án. Đồng thời còn chủ động tiếp tục trả lời, hơn nữa tỉnh bên trong người, đã thu hồi lập tức xử lý. Nghe lời này sau, nguyên bản còn có điểm lo lắng Tiếu Vĩ, khỏe miệng tức khắc xẹt qua một tia cổ quái tươi cười tới. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. Chương 163 như hoa, tượng ngọc. Dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fans tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỷ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Thế nhưng là trái pháp luật kiến trúc A. Ai này sơn thôn bên trong người à, quả nhiên là cái dạng này, một chút pháp luật thưởng thức đều không có. Tiếu Thế Hà âm dương quái khí mở miệng, lời này tự nhiên là cố ý nói cho Tiếu Vĩ nghe. Kiến phòng ở sự tình, tuy rằng là có vài thiên. Ít nhất Dương Đào gia đã sớm đỉnh cao, giờ phút này đều tiến vào cụ thể chất phấn cùng trang hoàng giai đoạn. Nhưng là điểm này bên ngoài người tự nhiên không biết. Trừ bỏ những cái đó thi công nhân viên, căn bản là không có mặt khác người ngoài. Nhưng là những người này vẫn luôn đều ở chỗ này bắt đầu làm việc, cũng không có truyền bá mở ra. Cho nên Tiếu Thế Hà liền không có trước tiên biết nơi này tin tức, nếu trước tiên biết đến lời nói, hắn khẳng định sẽ sớm làm chuẩn bị. Bất quá hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không muộn. Tiểu đệ, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ nói điểm cái gì sao? Tiếu Thế Hà gian Tiếu Vĩ thế nhưng đều không phản ứng hắn, tức khắc cảm giác có điểm không thú vị. Lần này lại đây, đả kích Dương Đào là nhất chủ yếu. Nhưng là nhìn đến Tiếu Vĩ giờ phút này bộ dáng, Tiếu Thế Hà chính là rất là khó chịu. Hừ, ngươi đều cái gì đều chuẩn bị tốt. Ta nói mặt khác còn hữu dụng sao? Tiếu Vĩ cố ý giận dỗi mở miệng, bất quá hắn trong lòng lại là âm thầm vụng trộm nhạc. Nếu không phải tỉnh còn hảo, nhưng là lại là tỉnh, hơn nữa này còn có Ngô Tuấn Phòng ở đâu. Hắc hắc, này liền không cần chính mình quá nhiều nhọc lòng. Ngô Tuấn A, cũng không nên quái huynh đệ ta không trượng nghĩa A, nhưng là nhà của chúng ta hôn đả này thế nhưng chủ động quản như thế khoan, vậy ngươi liền chớ có trách ta A. Nga, nếu ngươi biết, vậy ngươi nên như thế nào làm, mới là tốt nhất. Tiếu Thế Hà không có buông tha cái này gõ Tiếu Vĩ cơ hội, cố ý lời nói thâm thiế mở miệng, nhưng là được đến trả lời, lại là một tiếng hừ lạnh. Chúng ta chậm rãi đi, nhìn xem này điển viên phong cảnh. Tiếu Thế Hà một chút đều không vội, ít nhất còn phải chờ tới một ít vừa mới sự tình kết quả. Qua mười mấy phút sau, U Nhã cùng Lâu Tây Các cũng đi tới cửa thôn. Quả nhiên, thấy được Tiếu Thế Hà xe. Lâu Tây Các tức khắc trong mắt vừa chuyển. Rất xa nhìn nhìn Dương Đào trong nhà phương hướng, tức khắc mở miệng, hừ, ta xem à, xe này chủ nhân, khẳng định chính là hướng tới kia kiến phòng ở địa phương đi. Buồn cô nương chính là có điểm không phục, ta mau chân đến xem. Lâu Tây Các cũng thăm dò rõ ràng Dương Đào ra vị trí, giờ phút này vừa vặn có cái lấy cớ, tự nhiên là theo hướng bên này nói. Ân. Chúng ta đây liền qua đi đi. Tựa hồ lên núi vị trí, cũng là ở bên kia. U Nhã đầu góc chuyển động, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt nói từ tới. Hảo, chúng ta đây đi. Hai cái đại mỹ nữ, cầm hai cái bất đồng nói từ, hoài đồng dạng mục đích, bay thẳng đến Dương Đào ra bên này mà đi. Tiểu công tử, ngươi đã đến rồi a, ngươi xem. Ngạch, các ngươi trước vội vất vả. Nhìn kia thôn danh, là tưởng cấp chính mình nói chính mình phòng ở sự tình. Tiếu Vĩ tức khắc lập tức mở miệng, đánh gãy kia thôn danh nói. đồng thời âm thầm đối với thôn danh đưa mắt ra hiệu, đến nỗi cụ thể là cái gì ý tứ. Tiếu Vi cũng mặc kệ kia thôn dân có hay không minh bạch. Bất quá kia thôn dân hiển nhiên cũng là có điểm nhãn lực kính, giờ phút này thấy được Tiếu Vi ánh mắt, thấy được hắn bên người Tiếu Thế Hà. Tức khắc phảng phất minh bạch cái gì, lập tức bay thẳng đến một bên làm việc đi. Nhìn dáng vẻ, đây cũng là một cái công tử ca. Tiếm vẫn là làm việc hảo, đừng tới quấy rầy. Thôn dân trong lòng tuy rằng không rõ cụ thể là cái gì, nhưng là lại cho rằng chính mình như vậy ở một bên, ảnh hưởng tới rồi đối phương nói chuyện với nhau. Ân, nhìn dáng vẻ, chính là người kia đi. Hẳn là, nhìn vẫn là người ma nhân dạng. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? U Nhã trong miệng nói như vậy, nhưng là giờ phút này đã trực tiếp đang âm thầm tìm hiểu chung quanh hết thảy. Mỗi người, hắn đều đang nhìn, mọi người mặt, đều ở nàng trong đầu không ngừng xẹt qua. Ta cũng không biết ngạch, chẳng lẽ nói nhân gia ỷ vào xe hảo, trực tiếp không cho chúng ta vượt qua sao? Lâu Tây các đầu tiên là vô cùng nghiêm túc hồi tưởng một chút, bất quá lập tức liền phản ứng lại đây. Giống như chính mình suy nghĩ phương hướng không đúng, âm thầm mắng chính mình một tiếng sau, cũng đối với chung quanh tìm tòi lên. Hai cái đại mỹ nữ, đều có mục tiêu của chính mình. Các nàng không biết chính là, đối phương mục tiêu đều là cùng cái. Thậm chí cùng Tiếu Thế Hà đều là cùng cái, chẳng qua, bọn họ đều không có tìm được mục tiêu của chính mình thôi. Giờ phút này Lâu Tây các cùng U Nhã cũng không có hoàn toàn tới gần. Cho nên còn không có bị những người khác chú ý tới. Mà giờ phút này đều là ở thi công, bằng không, như vậy hai cái đại mỹ nữ xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho không nhỏ hành động. Chúng ta muốn tiến lên sao? U Nhã cố ý mở miệng, đem quyền chủ động trực tiếp ném cho đối phương. Cái này ta cũng không biết ngạch. Lâu Tây các giờ phút này không có nhìn đến Dương Đào, cũng không hảo xác định chính mình bước tiếp theo nên làm thế nào cho phải. Bất quá dựa theo nàng ý nghĩ trong lòng, là muốn tìm Dương Đào hảo hảo nói chuyện. Đương nhiên, nhất chủ yếu chính là, thử xem Dương Đào công phu. Bằng không, chúng ta trực tiếp đến phía trước đi. Lâu Tây các cuối cùng vẫn là không có an lại trụ, nói ra U Nhã nhất muốn nghe đến đáp án. Chúng ta đây liền qua đi nhìn xem đi. U Nhã cắn môi đỏ, tựa hồ có một tia lo lắng. Này cơ hồ làm Lâu Tây Cắc cho rằng, U Nhã thật chính là cái bình thường nhà bên đại tỷ tỷ. Bất quá kia nguy hiểm cảm giác, lại là làm Lâu Tây Cắc không ngừng báo cho chính mình, trước mắt nữ tử này rất là không đơn giản. Nhã như thế xinh đẹp cô nương. Đây là nhà ai cô nương a? Thế nhưng như vậy xinh đẹp. Theo hai cái đại mỹ nữ tới gần, tức khắc liền trở thành mọi người ngắm nhìn trung tâm điểm. Không có biện pháp, hai người đều là ngày thường khó gặp đại mỹ nhân. Này đó thôn dân, vẫn là có chút nhìn đến quá Lý Văn Đình cùng Viên Na mấy người. Giờ phút này lại lần nữa nhìn đến như vậy mỹ nữ, tự nhiên nhịn không được cảm khái lên. Ai nha, nhìn dáng vẻ chúng ta nơi này, thật đúng là hảo a, không ngừng có như vậy đẹp cô nương trực tiếp lại đây. Có người phát ra cảm khái, mà Tiếu Vĩ cùng Tiếu Thế Hà cũng tò mò xoay người lại, thấy được hai cái đại mỹ nữ. Chính là bọn họ biểu tình, lại là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó, lại là miệng đại đại mở ra, lộ ra đầy mặt khiếp sợ bộ dáng tới. Hừ, đến nỗi sao, chẳng lẽ bọn họ không có gặp qua mỹ nữ sao? Cũng không đến mức đi, xe đều là như vậy tốt xe. Nhìn Tiếu Vĩ bọn họ thần thái, Lâu Tây các nội tâm có tiểu đắc ý, cố ý ở trong lòng khinh bỉ khởi hai người tới. Ai nha, ta liền nói sao, đều nhanh lên. Bằng không các ngươi liền không thể đủ chiếm được tiên cơ. Chính là, các ngươi trang điểm thời gian cũng lâu lắm nhanh lên, nếu để cho người khác trước thấy được, vậy mất đi tiên cơ. Phía trước hai cái cô nương, các ngươi như thế nào chen ngang đầu? Đồng nhiên, Lâu Tây các sau lưng liền truyền đến vài cái bác gái thanh âm. Chờ đến Lâu Tây các tò mò từ nay về sau mặt nhìn lại thời điểm, tức khắc mới đột nhiên tỉnh ngộ, Tiếu Vĩ bọn họ khiếp sợ, căn bản là không phải nhìn nàng cùng U Nhã hai người. Mà là này mặt sau, nhóm người này, mười mấy trang điểm như hoa như ngọc nữ tử. lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. Chương 164 thân cận đại đội. Dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fans tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỷ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Ai nha đây là ai ra nha đầu A, thế nhưng lớn lên như vậy tuấn thiếu. Chờ đến lâu tây các cùng u nhã quay đầu nháy mắt, mặt sau các bác gái tức khắc liền truyền đến từng đợt kinh ngạc cảm thán. A. Ngay sau đó, tức khắc chính là đám kia nữ tử từng đợt cảm khái. Trong thanh âm cùng với từng đợt mất mát, các nàng lần này tới, nhưng đều là thân cận. Nhưng là giờ phút này trước mắt, thế nhưng xuất hiện như vậy hai cái mỹ nữ. Làm các nàng một đám đều tự hành hổ thẹn lên, bởi vì chính mình âm thầm đối lập một chút, tức khắc phát hiện chính mình cùng u nhã kia chính là khác nhau một trời một vực a. Ai nha, các ngươi muốn tự tin. Vừa mới cùng các ngươi nói qua, muốn tự tin biết sao. Tức khắc các bác gái lập tức liền phục hồi tinh thần lại, trực tiếp đối với bên người các cô nương an ủi lên. Ta vừa mới nói cái gì tới, chính là muốn cho các ngươi sớm một chút đi, nói như vậy, là có thể đủ có tiên cơ, có ưu thế. Nhìn xem đi, hiện tại đâu? Có bác gái tức khắc đối với chính mình bên người nữ tử, thấp giọng trách cứ lên. Không cần từ bỏ, rốt cuộc cái này niên đại, đẹp có không nhất định sẽ bị coi trọng. Phải biết rằng, nhìn như vậy gầy, nhưng không nhất định hảo sinh dưỡng. Hiển nhiên, đây là nói lâu tây các. Bọn họ đều đang không ngừng an ủi chính mình bên người cô nương. Này đàn các bác gái, hôm nay nhưng đều là mang theo chính mình coi trọng người, quay lại cấp Dương Đào nói rõ. Việc này, các nàng nhưng đều là đã sớm dự mưu. Cuối cùng, hôm nay tính toán đem việc này làm xong. Nếu thật sự có thể thúc đẩy chuyện tốt nói, kia đối với chính bọn họ tới nói, sau này đều có rất lớn chỗ tốt. Chính là, các nàng thật sự quá mê người. Nếu ta là nam nhân nói, tuyệt đối sẽ thích các nàng. Có nữ tử rất là không tự tin, bởi vì lâu tây các cùng u nhã, tương đối với các nàng tới nói, kia hoàn toàn chính là phượng hoàng cùng quạ đen chi gian chênh lệch. Này chênh lệch, cũng quá lớn điểm. Cái này làm cho các nàng giờ phút này đều có điểm tự bị lên. Đúng vậy, chúng ta còn đi làm cái gì a? Này hai người một qua đi, nhân gia nói không chừng căn bản là sẽ không xem chúng ta. Vừa mới thanh âm, phảng phất chính là một cái đạo hỏa tác, tức khắc làm này đó tự tôn đã chịu đả kích nữ tử, bắt đầu tự hoán tự ngải lên. Chính là... chúng ta vẫn là trở về thôi bỏ đi. Thức mau, không ngừng có nữ tử trực tiếp mở miệng, hơn nữa khỏe mắt đỏ bừng, có vẻ rất là thương tâm. Không cần như vậy, các cô nương, đều không cần như vậy. Có bác gái bắt đầu khuyên giải an ủi lên, bọn họ nhưng không có từ bỏ. Đúng rồi, các ngươi hai cái cô nương là ai giới thiệu tới a? Cuối cùng... có một cái mắt sắc bác gái bỗng nhiên như là phát hiện cái gì giống nhau, trực tiếp đối với lâu tây các mở miệng hỏi. A. Giới thiệu. Chúng ta không có người giới thiệu A, các ngươi đây là muốn làm gì A? Lâu tây các đầy mặt mê mang, căn bản là không có lộng minh bạch, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái gì? Lâu tây các thanh âm, tức khắc làm hiện trường đột nhiên quỷ dị an tĩnh lên. Những cái đó nữ tử, tức khắc cũng không khóc không nháo, cũng không nhiều lắm tự ti lên. Ngươi vừa mới nói gì? Ngươi không phải đi thân cận A. Một cái bác gái che lại chính mình trái tim, chạng lá gan mở miệng hỏi. Nàng sợ này hai cái mỹ nữ đều là đi thân cận, nếu thật là nói như vậy, kia các nàng mang đến, hoàn toàn không có chút nào hy vọng. Thân cận. Chúng ta không phải nha. Chúng ta là tính toán đi Vân Sơn chơi. Các ngươi đây đều là đi thân cận A, như thế nhiều người, chẳng lẽ là tập thể thân cận sao? Lâu tây cắt trong giọng nói mang theo nồng đậm tò mò, nội tâm đã trực tiếp bắt đầu nói thầm lên, chẳng lẽ này nông thôn, còn lưu hành như vậy tập thể thân cận sao? Đợi lát nữa đi xem, hẳn là sẽ rất có ý tứ đi. Ai nha, ngươi không phải đi thân cận a, vậy ngươi không nói sớm. Che lại trái tim kia bác gái, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn mang theo một tia oán trách mở miệng nói. Nguyên lai là đi chơi a. Chính là nói lạc, ta như thế nào không quen biết như vậy Mỹ lệ thủy linh cô nương lạc. Hiện tại các ngươi yên tâm đi, nhân ra là thành phố lớn tới chơi cô nương. Ân. Đã biết. Trường hợp nháy mắt lại lần nữa thay đổi, các bác gái tức khắc vui vẻ ra mặt, bọn nữ tử một đám lại lần nữa tìm được rồi tự tin. Đồng thời còn có mấy cái trộm đánh giá lâu tây các cùng u nhã, đang âm thầm học tập các nàng tư thái. Nay cũng không phải là tập thể thân cận, các nàng nhưng đều là muốn đi cùng một người thân cận. Bác gái vừa nghe không phải đi thân cận, tức khắc tâm tình rất tốt, cũng liền nói thẳng ra tới. Gì? Một người, rốt cuộc là cái gì người a? Như vậy có mặt mũi. Nghe được là một người, lâu tây các càng thêm tò mò lên, đại đại mắt không chớp mắt, phảng phất sợ chính mình sẽ lộ quá một chữ. Đương nhiên là Dương Đào đại lão bản lạc, ngươi biết sao? Các ngươi lại đây quốc lộ A, chính là bởi vì Dương Đào đại lão bản mới tu sửa lên. Mà giờ phút này này đó phòng ở, nhưng đều có đảo tử công lao A. Bác gái lời nói thật đúng là không ít, một đám ngươi một lời ta một ngữ bay thẳng đến phía trước đi đến. Mà xa xưa cùng lâu tây các cũng là đi theo hướng phía trước mặt đi đến. Đúng rồi, hai cái cô nương, các ngươi sẽ không cũng coi trọng đào tử đi. Không có biện pháp, người này quá mức mỹ lệ. Các bác gái không thể không lại lần nữa dò hỏi, trong lòng như cũ có điểm phòng bị, đồng thời nội tâm còn có điểm tự trách, vừa mới chính mình nói như thế nhiều làm gì. Vạn nhất này hai cái tiểu cô nương đều có như vậy tâm tư đâu, kia chẳng phải là chuyện xấu sao. A, cái kia, ta chính là không có ý nghĩ như vậy. Lâu tây các vội vàng lắc đầu, có vẻ có điểm hoảng loạn. Nói nữa, nàng chính mình đã là có hôn ước người, tuy rằng chính mình không thích đối phương, nhưng là tốt xấu cũng còn không có giải trừ a. Ta cũng không phải, ta lần này tới Hoa Hạ, gần là thăm người thân thôi. U Nhã cũng là vội vàng biểu lộ thái độ, sợ này đó bác gái cấp chính mình trên người nhiều hơn địch ý. Nga! Vậy là tốt rồi, ha ha! Người chung quanh nghe sau, huyền tâm cuối cùng là buông xuống. Dương Lập Địa hắn tức phụ. Dương Đào nàng nương. Ngươi nhanh lên ra tới, chúng ta chính là cho ngươi đem người mang đến A. Đào tử, các ngươi đều mau ra đây nhìn xem. Còn cách thật xa đâu, mấy cái bác gái liền kéo ra giọng nói, trực tiếp lớn tiếng thét to lên. Mà lâu tây các cùng u nhã, đều đem ánh mắt nhắm ngay Dương ra bên kia. Cách đó không xa Tiếu Thế Hà, cũng đem chính mình ánh mắt chuyển qua Dương ra bên kia. A, Dương mẫu ra tới vừa thấy, ta thích cái ngoan ngoãn, thế nhưng thật sự lãnh như thế nhiều cô nương tới. Cái này làm cho Dương mẫu tức khắc trong lúc nhất thời hoảng sợ, không biết như thế nào cho phải. Dương Đào hắn nương, ngươi nhìn xem, này đó đều mang đến. Trực tiếp làm ngươi trước chấn cửa ải. Đúng vậy, nhìn xem, đây là ta dì hai bọn họ cách vách kia khuê nữ. Như thế nào, đẹp đi. Này dáng người, hảo sinh dưỡng á tuyệt đối có thể cho các ngươi Dương gia sinh vài cái đại béo tiểu tử. Đã có bác gái trực tiếp bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ lên, lôi kéo chính mình nói cô nương, đi tới Dương mẫu trước mặt, hơn nữa nói thẳng ưu điểm. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến 5 nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. Chương 165 không thể kiến. Dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fans tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỷ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Đúng vậy, nếu cái kia trướng mắt, còn có ta đâu? Ai, ngươi người này như thế nào nói chuyện? Cái gì kêu trướng mắt ta? Trường hợp này, thật đúng là có điểm mất khống chế lên. Giờ phút này ở này đó bác gái cảm nhận chung, Dương gia kia tuyệt đối là thổ địa chủ gia đình A, nếu có thể gả đi vào, kia chính là vinh hoa phú quý, cái gì đều có a. Các ngươi một đám, đều không cần cãi nhau, nếu điểm này tu dưỡng đều không có, vậy không cần tưởng tiến Dương gia môn. Chung quanh, rất nhiều người giác ngộ rất cao. Đồng thời cho thấy chính mình phương diện này có điểm, như thế làm trường hợp chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Ha ha, nhìn xem, này đào tử chính là lợi hại. Làm mai mối thế nhưng như vậy nhiều, nhớ năm đó a. Có thôn dân ở một bên thi công, một bên cảm thán. Đó là, ngươi cũng không nhìn xem, đào tử hiện tại chính là giá trị con người không biết nhiều ít ta chỉ cần là này Vân Sơn, liền đủ ăn mấy lời đi. Có người ở đáp lời, nhưng là bọn họ trong lòng có hâm mộ, lại là không có chút nào đố kỵ. Đồng thời bọn họ nội tâm càng nhiều, là càng kích. Rốt cuộc Dương Đào vì bọn họ làm sự tình, bọn họ đều không có quên. Làm người, không thể đủ vong bản. Đáp đất ta, chẳng lẽ ngươi liền bất quá đi tham khảo sao? Ở đám người nhất bên ngoài, thôn bí thư chi bộ cùng Dương Lập Địa đều điểm một cây yên. Thôn bí thư chi bộ còn cố ý trêu ghẹo hỏi lên. Ngạch, vẫn là không đi đi, ta nhìn những người đó, liền ra đầu tê dại. Trung thực Dương Lập Địa cũng không co quanh co lòng vòng, nói thẳng ra chính mình nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Vậy ngươi không đi cho ngươi nhi tử nhìn xem a? Thôn bí thư chi bộ cười ha hả tiếp tục trêu ghẹo nói. Không được, nhị tiểu tử thật thích cái dạng gì, chính hắn quyết định thì tốt rồi. Dương Lập Địa nói xong, cả người thân mình còn cố ý từ nay về sau nhích lại gần. Tựa hồ là sợ bị chính mình lão bà nhìn đến, rồi mới trực tiếp kêu lên đi. Thiên lạp, như vậy nhiều nữ tử, như vậy nhiều bác gái, hắn ngấm lại ở vào kia trung tâm, liền từng đợt đau đầu. Đào tử đâu? Đào tử nên không phải thẹn thùng đi, đây chính là cho ngươi tìm tức phụ a, nhanh lên ra tới nhìn xem a. Thấy Dương Đào chậm chạp đều không có ra tới, tức khắc liền có bác gái có điểm không vui. Đúng vậy, Đào tử, ngươi cũng không nên ngượng ngùng a thích ai, trực tiếp ra tới nhìn, kỳ hắn nói. Tốt xấu bọn họ đều là tới làm tốt sự, tuy rằng ngươi Đào tử giờ phút này là cái đại lão bản. Kia cũng không thể đủ ra tới thấy một mặt đều không được đi, làm như vậy nói, đã có thể có điểm không thể nào nói nổi a. Đại gia, nghe ta nói, Dương Mẫu cuối cùng là tìm được rồi một cái khe hở, làm người chung quanh hơi an tĩnh một chút, lúc này mới cắm vào lời nói tới. Đầu tiên muốn cảm tạ đại gia, đều mệt tới rồi. Nhưng là, Dương Mẫu lời này cũng nói xem như tương đối đúng chỗ, này lời này một mở miệng, tức khắc trực tiếp đem Tiếu Thế Hà, ưu nhã, lâu tây các ánh mắt đều hấp dẫn đi qua. Nhà của chúng ta nhị tiểu tử căn bản là không ở nhà, nếu ở nhà nói, hắn là sẽ không ra. Ta tuy rằng không có cái gì đại học vấn, nhưng là điểm này lễ phép, vẫn là dạy nhị tiểu tử. Gì? Đào tử còn không có trở về à, ta chính là mấy ngày hôm trước liền nghe nói hắn không ở nhà, thế nhưng còn không có trở về. Dương Mẫu nói, tức khắc làm đoàn người chung quanh xuất hiện một trận thở dài cùng thất vọng thanh âm. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng, Dương Đào giờ phút này ở nhà đâu. Cho nên mới trực tiếp mang theo cô nương, không hẹn mà cùng lại đây. Bất quá không ở nhà cũng không có việc gì, Dương Đào hắn nương á ngươi thích cái nào, nói. Cũng hảo cấp đào tử chấn cửa ải a. Hiển nhiên, chung quanh bác gái sẽ không liền này cũng từ bỏ. Dương Đào thế nhưng thật sự không ở nhà nha. Tiếu Thế Hà nghe thấy cái này kết quả sau, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó, khỏe miệng treo lên một tia cổ quái tươi cười tới. Không có ở nhà, nhưng là nếu trong nhà xảy ra sự tình đâu? Chẳng lẽ còn sẽ không tới sao? Hắc hắc, nếu phòng ở kiến không được, chuyện như vậy ngươi hẳn là sẽ trở về đi. Tiếu Thế Hà tức khắc cảm giác, vừa mới ý nghĩ của chính mình thật đúng là quá đúng. Thế nhưng không có ở nhà. Lâu tây các cùng u nhã đều không có chú ý tới, đối phương giờ phút này đều là khẽ nhíu mày. Các nàng không nghĩ tới, thật vất vả đi vào nơi này, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Nếu nói như vậy, kia chẳng phải là muốn dẹp đường hồi phủ, rồi mới chậm rãi chờ. kia này một chuyến, chẳng phải là đến không sao. Chung quanh biết cụ thể tình huống người, cũng đều không có mở miệng. Lúc ấy Dương Đào đi xuống thời điểm, chính là có mấy người thấy được. Nhưng là bọn họ đều bị cố ý dặn dò, hơn nữa còn nói, việc này cùng tỉnh đại quan có quan hệ, bọn họ cũng đều biết lợi hại, giờ phút này tự nhiên là sẽ không nhiều lời. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Các ngươi lãnh đạo đâu? Này rốt cuộc là ở chuyện như thế nào? Là ai cho các ngươi kiến phòng ở a? Liên ở ngay lúc này, Tiếu Thế Hà bắt đầu làm người gọi điện thoại hiệu quả ra tới. Chi gian một cái trên đầu mặt có đại bộ phận hói đầu, mang theo một bộ mắt kính, dáng người có điểm lùn, có điểm béo nam tử, trực tiếp vô cùng lo lắng chạy tới. Biên chạy đồng thời, còn trực tiếp đối với chung quanh quát lớn lên. Tê chủ nhiệm, trong huyện mặt chủ quản trụ kiến này một khối lãnh đạo, hắn nguyên bản tính toán ước người hết thảy uống uống trà tới, nhưng là thình lình, thế nhưng trực tiếp nhận được tỉnh nào đó lãnh đạo điện thoại. Hai lời đều không có nói ra, trực tiếp đã bị phê một đốn. Nói cái gì, đế đô lãnh đạo ở thị sát Vân Sơn Thôn, thế nhưng phát hiện có người ở kiến phòng ở, hỏi có hay không làm thủ tục. Hắn tự nhiên liền mông vòng, này nông thôn kiến phòng ở, ai còn sẽ làm thủ tục a? Nhưng là tỉnh lãnh đạo nói như vậy, kia tự nhiên là phải hảo hảo coi trọng. Hơn nữa dựa theo hiện tại tương quan quy định, thật đúng là muốn làm thủ tục. Chẳng qua giống nhau nông thôn đều không có chứng thực đi xuống, đại gia cũng đều không có trực tiếp đi đốc xúc. Chính là hiện tại đâu? Đế đô lãnh đạo thế nhưng ở chỗ này, hắn lập tức liền tung ta tung tăng chạy tới. Này dọc theo đường đi, còn hảo lộ sửa được rồi, trực tiếp báo táp mà đến. Tề chủ nhiệm sao? Ta chính là thôn bí thư chi bộ, việc này ta đã biết. Chẳng qua còn không có đi thủ tục thôi. Thôn bí thư chi bộ tức khắc đi lên, hắn giờ phút này cũng không có thăm dò rõ ràng, này rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Không có đăng báo thủ tục, kia vì cái gì liền khởi công. Chạy nhanh cho ta dừng lại, nhanh lên. Tê chủ nhiệm một lại đây, liền thấy được một thân quần áo bất phàm, đồng thời còn có hai cái bảo tiêu cùng với Tiếu Thế Hà, tức khắc liền hiểu ra, đây là lãnh đạo đi. Lại còn có thấy được làm huyện trưởng nhi tử Tiếu Vị ở một bên tiếp khách, tức khắc liền càng thêm khẳng định chính mình nội tâm ý tưởng. Bất quá hắn cũng là nhân tình, giờ phút này cố ý coi như không có nhận ra tới, lớn tiếng đối với Dương Đào ra chỉ trích lên. Hy vọng như vậy, có thể ở Tiếu Thế Hà trước mặt, lưu lại cái hảo ánh giống. Chạy nhanh cho ta dừng lại, nghe được sao? Tề chủ nhiệm rất là ra sức đối với Dương Đảo tân phòng mở miệng thét to đến, hơn nữa ngón tay không ngừng đong đưa, một bộ các ngươi chọc phải đại sự biểu tình. Tiểu đệ, ngươi xem Dương Đảo sẽ trở về sao? Tiếu Thế Hà khỏe miệng phát họa ra tới từng đợt đắc ý tươi cười, nhìn Tiếu Vi thế nhưng không có tiến lên đi hỗ trợ, nội tâm lại là có điểm nghi hoặc. Ân hử! Nhưng là lúc này, lại là có cái bác gái đối với chính mình bên người nữ tử trực tiếp kích thích một chút, nàng kia hơi hơi sửng sốt, quay đầu, nhìn nhìn bác gái ánh mắt, lập tức hiểu ngầm lại đây. Vì cái gì không cho kiến à, chúng ta lại không phải không làm, thôn bí thư chi bộ đều nói, chẳng qua lưu trình không đi xong thôi. Nàng kia đã hiểu rõ lại đây, giờ phút này chính là phải làm cấp Dương mẫu xem. Cho rằng chính mình sẽ vì trong nhà suy nghĩ, như vậy ở nông thôn, là thực dễ dàng được đến nhận đồng cảm. Đúng rồi, chính là, ngươi là cái gì ý tứ a? Không sai, ngươi cái này lãnh đạo rốt cuộc muốn làm gì a? Này một nữ tử ngộ, kỳ thật nữ tử tức khắc liền đi theo minh bạch. Cho nên, giờ phút này mười mấy nữ tử, tức khắc đồng thời đối với kia tể chủ nhiệm chất vấn lên. Hơn nữa còn từng bước ép sát hướng tới tể chủ nhiệm mà đi. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. Chương 166 kia cùng ta không quan hệ. Dâng lên hôm nay đổi mới. Thuận tiện cấp khởi điểm 515 fans tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỷ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Đây chính là cơ hội tốt, thái độ này các nàng nhưng đều là phải hảo hảo biểu hiện ra ngoài. Ở Dương Mẫu trước mặt, đây chính là có thể đại đại thêm phân nha. Cho nên giờ phút này những cái đó nữ tử, một đám đều lấy ra chính mình vốn dĩ liền có khí phách, bay thẳng đến kia tề chủ nhiệm trực tiếp từng bước ép sát. Các nàng như thế nhiều người, cũng không sợ này một cái thấp bé lại còn có điểm đáng khinh tề chủ nhiệm như thế nào. Nói nữa, chính mình ra xây nhà, nơi nào còn có không cho cái đạo lý a? Ngạch cái này. Tiếu Vĩ thần sắc đều vô cùng cổ quái lên, hắn chút nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy một màn. Này đó nữ tử hành vi, thật đúng là làm hắn khiếp sợ. Tiếu Vĩ trộm liếc mắt một cái một bên Tiếu Thế Hà, phát hiện đối phương sắc mặt cũng là cực kỳ rối rắm. Hắn cũng không có dự đoán được, thế nhưng sẽ toát ra chuyện như vậy tới. Wow! Lâu Tây Cắt trong lòng thầm giật mình, thầm nghĩ này đó nữ tử một đám đều là thật tình a, nhìn đến như vậy bất công sự tình, có thể lớn tiếng nói ra ý nghĩ của chính mình, âm thầm cấp này đó nữ tử điểm cai tán. Đến nỗi U Nhã, nàng lại là xem thực đạm, bất quá trong mắt cũng xẹt qua một tia kinh ngạc. Này này các ngươi muốn làm gì? A, các ngươi đây là cái gì hành vi? Tề chủ nhiệm trên trán mặt toát ra một trận mồ hôi lạnh, thân thể lại là không ngừng sau lui. Cái gì làm gì? Lãnh đạo A, ngươi đây là làm gì? Trước kia chúng ta trong thôn, liền không có nhìn đến các ngươi lại đây thị sát cái gì. Hiện tại chúng ta phát triển, các ngươi liền phải đại sứ hỏng rồi sao? Có nữ tử trực tiếp mở miệng, tùy tiện, cũng không sợ cái gì. Chính là, chung quanh nữ tử tức khắc ở một bên hát đệm. Các ngươi hồ nháo. Thôn bí thư chi bộ đâu, ngươi nhìn xem, ngươi công tác không có làm được vị A, những người này như thế nào sẽ là cái dạng này bộ dáng? Thực hiển nhiên, đây là tư tưởng giác ngộ không có đúng chỗ. Tề chủ nhiệm trộm liếc mắt một cái Tiếu Thế Hà phương hướng, nội tâm âm thầm lo lắng, sợ Tiếu Thế Hà đối hắn có cái gì ý kiến. Lập tức chuyển biến đầu thương, trực tiếp chiếu thôn bí thư chi bộ nói đi. À, tề chủ nhiệm A ta vừa mới không phải nói sao, thủ tục đều có, chẳng qua còn không có tới kịp đăng báo. Việc này ngươi cũng thấy rồi, đây là nhân gia tự nguyện, cùng ta. Thôn bí thư chi bộ âm thầm trong nhạc, trên mặt lại là liên tiếp lộ ra khó xử thần sắc, đồng thời còn trực tiếp lấy lòng giống nhau đưa cho tề chủ nhiệm một cây yên. Tề chủ nhiệm giờ phút này lúc này, nơi nào còn có tâm tình hút thuốc cá hắn tới trên đường. Cũng đã hoàn toàn trải vớt rõ ràng, chỉ sợ là đế đô lãnh đạo, nhìn nơi này không phù hợp quy củ. Cho nên mới làm tỉnh người như vậy sứt đầu mẻ trán, hiện tại chính mình lại đây. Nếu làm ra điểm thành tích tới, đó chính là chính mình cơ hội, nhưng là nếu không có làm được lời nói, chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng đến lãnh đạo đối chính mình cái nhìn. Cho nên mặc kệ như thế nào, hắn cảm thấy chính mình vẫn là phải làm ra điểm cái gì sự tình tới. Chính là nhìn kia mười mấy nữ tử, tề chủ nhiệm cũng cảm thấy từng đợt đau đầu. Bất quá điểm này tự nhiên là không thể đủ ngăn lại tề chủ nhiệm, bên này không được, nhưng là bên kia không phải còn có tam gia ở khởi công sao. Nếu một nhà không được, kia chính mình liền đổi một nhà. Bên kia các ngươi chẳng lẽ không có nghe được lời nói của ta sao? Dừng lại, các ngươi như vậy hành vi là trái pháp luật, biết sao? Tề chủ nhiệm lập tức thay đổi đầu thương, toàn bộ khí thế lại lần nữa bạo trướng lên. Thầm nghĩ, bên này có nữ tử, ta bất hòa các ngươi chấp nhận, nhưng là mặt khác, hừ. Ta đây liền phải hảo hảo việc công xử theo phép công. Hơn nữa nhìn đến thôn bí thư chi bộ không có tiến lên, cái này làm cho tề chủ nhiệm nội tâm còn có điểm tiểu thông thuận. Tốt xấu này thôn bí thư chi bộ còn xem như có điểm nhãn lực kính, không có cùng chính mình đối nghịch. Mà chung quanh thôn dân cùng thi công nhân viên, đều là đầy mặt cổ quái nhìn tề chủ nhiệm. Rồi mới nhìn một bên Tiêu Vĩ, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào mới hảo. Tình huống này, xem ở tề chủ nhiệm trong mắt, nội tâm cuối cùng là tìm được rồi một chút cân bằng cảm. Các ngươi như vậy, là không được. đã trái pháp luật biết sao, đây chính là muốn phạt tiền. Tình huống như vậy, Tề chủ nhiệm ở một bên thao thao bất tuyệt, trực tiếp tuyên đạo chính mình biết nói lý niệm. Mà bên này, Tiếu Vĩ lại là nhịn không được mắt trợn trắng, tính toán trực tiếp tiến lên. Tiểu đệ, ngươi đây là làm gì a? Tiếu Thế Hà khỏe miệng xẹt qua một tia mỉm cười, ở một bên trào phúng mở miệng. Hắn cho rằng này Tiếu Vĩ là tính toán giúp những người này xuất đầu, bất quá có hắn ở chỗ này, chính là không thể đủ làm Tiếu Vĩ cứ như vậy như ý. Ta làm gì? Có người khi dễ đến ta trên đầu, chẳng lẽ ngươi còn làm ta nhìn sao? Tiếu người nhà, cái gì thời điểm như vậy mỗi loại? Tiếu Vĩ trực tiếp lạnh lùng mở miệng, trực tiếp làm Tiếu Thế Hà hơi hơi sửng sốt. Tuy rằng không biết Tiếu Vĩ vì cái gì nói như vậy, nhưng là kia trong giọng nói mang chính mình giọng, lại là dị thường rõ ràng. Ở Tiếu Thế Hà hơi hơi sửng sốt trong quá trình, Tiếu Vĩ đã bay thẳng đến kia Tề chủ nhiệm đi qua. A, Tiểu công tử, thật đúng là làm ngài chê cười, cũng làm đế đô lãnh đạo chê cười. Nhìn đến Tiếu Vĩ lại đây, Tề chủ nhiệm tức khắc cười làm lành mở miệng. Đồng thời còn lộ ra một bộ làm việc bất lợi biểu tình tới, đồng thời, hắn khỏe mắt liếc mắt một cái người chung quanh. Lại là sai biệt phát hiện, mọi người khỏe miệng, thế nhưng đều treo một mặt trào phúng. Các ngươi đây là cái gì thái độ, thực nghiêm túc vấn đề, các ngươi như thế nào có thể cười đâu. Tề chủ nhiệm rất là bất mãn, lại lần nữa lớn tiếng quát lớn lên. Tề chủ nhiệm. Tiếu Vĩ trợn trắng mắt, ngữ khí lạnh như băng mở miệng. Tiểu công tử, ngươi có cái gì chỉ thị? Tề chủ nhiệm này nháy mắt biến sắc mặt công phu, thật đúng là đạt tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Này phong ở, là của ta. Tiếu Vĩ lời này một mở miệng, ngay cả vừa mới muốn mở miệng quát lớn Tiếu Vĩ Tiếu Thế Hà, đều hơi hơi sửng sốt. Là của ngươi. Tề chủ nhiệm trong đầu tức khắc chuyển bất quá công tới, đây là Tiếu Vĩ. Kia chẳng phải là chính là huyện trưởng đại nhân. Ngoan ngoãn, tỉnh lãnh đạo không thể đủ đắc tội, đế đô lãnh đạo không thể đủ đắc tội, nhưng là nếu đem chính mình trực tiếp lãnh đạo cấp đắc tội. Kia sau này chính mình nhật tử, kia đã có thể vô pháp qua a. Ân, chẳng lẽ không được sao? Tiếu Vĩ lại lần nữa xác định lời nói truyền đến, tức khắc làm Tề chủ nhiệm óc trên đỉnh mồ hôi lạnh ứa ra. Giờ phút này hắn cuối cùng là minh bạch, vừa mới những cái đó thôn dân bộ dáng, nơi nào là cái gì cho rằng chính mình giảng đúng vậy, hoàn hoàn toàn toàn là đang chờ xem kịch vui a. Kia này, Tề chủ nhiệm khó xử lên, trong lòng tức khắc đem tỉnh kia lãnh đạo mắng chết khiếp. Cái này kêu cái gì sự tình a? Này không phải đào một cái hố, làm sao làm chính mình ngày sao? Ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, đó là Dương Đào phòng ở cũng chính là nhận thầu Vân Sơn cái kia Dương Đào. Điểm này ngươi cũng nên minh bạch đi, này hai cái đều là cùng ta có quan hệ. A, nghe được Tiếu Vĩ nói, Tề chủ nhiệm đầu góc bay nhanh vận chuyển lên. Thấy được nơi xa còn có một đống, phảng phất thấy được hy vọng. Còn không có chờ Tiếu Vĩ nói xong, Tề chủ nhiệm liền có điểm gấp không chờ nổi mở miệng hỏi, kia một đống đâu? Không biết cùng tiểu công tử ngươi có quan hệ sao? Nếu có thể thu phục một đống, kia cũng là cực hảo a. Tề chủ nhiệm nội tâm giờ phút này có điểm nho nhỏ chờ mong, đồng thời đang không ngừng cầu nguyện, ngàn vạn không cần cùng tiểu công tử có quan hệ a. Nga, cái kia cùng ta không có một chút quan hệ. Tiếu Vĩ nói, làm Tề chủ nhiệm cả người đều run run một chút. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. Chương 167 ra tới. Dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fans tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỷ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Thật sự, tựa hồ vừa mới tình huống nơi này, làm Tề chủ nhiệm đều có điểm sao sợ. Hắn lại lần nữa rất là chứng thực đối với Tiếu Vĩ mở miệng xác nhận đến, sợ này lại là cái hô to. Thật sự, Tiếu Vĩ vô cùng thành khẩn gật đầu, đồng thời còn hỏi lại tính đối với các thôn dân nhìn lại. Chung quanh thôn dân cũng rất là phối hợp, vui tươi hớn hở gật đầu. Chúng ta nhưng đều biết, kia cũng không phải là tiểu công tử phong ở. Đúng vậy, kia cùng tiểu công tử không có chút nào quan hệ. Chung quanh thôn dân thanh âm, làm tề chủ nhiệm cảm giác có điểm ngoan ngoãn. Tựa hồ thanh âm kia chung, bao hàm mặt khác ý vị. Bất quá giờ phút này, tề chủ nhiệm nơi nào còn có thể đủ đi nghĩ nhiều mặt khác, hắn đã thấy được, vừa mới Tiếu Thế Hà đã khẽ nhíu mày. Nay cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng, cho thấy cái này đế đô tới lãnh đạo, giờ phút này đã có điểm không kiên nhẫn. Nay chẳng phải là đối chính mình công tác năng lực không tán thành, ngoan ngoãn, này nếu là cùng mặt trên người tùy tiện nói, kia chính mình liền xong đời a. Tề chủ nhiệm nội tâm nôn nóng, bất quá tốt xấu còn có một tia hy vọng. Giờ phút này hắn lập tức xoay người, sắc mặt một mảnh xanh mét, tính toán trực tiếp cầm kia một đống khai sát. Mặc kệ như thế nào, đều phải làm ra điểm thành tích tới. Nói như vậy, cũng có thể đủ hơi chút nói quá khứ, giữ được chính mình thể diện quan trọng. Nhưng là, liên ở tề chủ nhiệm một lần nữa sửa sang lại hảo tự mình nội tâm, bày ra một bộ nghiêm khắc thần sắc, trực tiếp muốn đi hảo hảo làm cái này khó giải quyết sự tình thời điểm. Sau lưng, lại là truyền đến Tiếu Vĩ mang theo cổ quái thanh âm. Cái gì? Tề chủ nhiệm cả người tức khắc run lên, lập tức ngừng lại. Trực tiếp xoay người, đầy mặt lo lắng nhìn Tiếu Vĩ. Chẳng lẽ đây là tiểu công tử ngài thân thích ra? Tề chủ nhiệm nội tâm giờ phút này thật đúng là bất ổn, nhất thời vui mừng, nhất thời lo lắng. Làm cho cả người đều có điểm thần kinh. Kia đến không phải. Tiếu Vĩ trả lời, lại là làm tề chủ nhiệm nội tâm thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải liền hảo, không phải liền hảo. Tốt xấu chính mình vẫn là có thể bắt lấy một cái. Chính là kế tiếp Tiếu Vĩ kia không đau không ngứa nói, lại là thiếu chút nữa không có trực tiếp đem tề chủ nhiệm sợ tới mức chết khiếp. Ta cũng không dám cùng nhân ra làm thân thích a. Kia phòng ở chủ nhân kêu Ngô Tuấn. Ngạch Ngô Tuấn khả năng ngươi không quen thuộc, nhưng là hắn lao tử ngươi hẳn là biết. Thỉnh bên trong số hai nhân vật, cũng họ Ngô. Ta nếu không có nhớ lầm nói, chính là Ngô Tuấn hắn lao tử đi. Ầm vang. Tiếu Vĩ lời này, tức khắc giống như một đạo sấm sét, trực tiếp hoanh tạc tề chủ nhiệm chỗ sâu trong óc. Ngoan ngoãn, thế nhưng là nhân vật như vậy. Ta thích cái thần lạc. Này địa vị, một cái không đồng nhất cái dọa người a này nên làm thế nào cho phải a? Đế đô lãnh đạo là rất lợi hại, chính là ngày đó cao hoàng đế xa, chính mình chính là một cái nho nhỏ làm việc nha, muốn hay không như vậy chơi ta a? Cái kia lãnh đạo, giờ phút này tề chủ nhiệm, cũng không trang. Trực tiếp vẻ mặt đưa đám, đi tới Tiếu Thế Hà trước mặt cầu xin lên. Việc này không phải hắn không làm à, mà là hắn làm không xong a ngoan ngoãn, này một đám, bối cảnh đều như vậy lợi hại. Nói nữa, đây chính là nông dân, căn bản là không có người sẽ trực tiếp lộng cái gì chính quy trình tự a. Đều là kiến hảo sau, ở bổ làm cái đồ vật liền thành. Nào có thiết sao người sẽ trực tiếp đi trước lộng những cái đó thủ tục a, này tại đây nông thôn, là hoàn toàn không thể thực hiện được a. Lan. Tiếu Thế Hà cũng rất là bất đắc dĩ, như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng cuối cùng nháo ra như vậy một cái kết quả tới. Nơi này rốt cuộc có cái gì hảo, Tiếu Vĩ thế nhưng đều phải tới xây nhà. Mà Ngô gia thế nhưng cũng tham dự tiến vào, điểm này thật đúng là làm Tiếu Thế Hà có điểm tưởng không rõ. Mà tề chủ nhiệm nghe được lời này sau, tức khắc như được đại xá. Lập tức tung ta tung tăng hướng tới cửa thôn chạy tới. Hôm nay hắn rốt cuộc là như thế nào đâu. Thế nhưng như vậy xui xẻo, sau này này Vân Sơn thôn, chính mình vẫn là thiếu tới hảo. Tiểu đệ A, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này xây nhà. Tiếu Thế Hà tò mò, đơn giản liền trực tiếp mở miệng dò hỏi lên. Nơi này phong cảnh như vậy hảo, không khí cũng hảo, sau này không có việc gì ở nơi này. Chẳng lẽ không phải một loại hưởng thụ sao? Tiếu Vĩ tự nhiên là sẽ không nói, hắn chính là bởi vì Dương Đào mới ở nơi này. Ân, như thế không tồi. Bất quá ngươi vừa mới cũng nói, đây là Dương Đào gia. Chúng ta đây liền ở chỗ này từ từ đi, ta tưởng, hắn hẳn là thực mau liền sẽ trở về. Tiếu Thế Hà nguyên bản là tính toán, làm nơi này xây nhà xuất hiện điểm vấn đề. Kia tự nhiên liền có người sẽ thông chi Dương Đào, mục đích của chính mình, cũng liền đạt tới. Bất quá nhìn dáng vẻ, chính mình cái này ý tưởng đã hoàn toàn ngâm nước nóng. Bất quá nếu tới, kia hắn liền sẽ không như vậy dễ dàng rời đi. Nhìn dáng vẻ, lần này thật đúng là vật khí. Gặp cái này chủ, nguyên bản còn tính toán rời đi ưu nhã, lại là hơi hơi sửng sốt, nội tâm hiện lên vẻ tươi cười. Thật đúng là xảo a, hiện tại xem ra, không cần chính mình đi tìm Dương Đào. Lâu Tây Cắt trong lòng cũng mang theo một tia tiểu hưng phấn, nếu không phải Tiếu Thế Hà, nàng chỉ sợ còn muốn chính mình đi tìm Dương Đào đâu. Các ngươi đều là tìm Dương Đào sao? Dương Mẫu trực tiếp đã đi tới, nàng là nhìn Tiếu Vĩ ở chỗ này, cho nên lúc này mới lại đây dò hỏi một chút. Đương nhiên, càng nhiều nguyên nhân, lại là thấy được U Nhã cùng Lâu Tây Cát. Này hai cái đại mỹ nữ, lại là trực tiếp làm Dương Mẫu trước mắt sáng ngời. Các nàng nhưng đều không thể so trước kia cái kia viên na kém a. Nếu như vậy mỹ nữ có thể trở thành chính mình con dâu nói. Dương Mẫu trong lòng mừng thầm, nếu là trước kia, cũng sẽ không có như vậy tâm tư. Nhưng là hiện tại đâu, Dương Đào chính là nhận thầu Vân Sơn. Cho nên tự hỏi vấn đề điểm xuất phát, liền đã xảy ra biến hóa. Ân, đúng vậy, ta tìm Dương Đào có chút việc. Tiếu Thế Hà nhàn nhạt mở miệng, cũng không có biểu hiện quá nhiều nhiệt tình. Chính là, nhà của chúng ta nhị tiểu tử không ở nhà. Chỉ sợ là cho các ngươi một chuyến tay không. Dương Mẫu cũng không có để ý Tiếu Thế Hà nói cùng thái độ, bởi vì nàng giờ phút này đã ở Lâu Tây Các cùng U Nhã trên người không ngừng đánh giá lên, này càng xem a, liền càng là thích. Nếu không phải bắt đầu Dương Đào luôn mãi dặn dò, nếu không phải cái gì bất đắc dĩ tình huống, ngàn vạn đừng tới quấy rầy chính mình nói, chỉ sợ giờ phút này Dương Mẫu đều sẽ nhịn không được, trực tiếp đi kêu Dương Đào ra tới. Chạm vào. Liền ở ngay lúc này, một cái rất là nặng nề thanh âm, trực tiếp từ trong phòng mặt truyền ra tới. Mà mọi người, tức khắc cảm thấy dưới chân đại địa, đột nhiên xuất hiện một tia hơi hơi chấn động. Không tốt. Dương Mẫu cảm nhận được cái này sau, tức khắc nghĩ đến, chính là chính mình nhị tiểu tử. Sắc mặt tức khắc liền trắng bệch lên. Không xong, nên sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Tiếu Vĩ cả người cũng là cả kinh. Vừa mới thanh âm kia, còn có kia đại địa chấn động, đều biểu tình có chuyện đã xảy ra. Tiểu Vĩ A, ngươi xem chúng ta. Giờ phút này Dương Mẫu, cũng lưỡng lự, không biết có nên hay không trực tiếp đi xem. Ta. Khu khu khu. Đương. Liên ở Tiểu Vĩ vừa mới tưởng nói cái gì thời điểm, đầu tiên là một trận kịch liệt sắt thép va chạm thanh âm vang lên. Rồi mới chính là một trận kịch liệt ho khan, ngay sau đó lại là truyền đến từng đợt đồ vật bị đốt trọi hơi thở. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. Chương 168 thử xem. Dâng lên hôm nay đổi mới. Thuận tiện cấp khởi điểm 515 fans tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỷ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Dương Đào cả người đều không tốt, vừa mới chính là hắn làm cho cuối cùng một khối tụ hỏa phù. Nguyên bản hào hảo, nhưng là hắn lại đột phát kỳ tưởng. Cho rằng một bên hắc vôi cũng không nhiều lắm, đơn giản liền trực tiếp tăng lớn lượng, tính toán hết thể dùng xong được. Này không, lập tức liền có chuyện tình. Bất quá vạn hạnh chính là, nay vẫn là này Trương Linh Phù vừa mới bắt đầu bị chế tác, tức khắc đã bị kiếp nổ. Uy lực còn tính tiểu. Liền tính Dương Đào giờ phút này cả người, đều không thành cái bộ dáng. Tóc một ít đã bị đốt trọi, quần áo cũng là rách tung tóe, làn da mặt trên nơi nơi đều là hắc một khối, bạch một khối, có vẻ vô cùng chật vật. Ho khan thời điểm, trong miệng còn không ngừng toát ra từng luồng ghê tởm hắc khí. Như vậy, muốn nhiều lôi thôi liền có bao nhiêu lôi thôi. Nhị tiểu tử, người không sao chứ? Dương Mậu đám người, trực tiếp chạy như bay hướng tới Dương Đào chạy tới. Trung quanh mặt khác nữ tử, vừa nghe là Dương Đào, tức khắc trái tim nhỏ bùn bùn nhảy cái không ngừng, tựa hồ thẹn thùng, nhưng là lại rất tò mò. Đều bay thẳng đến Dương Đào bên kia nhìn lại. Mà Tiếu Thế Hà mang theo hai cái bảo tiêu, cũng đi tới. Lâu Tây Các cùng U Nhã, tự nhiên là sẽ không lạc hậu, cũng trực tiếp đi theo đi lên. A, lão mẹ, không có việc gì, không có việc gì khụ khụ. Dương Đào giờ phút này hình tượng, thật đúng là có điểm khó coi. Khi nói chuyện, trong miệng còn toát ra từng đợt xương khói tới. Hơn nữa kia khí vị, còn rất là khó nghe. Đào ca, vừa mới là nổ mạnh sao. Tiếu Vĩ cũng rất là quan tâm mở miệng, đồng thời muốn trên dưới đánh giá Dương Đào. Nhưng là chung quanh như thế nhiều người vây quanh đâu, hắn cũng chỉ hảo từ bỏ. Không có việc gì không có việc gì, chính là một chút sự cố nhỏ, đã không có việc gì. Dương Đào vây vây tay, cuối cùng này hoàn toàn là chính hắn tự tìm, chẳng trách mặt khác. Giờ phút này hắn nhất tưởng, chính là trực tiếp đổi cái quần áo, rồi mới lấy điểm tài liệu, trực tiếp bắt đầu luyện đan. Nhưng là nhìn đến chung quanh như thế nhiều nữ tử, tức khắc cũng buồn bực lên. Lão mẹ, đây là... Dương Đào giờ phút này toàn bộ mặt đều là đầy mặt đen nhánh, hình tượng thật đúng là không có chút nào. Một bên các bác gái, đều đã có người bắt đầu đoán giận lên. Đào tử, người tốt xấu cũng là cái đại lão bản, như thế nào còn đem chính mình biến thành như vậy a? Đúng rồi, ngươi nhìn xem, này nhưng đều là chúng ta mang đến cho ngươi thân cận cô nương a. Ngươi tính sai như vậy, cũng không sợ làm sợ các cô nương sao. Mấy cái bác gái, ngươi một lời ta một ngữ, ở một bên không ngừng muốn Dương Đào đi tẩy tẩy, cũng đồng thời đối các cô nương nói, kỳ thật Dương Đào vẫn là rất xoáy khí. Giờ phút này, nhưng thật ra không có người trực tiếp đi quản vừa mới vì cái gì Dương Mẫu bọn họ nói Dương Đào không ở nhà. Hiện tại Dương Đào người đều ra tới, những cái đó đều đã không quan trọng. Chờ hạ, ngươi làm gì? Dương Đào mắt thấy lại là thấy được một bóng hình, thế nhưng hướng tới chính mình ra tới tầng hầm ngầm nhập khẩu mà đi. Tức khắc quát lớn lên. Hì hì, ta chính là tò mò, nhịn không được muốn đi xem. Lâu Tây Các làm cái gương mặt tươi cười, thẻ lưỡi, có điểm ngượng ngùng mở miệng. Nhìn Dương Đào bộ dáng này, nàng là có thể đủ đoán được phía dưới khẳng định có mặt khác đồ vật, cho nên liền tính toán trước trộm vào xem. Này động tác, U Nhã đều không có nhận thấy được. Bởi vì giờ phút này U Nhã cũng ở chẳng những quan sát này Dương Đào, chút nào đều không có chú ý tới bên người Lâu Tây Các di động. Nga, không có gì đồ vật. Ngươi nếu muốn nhìn nói, đợi lát nữa ta mang ngươi đi xuống đi. Nơi đó mặt hiện ở hương vị khụ khụ. Dương Đào cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc nhân ra tò mò, đó là tự nhiên. Vừa mới chính mình động tác nhưng không hướng chi, đối phương tốt xấu cũng là tới thân cận, chính mình nếu không cho xem nói, chẳng phải là có vẻ có điểm keo kiệt. Tuy rằng chính mình không có cái gì thân cận ý niệm, bất quá lễ phép phương diện, vẫn là muốn hơi chú ý điểm. Có thể hào phóng, vẫn là hào phóng điểm, rốt cuộc đây đều là các bác gái một mảnh hảo tâm. Nga. Nghe Dương Đào thế nhưng nói ra như vậy lý do, cái này làm cho Lâu Tây các nội tâm lòng hiếu kỳ tức khắc yếu bất lên. Nếu nói Dương Đào không cho xem, kia nàng còn có điểm mặt khác ý tưởng. Không đủ hiện tại Dương Đào thế nhưng làm nhìn, nói vậy cái này mặt, cũng không có cái gì thú vị đồ vật đi. Có Lâu Tây các đồng dạng ý tưởng người cũng không ít, ít nhất U Nhã cùng Tiếu Thế Hà chính là như vậy tư duy. Thật không biết, bọn họ đều là từ đâu tìm tới. Thế nhưng cùng viên na đều có một so. Dương Đào cũng là trong lòng hơi hơi sửng sốt, đối với Lâu Tây các cùng U Nhã dáng người bộ dạng, cảm thấy hơi hơi kinh ngạc. Đào tử, con thất thần làm gì đâu? Chạy nhanh đi tẩy tẩy, rồi mới chúng ta hảo hảo tới tâm sự. Có bác gái rất là gấp không chờ nổi mở miệng, hận không thể lập tức khiến cho Dương Đào chọn một cái kết hôn hảo. Ngạch các bác gái, ta thật đúng là không có cái này ý tưởng, cũng không có thời gian này a. Dương Đào cười khổ, đây đều là cái gì chuyện này a, thế nhưng lập tức lôi ra như thế nhiều người lại đây, cái này làm cho chính mình như thế nào chơi. Gì lời nói a? Ngươi không nghĩ, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ làm ngươi lão mẹ ôm tôn tử a, thật là, xưa nay bất hiếu hữu tam vô sau vì đại. Ngươi chẳng lẽ không biết này đạo lý sao? Bác gái vừa nghe, tức khắc trong lòng liền không vui. Lập tức liền nói lên, mà một bên Dương Mẫu, lại là không có nhiều lời cái gì, lẳng lặng nhìn cùng hết thảy. Hiện tại điều kiện hảo, Dương Mẫu tự nhiên là hy vọng có thể sớm một chút ôm tôn tử. Cho nên các bác gái những lời này, kỳ thật Dương Mẫu vẫn là rất vui lòng nghe được. Cái này ta thật còn có chuyện khác, không tin, các ngươi hỏi một chút Tiếu Vĩ. Bất đắc dĩ, Dương Đào trực tiếp chi kỷ đem Tiếu Vĩ rời khỏi tới. Rồi mới chính mình trực tiếp muốn tìm cái địa phương thoát thân. Trước tẩy tẩy, rồi mới lộng điểm dược liệu, tìm một cơ hội lại đi xuống. Phải biết rằng, hắn trong khoảng thời gian này, chính là thực nghiệm qua. Kia đan lô còn tính không tồi, có thể thừa nhận trụ ba đạo tụ hỏa phù uy lực. Tốt xấu cũng là đồng làm, điểm này làm Dương Đào rất là vừa lòng. Ân. Liên ở Dương Đào muốn mượn quá thân mình, hồi nhà tranh đi tẩy tẩy thời điểm. Lại là đột nhiên phát hiện, bị người cản đường. Một cái xoáy khí công tử ca, giờ phút này đang dùng một loại cao cao tại thượng thái độ, nhìn xuống chính mình. Cảm giác này, rất là khó chịu. Mà công tử ca bên người hai cái bảo tiêu, lại là đồng thời về phía trước bước ra một bước, hình thành kỷ giác chi thế, tạo thành một cổ không nhỏ uy áp. Người chính là Dương Đào. Tiếu Thế Hà, ngươi muốn làm sao? Tiếu Vĩ sốt ruột, trực tiếp tiến lên, muốn ngăn trở Tiếu Thế Hà. Nhưng là lại bị Dương Đào trở tay mở ra, ngăn cản. Tiểu đệ, ngươi biết ta tới mục đích, cho nên ngươi vẫn là ở một bên nhìn liền hảo. Nay biến cố, làm chung quanh mọi người đều lâm vào an tĩnh chung. Ngay từ đầu tề chủ nhiệm kêu Tiếu Thế Hà lãnh đạo, đây chính là tất cả mọi người thấy được. Mà giờ phút này, này Tiếu Thế Hà kêu Tiếu Vĩ tiểu đệ, này càng thêm làm mọi người sợ không rõ manh mối. Mà Dương Đào, cũng là tò mò chuyển qua đầu, cho Tiếu Vĩ một cái nghi hoặc ánh mắt. Gia tộc bọn ta, đế đâu người? Tiếu Vĩ chưa từng có nhiều giải thích, nhưng là hắn tin tưởng, Dương Đào có thể minh bạch. Ta chính là Dương Đào. Dương Đào quay đầu, rất là nghiêm túc mở miệng trả lời đến. Vậy là tốt rồi, nghe nói ngươi rất lợi hại. Trước kia là cái trinh sát binh, như thế nào? Cùng ta này hai cái bảo tiêu thử xem. Tiếu Thế Hà không có nửa điểm vô nghĩa, trực tiếp tiến vào chính đề. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. Chương 169 bọn họ là bằng hữu. Dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fans tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỷ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Thử xem. Dương Đào ở hai cái bảo tiêu trên người liếc mắt một cái, kia đen nhánh khỏe miệng, phát họa ra tới vẻ tươi cười. Ta xem vẫn là thôi đi, bọn họ tuy rằng cũng là tham gia quân ngũ. Nhưng là hiện tại thật đúng là không phải đối thủ của ta. Nói nơi này thời điểm, Dương Đào còn cố ý quay đầu, bay thẳng đến lâu tây các cùng u nhã phương hướng nhìn nhìn. Bởi vì liền ở vừa rồi, Tiếu Thế Hà nói ra thử xem hai chữ thời điểm. Hắn đột nhiên nhận thấy được, lâu tây các cùng u nhã bên kia, cho chính mình một loại kinh hãi cảm giác. Ha ha, nghe được sao? Đồng dạng là tham gia quân ngũ, Dương Đào có thể so các ngươi kiêu ngạo nhiều. Tiếu Thế Hà không có chút nào sinh ý, ngược lại cố ý mượn dùng điểm này, tới làm hai cái bảo tiêu phẫn nộ. Nói như vậy, kia đợi lát nữa động thủ nói, Dương Đào kết cục, liền sẽ càng thêm thê thảm. Đến nỗi mặt khác kết quả, Tiếu Thế Hà thật đúng là không có nghĩ tới, bởi vì hắn đã điều tra quá Dương Đào ở bộ đội trung ký lục. Tiếu Thế Hà hoàn toàn có lý do tin tưởng, chính mình này hai cái bảo tiêu, có thể song ngược Dương Đào. Ta không phải nói giỡn, hơn nữa hiện tại ta cũng không có cái kia tâm tình. Cho nên, các ngươi vẫn là nhường một chút ta. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, rất là thành khẩn. Thật xoái. Một nữ tử nhìn đến như vậy Dương Đào sau, tức khắc cảm giác, rất là xoái khí. Không có chút nào cho rằng Dương Đào là nhận túng. Nói giỡn, một cái như vậy đại lão bản, còn muốn chính mình đi đánh nhau sao? Không thể không nói, này nữ tử ý tưởng, lại là cùng rất nhiều mặt khác nữ tử ý tưởng kinh người tương đồng. Này đó nữ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít hám làm giàu phẩm hạnh. Dương Đào, ta xem ngươi vẫn là cùng chúng ta thử xem đi. Hai cái bảo tiêu chung một người, trực tiếp vươn chính mình tay, cản lại Dương Đào đường đi. Trong giọng nói mang theo một tia cảm xúc, hiển nhiên lời nói mới rồi, đối hắn cũng không phải không hề có ảnh hưởng. Mặc kệ các ngươi. Dương Đào bĩu môi, đánh nhau. Như vậy chuyện nhàm chán, giờ phút này còn đây là làm Dương Đào không có chút nào hứng thú. Giờ phút này hắn, nhất muốn làm, chính là luyện đan. Bất quá đang nói lời này thời điểm, Dương Đào đã động. Hắn tay, giống như một con bướm chụp động cánh giống nhau, trực tiếp Tiếu Thế Hà trước mắt lắc lư một chút, Tiếu Thế Hà thậm chí chỉ có thấy Dương Đào tay tan ảnh. Rồi mới liền thấy được Dương Đào trực tiếp xuyên qua hai người, hướng tới chính mình nhà tranh đi đến. Các ngươi đây là làm gì? Tiếu Thế Hà sắc mặt có điểm khó coi lên. Cao thủ. Lâu Tây các cùng U Nhã cũng là đồng thời trước mắt sáng ngời, trong miệng phát ra một trận mà uống tới. Các nàng hai người đều không có xem đối phương, bởi vì ở vừa thấy mặt thời điểm, bọn họ liền cảm giác được đối phương không giống bình thường. Giờ phút này biết không phải là bên ngoài thân trên hiện thôi, nhưng thật ra đã xuyên qua hai cái bảo tiêu Dương Đào, đột nhiên quay đầu, đối với hai nữ tử hơi hơi mỉm cười. Kia đen nhánh khuôn mặt, đem nó trắng tinh hàm răng phụ trợ càng thêm tuyết trắng. Các ngươi vì cái gì không động thủ? Tiếu Thế Hà khỏe mắt không ngừng chịu động, trực tiếp đi tới hai cái bảo tiêu trước mặt, sắc mặt xanh mét. Hắn không rõ, vì cái gì bọn họ cứ như vậy làm Dương Đào đi qua. Tiếu Thế Hà, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Bọn họ không phải không động thủ, mà là căn bản là không thể đủ động thủ. Tiếu Vĩ hơi hơi mỉm cười, trêu chọc mở miệng. Cái gì? Tiếu Thế Hà nội tâm chấn động, đối với Tiếu Vĩ nói, có điểm không rõ. Hô! Liền ở ngay lúc này, hai cái bảo tiêu đột nhiên đồng thời đại đại ra một hơi. Cả người thân thể kịch liệt run rẩy một chút, phía sau nháy mắt đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Thiếu gia, vừa mới chúng ta căn bản là không động đậy. Hai người trong đôi mắt, có sợ hãi ánh mắt. Vừa mới kia trong nháy mắt, bọn họ có thể cảm nhận được chúng quanh hết thảy, nhưng là chính là không thể đủ hành động. Như vậy cảm giác, phảng phất không thể đủ chúa tể thân thể của mình. Ngẫm lại đều làm người sởn tóc gáy, hai người nhìn Dương Đào tiến vào kia nhà tranh, nội tâm nhịn không được lần lượt run rẩy. Tiếu Vĩ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiếu Thế Hà tức khắc cảm giác, chính mình tựa hồ xem nhẹ cái gì rất quan trọng đồ vật. Hừ, thật đúng là không có kiến thức. Chẳng lẽ ngươi liền không lên mạng sao? Đào ca là danh ý thì ngươi không biết sao? Thật không biết mấy năm nay, trong nhà đều đang làm gì, như vậy tin tức cũng không biết. Tiếu Vĩ rất là khinh thường mở miệng, trực tiếp xem thường lên. Này cùng lên mạng có cái gì quan hệ? Tiếu Thế Hà trên mặt có chút không nhịn được, bởi vì chính mình giờ phút này như cũ không có minh bạch, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đào ca là trung y yề, hơi chút điểm điểm bọn họ huyệt vị, làm cho bọn họ chết lặng thân thể một chút, này không phải rất đơn giản sự tình sao? Tiếu Vĩ nói, lại là làm một bên Lâu Tây các cùng U Nhã trong mắt xuất hiện một trận hiểu ra tới. Bọn họ ngay từ đầu còn đều tò mò, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào làm được. Tiếu Vĩ còn lại là thực buồn bực, trên mạng kia thiên thiệp như vậy hỏa. Chẳng lẽ Tiếu gia liền không có đi xem Tào Lao sao? Chẳng lẽ liền không biết Dương Đào thân phận sao? Tiếu gia có chút người biết, nhưng là hắn Tiếu Thế Hà, thật đúng là không biết. Điểm này, đối với Tiếu Thế Hà tới nói, thật đúng là một cái đại đại sai lầm. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Nếu đến bây giờ, Lâu Tây Các còn không biết U Nhã tới bên này mục đích, kia nàng cũng thật là quá ngu ngốc điểm. Ta chính là U Nhã A, nhưng thật ra ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc là cái gì người? U Nhã hơi hơi mỉm cười, trong giọng nói, thế nhưng cùng trước kia giống nhau, không có chút nào thay đổi. Ta là tới tìm Dương Đào, bất quá ngươi cũng không cần che giấu, ngươi cũng là tới tìm Dương Đào đi, nhưng là ngươi có cái gì mục đích? Lâu Tây Các ngữ khí lạnh băng, giờ phút này hắn có thể cảm nhận được, U Nhã trên người kia hơi thở nguy hiểm, càng thêm nồng hậu. Ngươi chính là nghĩ nhiều, ta mới không có cái gì mục đích đâu. Nhưng thật ra ngươi, rốt cuộc có cái gì mục đích ta? U Nhã thấp giọng hỏi lại Lâu Tây Các. Đối với Lâu Tây Các thân phận, kỳ thật nàng đã sớm sáng tỏ. Ừ, chẳng lẽ ngươi liền không biết ta thân phận sao? Ta là tới làm công sự. Nhưng là ngươi, tốt nhất không cần sang bậy, bằng không, ta chính là sẽ không thủ hạ lưu tình. Lâu Tây Các lại lần nữa cảnh cáo, đồng thời trực tiếp nhấc chân, hướng tới Dương Đào nơi địa phương đi đến. Có một số việc, nàng cần thiết muốn biết rõ ràng. Công sự sao? Hì hì, ta đây liền trước làm ngươi làm công sự đi. U Nhã nói nhỏ, tựa hồ không vội mà ra tay. Bởi vì, nàng nội tâm có loại cảm giác bất an. Nếu chính mình đối Dương Đào động thủ nói, làm không hảo tự mình sẽ có thiên đại phiền toái. Đây là cái gọi là nữ nhân giác quan thứ 6, U Nhã đối này chính là thực coi trọng. Cho nên nàng còn muốn tiếp tục quan sát, cũng không có tính toán lập tức liền động thủ. Huống hồ làm sát thủ, tốt nhất chính là ở nhất xuất kỳ bất ý thời gian, phát động phải giết một kích. Một kích không trúng, lập tức sa đột. Đây mới là một sát thủ tôn chỉ. Ai, nàng thế nhưng đi vào. Có nữ tử nhìn đến Lâu Tây Các bay thẳng đến trong phòng mặt đi đến, tức khắc có điểm hoảng loạn lên. Không cam lòng lạc hậu, nhấc chân liền phải hướng tới bên kia mà đi. Đó là nhị tiểu tử bằng hữu. Tìm hắn có chút việc. Dương Mẫu chính là dài hơn một cái tâm nhãn, tức khắc cản lại chung quanh những cái đó nữ tử mở miệng nói. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. Chương 170 chúng ta đánh một trận. Ai chính là vừa mới bọn họ nói. Tức khắc liền có bác gái không làm, nguyên bản này Lâu Tây Các có U Nhã liền đặc biệt mê người. Bất quá ngay từ đầu, còn hảo các nàng hỏi nhiều một câu. Biết không là lại đây thân cận, chẳng qua là tới du ngoạn, lúc này mới an tâm xuống dưới. Giờ phút này nhìn đến Lâu Tây Các thế nhưng căn bản Dương Đào đi vào, này còn lợi hại. Kia chính mình mang đến người. Chẳng phải là hoàn toàn không có chút nào cơ hội sao? Vị này bác gái, Tây Các cùng Dương Đào xác thật là bằng hữu. U Nhã hơi hơi mỉm cười, thế nhưng chủ động giúp đỡ Lâu Tây Các mở miệng lên. Cái này làm cho một bên Dương Mẫu hơi hơi sửng sốt, đối với U Nhã đầu đi một cái rất là thân thiết ánh mắt. Nhìn U Nhã ánh mắt, cũng càng thêm thích. A, Lâu Tây Các vừa mới tiến vào. Lại là thấy được Dương Đào giờ phút này đang ở cởi quần áo. Hơn nữa áo trên đã thoát tới rồi giống nhau, lộ ra kia quần áo phía dưới tuyết trắng da thịt, giống như trẻ con giống nhau trắng nõn. Làm gì? Ở Lâu Tây Các vào cửa thời điểm, Dương Đào cũng đã nhận ra. Nhưng là hắn cũng không có phương diện này cố kỵ, chính mình gần là lộ ra nửa người trên thôi. Tại đây ở nông thôn, nơi nơi đều là lộ cây gậy hán tử ở làm việc, một chút đều không kinh ngạc. Nói nữa, Lâu Tây Các cũng là một cao thủ, hẳn là còn không đến mức có như vậy phản ứng đi. Ngươi ngươi! Lâu Tây Các vội vã trực tiếp quay đầu, hận không thể muốn lao ra đi. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình tới mục đích, tức khắc liền nhịn xuống. Chính là nàng đôi tay ngăn đón chính mình hai mắt, gắt gao cúi đầu. Hoàn toàn một bộ không dám nhìn bộ dáng. Hôn đàn này, vì cái gì làn da như vậy hảo? Giống như so với chính mình đều phải hảo đâu, đáng chết, hắn không phải cả người đen nhánh sao? Dương Đào nơi nào có thể biết, lâu tây các giờ phút này hoàn toàn toàn là bị hắn làn da cấp khiếp sợ tới rồi. Giờ phút này không dám nhìn, còn theo bản năng cho rằng, đây là một nữ tử làn da đâu. Ta cái gì ta? Ta nói, ngươi vốn dĩ chính là một cao thủ, không đến mức như vậy đi. Nếu không có chuyện khác nói, vậy ngươi liền trước đi ra ngoài đi. Dương Đào không có phản ứng lâu tây các, trực tiếp cong đối phương, cầm chậu đánh điểm nước, bắt đầu rửa sạch lên. Nay nổ mạnh, thật đúng là làm đau đầu. Nếu vừa mới không phải chính mình tùy thời mau, chỉ sợ giờ phút này thật đúng là sẽ đã chịu trọng thương đâu. Nhìn dáng vẻ, sau này vẫn là không thể đủ xúc động, ân. Xúc động là ma quỷ, Dương Đào tại nội tâm lần lượt báo cho chính mình. Hừ, là nha, chính mình thẹn thùng cái gì? Hắn chính là nam nhân đâu. Chỉnh cùng cái tiểu bạch kiểm dường như, chính mình nhìn hắn, vẫn là hắn chiến lược tiện nghi đi. Ta là đế đô cảnh sát. Nói nơi này thời điểm, Dương Đào tức khắc tạm dừng một chút. Qua 3 giây sau, mới chậm rãi tiếp tục động tác lên. Bất quá như cũ không có xoay người, phảng phất vừa mới kia động tác căn bản là không có xuất hiện giống nhau. Nói vậy ngươi cũng biết ta tới nơi này mục đích đi, nếu nói như vậy, còn thỉnh ngươi phối hợp cùng ta. Ngừng lộc cọc phun. Không biết. Dương Đào vừa mới trực tiếp dùng thủy xúc miệng, phun ra đi sau, trực tiếp vứt ra 3 chữ. Làm một bên lâu tây các mày một trọn, trước ngực hờn dỗi một đổ. Cái gì? Ngươi không biết. Lâu tây các tức khắc liền phải bạo tẩu, đây là cái gì thái độ? Ngươi có hay không vừa mới nghe ta ở cùng ngươi lời nói? Ta là một cái cảnh sát, hiện tại yêu cầu ngươi phối hợp ta điều tra. Đây là làm một cái công dân hẳn là kết thúc nghĩa vụ. Lâu tây các lại lần nữa mạnh mẽ áp chế hạ chính mình lửa giận. Đối với Dương Đào lặp lại vừa mới nói, cảnh sát là có thể đủ tùy tùy tiện tiện tự tiện xông vào dân cư sao? Dương Đào từ từ mở miệng, giờ phút này đã bắt đầu ở rửa mặt lên. Người ta ngươi có trọng đại hiểm nghi, ta có quyền ở như vậy hoàn cảnh hạ. Lâu tây các vắt hết óc, cuối cùng là nghĩ tới một cái thích hợp lấy cớ. Bất quá nói đến một nửa, nàng lại là ngây ngẩn cả người. Ta làm gì cùng hắn như vậy giải thích, chính mình lại đây, chính là muốn xác định hắn võ công mới đúng rồi. Lâu tây các ngần người, giờ phút này cuối cùng là minh bạch lại đây. Vừa mới ngay từ đầu, chính mình tựa hồ tìm lầm phương hướng rồi đi. Đến đây đi, chúng ta đánh một trận. Nghĩ kỹ mục đích của chính mình sau, lâu tây các quả nhiên không có chút nào vô nghĩa, trực tiếp bày ra cái giá, làm tốt chuẩn bị. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào bóng dáng, phảng phất sợ đối phương sẽ đột nhiên phát động cái gì công kích giống nhau. Không rảnh, nói nữa. Ta không đánh nữ nhân, đồng thời, ta là một cái bác sĩ, sẽ không đánh nhau. Dương Đào như cũ không có xoay người, bất quá giờ phút này lại là đã đứng lên. Mặt trên đã thanh khiết không sai biệt lắm, nếu dựa theo cái này phát triển đi xuống nói, hẳn là muốn đổi quần. Ngươi muốn làm gì? Lâu tây các sắc mặt vô cùng khó coi, gương mặt cũng không biết giác hiện lên một tia đỏ ửng tới. Hiển nhiên, nàng cũng nghĩ đến kế tiếp Dương Đào muốn làm gì. Uy, các ngươi hai cái thật là có ý tứ. Đồng nhiên, Dương Đào xoay người, nhíu mày, trực tiếp buồn bực nhìn lâu tây các. Ánh mặt trời, cụ hấu rõ ràng. Không nghĩ tới còn có điểm tiểu soái. Đây là lâu tây các nhìn đến giờ phút này Dương Đào sau, trong lòng xuất hiện đệ nhất ánh giống. Kéo kẹt. Liền ở ngay lúc này, U Nhã lại là cũng đi đến. Các ngươi đây là. Dương Đào làm hảo mang theo một tia buồn bực, bay thẳng đến lâu tây các đi tới. Hơn nữa đối phương nửa người trên trần như nhộng, lâu tây các đôi tay xác thật có điểm phòng bị đặt ở trước ngực, đồng thời trên mặt còn mang theo một tia đỏ ửng. Cái này làm cho U Nhã nhìn đến sau, rất là tự nhiên nghĩ tới một loại khả năng. A, xin lỗi, nhìn dáng vẻ ta quấy rầy đến các ngươi, tiếp tục, tiếp tục. U Nhã ở trong nháy mắt, tức khắc liền phản ứng lại đây. Trực tiếp đối với một bên Dương Đào dùng ra một cái ái muội ánh mắt, đồng thời thân thể chậm rãi từ nay về sau lui, như vậy không hề có thể hiện ra tới, chính mình là cái sát thủ. Chờ hạ, nếu tới, vậy cùng nhau vào đi. Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia trào phúng, liền ở ưu nhã còn tưởng nói ra cái gì xin lỗi lời nói tới thời điểm. Dương Đào thanh âm lại lần nữa từ từ truyền đến. Hai vị đều là cao thủ, hiện tại cũng không có những người khác, ta xem liền không cần quanh co lòng vòng. Ta thực sự có mặt khác chuyện quan trọng muốn xử lý, cho nên là, các ngươi có cái gì sự tình, liền nói thẳng đi. Lời nói đều nói cái này phân thượng, ưu nhã thoải mái hảo phóng đi đến. Xem đều không xem một bên lâu tây các, một đôi mắt chữ, tò mò ở Dương Đào trên người đánh giá lên. Ta chính là muốn biết, đế đô cầm lấy sát thủ bị giết sự tình, có phải hay không ngươi làm? Lâu tây các nói ra lời này thời điểm, ưu nhã trong mắt hiện lên một tia ánh sao. Quả nhiên, này lâu tây các là tới truy tra sát thủ sự tình. Nếu giờ phút này chính mình muốn động thủ nói, Dương Đào cùng lâu tây các cùng nhau, chính mình tuyệt đối không thể đủ ảm đạm rời đi. Cho nên vẫn là muốn tiếp tục chờ đãi. Ưu nhã tức khắc liền chế định kế hoạch, tính toán trước án binh bất động. Cho nên, chúng ta đánh một trận đi. Ta chính là muốn biết, người rốt cuộc là một cái dạng gì người. Chính là lâu tây các kế tiếp nói, lại là làm ưu nhã nháy mắt lại lần nữa lật đổ vừa mới chính mình định ra tới kế hoạch. Hoặc là, nàng đợi lát nữa có thể xuất kỳ bất ý. Chương 171 động thủ. Người đâu? Bất quá làm ưu nhã nguyện vọng lại lần nữa thất bại chính là, Dương Đào tựa hồ cũng không có trực tiếp trả lời lâu tây các. Mà là mang theo một tia nghiền ngẫm nhìn ưu nhã, ở Dương Đào trong ánh mắt, ưu nhã cảm giác chính mình thân phận, tựa hồ bị đối phương phát hiện giống nhau. Ta. Ưu nhã hơi hơi mỉm cười, tận lực làm chính mình nội tâm bảo trì bình tĩnh, không lộ ra chút nào sơ hở tới. Ân hử. Dương Đào khẽ gật đầu, khỏe môi treo lên một tia nặc có nặc vô ý cười. Đáng chết, hai người kia rốt cuộc tới làm gì? Hai nữ tử cũng không biết chính là, giờ phút này Dương Đào nội tâm cũng là vô cùng buồn bực. Hắn vừa mới chân khí chính là hoàn toàn tiêu hao rớt, giờ phút này giống như động thủ nói. Nhưng không nhất định là hai người kia đối thủ a. Lâu tây các, trong cơ thể thế nhưng có chân khí dao động. Nay vẫn là Dương Đào lần đầu gặp được nhân vật như vậy, nhưng là ưu nhã xuất hiện, lại là trực tiếp đem Dương Đào lực chú ý hoàn toàn hấp thu qua đi. Không phải bởi vì mặt khác, mà là bởi vì sát khí. Tuy rằng ưu nhã che giấu thực hảo, nhưng là lại như cũ bị Dương Đào đã nhận ra. Bởi vì sát khí, chính hắn cũng có được. Bất quá hắn thủ đoạn càng thêm cao minh, hắn tâm thái, hắn có khả năng đủ nhận chi độ cao, hoàn toàn muốn vượt qua ưu nhã. Sát khí, lâu tây các không có. Tuy rằng nói nàng là cái cảnh sát, nhưng là nhìn này tuổi liền biết. Nhất định là vừa nhập chức không lâu. Chính là ưu nhã thân phận, lại là làm Dương Đào không ngừng suy đoán lên. Ta chính là sẽ hoa hạ đến xem, ta có một phần tư hoa hạ huyết thống. Rất là tò mò nơi này, vừa vặn gặp lâu tây các, liền kết bạn đi tới nơi này. Ưu nhã như cũ bảo trì này ngay từ đầu nói từ, đồng thời còn trực tiếp đối với lâu tây các nhìn nhìn, không tin ngươi có thể hỏi hỏi lâu tây các. Ân. Không sai. Lâu tây các theo bản năng cấp ra một cái rất là khẳng định trả lời, nhưng là lời nói vừa mới mở miệng nói xong, nàng liền ý thức được không đúng rồi. Chính là giờ phút này, nếu muốn phản bác nói, đã không có ý nghĩa. Ngươi. Lâu tây các rất là khó chịu trừng mắt nhìn một bên ưu nhã liếc mắt một cái, rất là phẫn nộ, thế nhưng như vậy lợi dụng chính mình tới chứng minh thân phận của nàng. Cảnh sát đồng chí. Ta xem ngươi hẳn là chào nàng. Dương Oánh hơi hơi mỉm cười, nhìn đến lâu tây các vừa mới biểu tình, tức khắc cảm thấy đối phương còn xem như mãn đáng yêu. Ta là một cái bác sĩ khoa ngoại, bắt ta làm gì? Đúng rồi. Buồn a. Chính mình như thế nào cứ như vậy buồn đâu. Lâu tây các thế nhưng lại một lần mở miệng xác định lên, giống như chính mình tư duy, ở vô hình trung bị ưu nhã dẫn đường giống nhau. Là sao? Vậy ngươi nhất định là một cái hư bác sĩ, cho nên như cũ muốn bắt ngươi. Dương Đào giờ phút này chính là ở kéo dài thời gian, khôi phục trong cơ thể chân khí. Nếu đối phương đều là đơn giản nhân vật, kia hắn căn bản là không cần như vậy cố sức. Chính là thực hiển nhiên, trước mắt này hai cái giống như hoa nhi giống nhau nữ tử, đều mang thứ. Nếu một cái xử lý không tốt nói, rất có thể liền đâm bị thương đến chính mình. U Nhã, người rốt cuộc muốn làm gì? Lâu Tây Các liên tiếp hai lần bị lợi dụng, tức khắc rất là khó chịu, trực tiếp đối với một bên U Nhã chất vấn lên. Nàng muốn giết ta. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, nhìn Lâu Tây Các kia hổ nghi ánh mắt sau. Dương Đào lại lần nữa mở miệng nói. Trên người nàng có sát khí, đây là vừa mới vì cái gì ta nói nàng nhất định là một cái hư bác sĩ. Như vậy sát khí, chỉ có giết người sau mới có thể đủ có được. Ta trước kia là làm cái gì, ngươi hẳn là biết đi. Dương Đào nói nơi này sau, liền không có lại quá nhiều giải thích. Bởi vì Lâu Tây Các đã trực tiếp nhóm nhiên bỗng nhiên cùng U Nhã bảo trì khoảng cách, đồng thời hơi hơi hướng tới Dương Đào bên này đến gần rồi lên. Còn có, ta thật sự không có quá nhiều thời giờ. Ta hiện tại làm sự tình, là ở cứu người. Cho nên nếu các ngươi muốn động thủ nói, liền nhanh lên. Nếu không động thủ nói, vậy tránh ra đi. Dương Đào nói vừa mới vừa dứt, một bên Lâu Tây Các tức khắc liền đối với chính mình bày ra công kích tư thái tới. Uy, ngươi muốn làm rõ ràng, đây là Hoa Hạ. Mà trước mắt có một cái lai lịch không rõ, lại còn có sát khí người. Ngươi không trước tra đối chiếu phương sao. Nhìn Lâu Tây Các biến hóa, Dương Đào tức khắc mồ hôi lạnh liên tục. Đây mắt hắc tuyến. Nha đầu này rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào không đúng a? Ngạch ta chính là muốn biết, ngươi rốt cuộc có phải hay không cái kia giết sát thủ người, ta muốn thử xem ngươi võ công. Lâu Tây Các có điểm ngượng ngùng lên, tựa hồ vừa mới Dương Đào lời nói, thật đúng là rất có đạo lý. Nhưng là lần này chính mình tới chủ yếu mục đích, chính là muốn nghiệm chứng hạ Dương Đào võ công. Ta đã nói rồi, ta hiện tại là một cái bác sĩ. Ngươi đều nói đối phương là sát thủ, ngươi cho rằng ta có như vậy năng lực sao? Ngày đó buổi tối ta chính là cứu Saka, cũng gặp sát thủ, nhưng là không có đổi tới. Dương Đào cũng không tưởng chuyện như vậy, bị quá nhiều người biết. Rốt cuộc chính mình còn ở vào khởi bước giai đoạn, nếu quá mức sớm bại lộ một ít thủ đoạn nói, chỉ sợ sẽ khiến cho rất nhiều không cần thiết phiền toái. Nói nữa, Dương Đào giờ phút này tín niệm chính là đủ loại dược, luyện đan. Rồi mới theo đuổi hạ mặt sau cảnh giới, nhìn xem trên đời này hay không có tiên. Đến nỗi cái gì đánh giết, tranh quyền đoạt lợi, giờ phút này Dương Đào, thật đúng là không có như vậy tâm thái. Lâu Tây Các nha, nếu ngươi muốn biết đáp án nói, động thủ còn không phải là sao. Ta thể, ta cứ như vậy lẳng lặng nhìn, tuyệt đối không động thủ. U Nhã trực tiếp sau lui một bước, mang theo mỉm cười, đồng thời đôi tay giao nhau, vây quanh ở trước ngực. Nhưng thật ra làm nơi đó lộ ra một đạo thật sâu mê người phong cảnh, hoàn toàn là một bộ xem diễn bộ dáng. Ngươi là cái cảnh sát. Bá. Dương Đào nói mới nói giống nhau, Lâu Tây Các cả người đều động. Nhấc chân chính là một cái tiên chân, bay thẳng đến Dương Đào quăng lại đây. Căn bản là không cho Dương Đào trực tiếp tiếp tục nói tiếp cơ hội. Ân. Chạm vào. Theo một trận vật thể va chạm mặt tường thanh âm vang lên, Dương Đào cũng phát ra một thân kêu rên. Hắn cả người, theo bản năng giơ lên đôi tay, dùng cánh tay chặn kia một chân. Bất quá đối phương lực đạo rất là thật lớn, mặt trên có chân khí thêm vào, Dương Đào cả người trực tiếp bị va chạm tới rồi trên vách tường. Người. Lâu Tây Các hai mắt đại đại nhìn chằm chằm Dương Đào, dựa theo nàng trong lòng suy nghĩ, Dương Đào không nên cứ như vậy kém cỏi mới đúng vậy. Tuy rằng nàng vừa mới vận dụng chân khí, chính là dựa theo nàng ý nghĩ trong lòng, Dương Đào hẳn là có thể ngăn trở mới là. Khu khu ta chính là một cái trinh sát binh, cộng thêm một cái trung y đi hề, ngươi còn muốn ta như thế nào? Dương Đào rất là khó chịu ho khan vài cái, này bỗng nhiên va chạm một chút. Đối giờ phút này hắn tới nói, cũng là có điểm khó chịu. Là sao? Lâu Tây Các càng thêm buồn bực, nhưng là bên thai mà là trực tiếp vang lên ú nhã thanh âm. Thử lại sẽ biết, lần này nói không chừng có thể hơi thêm chút sức lực. Nguyên bản Lâu Tây Các liền cho rằng, Dương Đào này nhất định là cố ý giả vờ. Hơn nữa ú nhã giờ phút này lời nói, nàng tức khắc liền tiếp thu đối phương ý kiến. Đừng! Dương Đào khổ kêu vừa mới phát ra tới, Lâu Tây Các đã lại lần nữa động thủ. Như cũng là một chân, bất quá lần này lực đạo thực rõ ràng so vừa mới muốn đại. Bởi vì chung quanh trong không khí, đã xuất hiện từng đợt tiếng xé gió. Bá! Mà lúc này, ú nhã cũng động. Chương 172 hoài nghi. Liên ở Lâu Tây Các phát lực sau trong nháy mắt, ú nhã cả người tức khắc biến thành một đạo mũi tên rời dây cùng, trực tiếp hướng về phía Dương Đào mà đến. Mà tay nàng chung, xẹt qua một đạo hàn quang. Không biết cái gì thời điểm, thế nhưng xuất hiện một tay thuật đao, rất là bén nhọn, bay thẳng đến Dương Đào yết hầu nhanh chóng tiếp cận. Ngươi! Vô sỉ! Lâu Tây Các tức khắc tức giận, nhưng là bất đắc dĩ. Nàng giờ phút này vừa mới phát lực, căn bản là không có chút nào biện pháp trong nháy mắt này liền hoàn toàn thu hồi tới. Hiển nhiên, đối phương chính là nắm chắc tới rồi điểm này, trực tiếp đối với Dương Đào ra tay. Đáng chết, chính mình như thế nào như thế buồn. Vừa mới Dương Đào đều nói, này ú nhã chính là lại đây giết hắn, vừa mới chính mình thế nhưng thật đúng là nghe xong này nữ tử nói. Lâu Tây Các ở chính mình nội tâm, không ngừng hối hận. Nàng nỗ lực khống chế được chính mình trong cơ thể chân khí, muốn thu hồi chính mình này một chân, rồi mới đi ngăn trở ú nhã. Chính là này yêu cầu thời gian, mà ú nhã hiển nhiên sáng sớm liền tính kế tới rồi điểm này. Lấy lo lắng tính vô tâm, ú nhã thành công là thực bình thường. Đáng giận, nếu là lao tử chân khí đầy đặn thời điểm, còn sẽ sợ các ngươi hai cái sao? Dương Đào trong lòng cũng là vô cùng ảo não, giờ phút này hắn lo lắng, lại không phải ưu nhã. Ưu nhã sở bày ra tới, đó là giết người kỹ. Điểm này Dương Đào chính mình cũng vô cùng quen thuộc, liền ở ưu nhã nhích người kia trong nháy mắt, hắn liền nghĩ tới nhất hữu hiệu phương pháp. Nhưng là đối với Lâu Tây Các này một chân, Dương Đào chỉ có thể đủ nội tâm cười khổ. Bá! Tiếng xe gió lại lần nữa vang lên tới. Cái gì? Dương Đào hai mắt tức khắc một ngừng, đồng tử co rút lại. Một đạo hàn quang, đột nhiên ra tốc, bay thẳng đến chính mình cái chán mà đến. Hơn nữa bằng vào Dương Đào cảm giác, vị trí kia không phải địa phương khác, chính thức chính mình ấn đường. Vừa mới ưu nhã, thế nhưng tại đây trong quá trình, trực tiếp thủ đoạn đong đưa. Kia giao phẫu thuật trực tiếp rời tay, hướng tới Dương Đào bay vụt mà đến. Như vậy khoảng cách hạ, thế nhưng còn có thể đủ làm ra động tác như vậy. Đồng thời còn có thể đủ thay đổi phương hướng. Cái này ưu nhã, thật đúng là không đơn giản a. Đương nhiên, để cho Dương Đào cảm thấy không thể tưởng tượng chính là giải phẫu này đau mặt trên, thế nhưng còn có mặt khác lực lượng. Này lực lượng, tuy rằng không phải chân khí, chính là lại trực tiếp làm Dương Đào lông tơ đứng chổng ngược lên. Phảng phất chính mình giờ phút này, bị một cái trong rừng cây nhất hung ác rắn độc nhìn thẳng. Mà giờ phút này, ú nhã cả người đã hoàn toàn sau lui, về tới ngay từ đầu vị trí. Người quá vô sỉ. Lâu Tây Các khẽ kêu, như vậy biến hóa. Nàng cũng là không có dự đoán được, nếu bắt đầu như vậy Dương Đào còn có sinh cơ nói, kia giờ phút này Dương Đào, thật đúng là giữ nhiều lành ít. Hừ. Dương Đào hừ lạnh, này sở hữu hết thảy kỳ thật chính là phát sinh ở trong nháy mắt. Giờ phút này không phải do hắn nghĩ nhiều, cả người trực tiếp chủ động phát lực, hướng tới Lâu Tây Các trên chân tới sát, trực tiếp đưa đến Lâu Tây Các dưới chân. Đinh! Giao phẫu thuật trực tiếp xẹt qua không khí, cắm vào bùn trên vách tường mặt. Chạm vào! Chạm vào! Trước một lần, là Dương Đào trực tiếp va chạm đến Lâu Tây Các trên đùi thanh âm. Rồi sau đó mặt một lần, lại là Dương Đào bị lại lần nữa oanh kích đến trên vách tường mặt thanh âm. Người rốt cuộc muốn làm gì? Lâu Tây Các trực tiếp xoay người, như hổ rình mồi nhìn một bên giống như cái gì đều không có phát sinh ú nhã. Nếu không phải dao phẫu thuật mặt trên còn mang theo một tia máu, Lâu Tây Các đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, nữ nhân này, thế nhưng như vậy khủng bố. Khu khu. Này một chân, thật đúng là trọng. Dương Đào cảm giác chính mình ngực nóng rát sinh đau, khỏe miệng đã lưu lộ ra một tia máu tươi tới. Mà ở Dương Đào đầu một bên, trên má mặt, có một đạo rất là thật nhỏ miệng vết thương. Đang ở không ngừng thấm ra từng viên thật nhỏ huyết châu. Đây là dao phẫu thuật tạo thành. Nếu vừa mới chính mình hơi chút do dự một chút, kia dao phẫu thuật liền trực tiếp xuyên thấu chính mình đầu. Dương Đào trực tiếp gian nan đứng dậy, hắn vừa mới nơi cái kia vị trí, bùn tường đều đã bắt đầu hơi hơi biến hình. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Đào vừa mới đã chịu kia một chân, bao hàm lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu sao trọng. Cùng ngươi giống nhau, chính là muốn thử xem Dương Đào thân thủ thôi. U Nhã dùng tay phải đùa nghịch chính mình tóc đẹp, trực tiếp thưởng thức, giống như không có việc gì người giống nhau mở miệng. Hừ, chính là ngươi vừa mới lại là muốn giết người. Lâu Tây Các lần này nhưng không có thả lỏng, hai mắt như cũ không có từ U Nhã trên người dịch chuyển khai. Một cái có thể vận dụng như vậy sát chiêu người, tuyệt đối không đơn giản. Nhưng hắn không phải còn sống hảo hảo sao? So sánh với dưới, xem hắn giờ phút này trên người thường, giống như đều là ngươi tạo thành đi. U Nhã cười khẽ, bất quá nội tâm lại là bắt đầu không ngừng phân tích lên. Này Dương Đào chẳng lẽ thật sự chính là một cái bình thường bộ đội đặc chủng? Vừa mới ý thức cùng thân thủ, hoàn toàn phù hợp một bộ đội đặc chủng thân phận. Chính là, tổ chức cái kia sát thủ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này Dương Đào, chẳng lẽ kia sát thủ không phải hắn giết sao? Như vậy vấn đề, đồng thời ở Lâu Tây Các trong đầu hồi tưởng. Nàng tự nhiên cũng có thể đủ phán đoán ra U Nhã đến ra tới kết luận. Dương Đào như vậy thân thủ, là cái đủ tư cách bộ đội đặc chủng vương, nhưng là phải làm đến như vậy giết chết một sát thủ, tựa hồ có điểm không có khả năng. Khu khu ta nói các ngươi hai cái, còn muốn động thủ sao? Dù sao ta mệnh liền ở chỗ này, còn có cái gì bản lĩnh, liền trực tiếp sử dụng xuất hiện đi. Dương Đào nghiêng thân mình, rất là bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Mà hắn tay, lại là trực tiếp thăng vào chính mình túi tiền chung. Hai chương ngộng ỷ hiệp linh phù đã bị chuẩn bị. Dương Đào cũng ở nỗ lực điều động vừa mới trong khoảng thời gian này, sở ngưng tụ lên kia một tia chân khí, không ngừng hướng tới thủ sẵn linh phù trong tay ngưng tụ mà đi. Nếu là chân khí cũng đủ nói, lao tử như thế nào sẽ như vậy có hại? Dương Đào nội tâm thầm mắng, hai người kia tới không phải thời điểm. Bất quá còn hảo, hai chương ngộng ỷ hiệp linh phù vẫn phải có. Này linh phù tuy rằng chỉ đối người thường có tác dụng, nhưng là Dương Đào đánh giá, hẳn là có thể làm này hai người sinh ra trong nháy mắt hoảng hốt. Trong nháy mắt, cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Kia sát thủ, thật không phải ngươi giết. Lâu Tây Các không có xoay người, nhưng là phảng phất là muốn chứng thực cái gì, lại lần nữa mở miệng hỏi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Dương Đào trực tiếp trợn trắng mắt, nha đầu này chẳng lẽ là một cây gân sao? Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Lời này lại là trực tiếp hỏi U Nhã. Ta. Chúng ta đều nhận thức vài thiên, ta là cái gì người ngươi không phải đã sớm biết sao? U Nhã cười khẽ, phảng phất cùng vừa mới ra tay người kia, hoàn toàn là hai người. Đào ca, ngươi đã khỏe không có a? Liên ở ngay lúc này. Bên ngoài tức khắc vang lên Tiếu Vĩ thanh âm. Hơn nữa trong phòng người đều có thể đủ nghe được. Tiếu Vĩ kia có điểm dồn dập tiếng bước chân. Bá. Dương Đào trực tiếp cất bước, nhổ xuống trên tường dao phẫu thuật, xùy tới rồi quần của mình trong túi mặt. Hắn không biết U Nhã rốt cuộc là cái gì thân phận, nếu chọc giận nói. Này bên ngoài thôn dân, làm không hảo sẽ đã chịu liên lụy. Hừ. Lâu Tây Các cũng không biết là như thế nào tưởng, tức khắc cũng buông xuống kia phòng ngự tư thái, nỗ lực làm chính mình toàn bộ thân thể nhìn qua rất là thả lỏng lên. Kéo kẹt. Đương Lâu Tây Các vừa mới làm xong này hết thể thời điểm, Tiếu Vĩ tức khắc liền tông cửa mà nhập. Chương 173 trốn đi vào. Đào ca A, ngươi vẫn là đi ra ngoài một chút đi, Ngươi như vậy tiến vào, A-di đã có điểm tiếp đón không được. Tiếu Vĩ một bên mở miệng, một bên tiến vào. Nhưng là nhìn đến giờ phút này Dương Đào vai trần, mà hai nữ tử đều là sắc mặt có điểm ửng đỏ trường hợp. Tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Ngươi nhìn xem, một cái đã cởi ra mặt trên quần áo. Mà mặt khác hai cái mỹ nữ đâu, đều là một đám mặt mang đào hoa. Này chẳng lẽ là chính mình hỏng rồi đào ca chuyện tốt? Cái kia gì ta? Tiếu Vĩ tức khắc thấp đầu, liền phải xoay người đi ra ngoài. Hắn căn bản là không thể đủ nghĩ đến, vừa mới trong phòng đã xảy ra cái gì. Mà hai nữ tử kia hoàn toàn là vừa rồi động thủ lúc sau, khí huyết gia tốc lưu động mới sắc mặt tường đỏ. Hừ, không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi chờ hạ, ta xuyên kiện quần áo liền ra tới. Dương Đào tức giận trắng Tiếu Vĩ liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, ở Tiếu Vĩ trong mắt, kia hoàn toàn toàn chính là trách cứ a. Xong rồi, chính mình vừa mới khẳng định là hỏng rồi đào ca mị mị rất tốt sự. Giờ phút này hoàn toàn bị đào ca ghi hận, này nên làm sao bây giờ a? Tiếu Vĩ nội tâm vô cùng hối hận, chính mình như thế nào liền không gõ gõ cửa a nói như vậy, cũng không cần như vậy xấu hổ đi. Cái kia, hai vị tẩu tử. Câm miệng. Tiếu Vĩ nhìn trước mắt hai cái đại mỹ nữ, vừa mới nghĩ đến phải đi mặt bên lộ tuyến, làm cho hai người an ủi đào ca tới, nhưng là không nghĩ tới, đối phương thế nhưng lại lần nữa đồng thời mở miệng. Xong đời, lần này thật là xong đời. Ngay cả này hai cái tẩu tử đều ghi hận phong trụ chính mình. Tiếu Vĩ tức khắc như đọa hầm băng. Cả người nháy mắt liền cảm giác không hảo. Hảo, đi thôi. Dương Đào tròng lên một kiện phổ phổ thông thông quần áo sau, trực tiếp lôi kéo Tiếu Vĩ đi ra ngoài. Đào ca a, vừa mới ta thật không phải cố ý. Tiếu Vĩ giờ phút này trong lòng phiếm nước đắng, ở một bên nỗ lực nhỏ giọng giải thích lên. Ta nói Tiếu Vĩ, thật không phải ngươi tưởng như vậy. Ngươi liền không thể đủ an tĩnh sẽ sao? Dương Đào cũng buồn bực lên, cái này làm cho chính mình như thế nào nói mới hảo đâu. Chẳng lẽ nói cho Tiếu Vĩ, vừa mới chính mình cùng kia hai cái đại mỹ nữ đánh nhau rồi. Thiếu chút nữa còn đem chính mình mạng nhỏ đều vứt bỏ sao. Nhìn xem đi, Đào tử vẫn là rất xoáy khí. Dương Đào lúc này mới vừa ra tới, tức khắc lại lần nữa bị nữ tử cùng các bác gái cấp vây quanh. Giờ phút này Dương Đào cùng vừa mới Dương Đào, kia hoàn toàn toàn là hai người a. Rất nhiều nữ tử, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, trái tim nhỏ không biết cố gắng thình thịch nhảy cái không ngừng. Tuổi trẻ, hơi mang theo điểm tiểu xoáy khí. Nhiều xem vài lần còn cảm giác vô cùng dễ coi, nhất chủ yếu chính là, nhận thầu Vân Sơn, huyện trưởng nhi tử quan hệ đều thực không tồi. Như vậy quả thực chính là các nàng cảm nhận trung bạch mã vương tử a. Đỉnh cấp vương lão ngũ nha. Đào tử, ngươi tốt xấu cũng nói một chút đi. Như thế nhiều cô nương, đại thật xa lại đây một chuyến, cũng không dễ dàng a. Nhìn này đó nữ tử bộ dáng, các bác gái nội tâm càng thêm nắm chắc. Bọn nữ tử nhìn dáng vẻ không có bất luận cái gì vấn đề, vậy chỉ cần Dương Đào gật đầu. Gật đầu sau, sở hữu sự tình, vậy định ra tới. Cái này... Dương Đào nhìn này một đám hơi cúi đầu, còn thường thường trộm đối với chính mình vứt mị nhãn bọn nữ tử. Tức khắc cảm giác đầu đại vô cùng. Chư vị, ta bây giờ còn có rất nhiều sự tình. Thiệt tình không có thời gian tới vội cái này a, các ngươi cũng biết đi, ta bên kia loại dược liệu. Hiện tại mau chân đến xem, có đại sự, nhân mệnh quan thiên đại sự. Dương Đào chậm rãi hướng tới chính mình mẫu thân bên kia đi đến. Ý đồ rất là rõ ràng. Nhị tiểu tử, ngươi cũng già đầu rồi. Kia trong phòng hai cái cô nương, ta xem liền không tồi. Làm Dương Đào thiếu chút nữa không có đứng vững chính là, một lại đây lại là liền nghe được mẫu thân ở chính mình bên thai nhỏ giọng mở miệng nói chuyện này. Thiên lạc, mẫu thân đại nhân, ngươi nếu là biết kia hai nữ nhân thiếu chút nữa đem ngươi nhi tử giết. Không biết còn có thể hay không như vậy tưởng a. Nhị tiểu tử, ngươi này trên mặt là như thế nào đâu? Quả nhiên, nhất quan tâm chính mình, như cũng là chính mình mẫu thân. Vừa mới ra tới thời điểm, Dương Đào đã lau sạch chính mình trên má mặt tơ máu, nhưng là giờ phút này vẫn là bị mẫu thân thấy được. Không có việc gì, mẹ, ngươi xem, chính là không cẩn thận ở dưới hóa một chút. Ngươi cũng biết, phía dưới còn không có trang hoàng sao, rất nhiều địa phương đều là có lăng có rác. Dương Đào ha hả cười, tùy ý tìm một cái cớ nói qua đi. Chân thật tình huống, hắn cũng không dám cứ như vậy nói cho chính mình mẫu thân nghe. Còn có, mẹ, ta sao là không có thời gian? Ngươi biết sao, ta lần này cần làm sự tình, kia chính là chân thật muốn cứu người. Cùng Vương Giai còn có Ngô Tuấn có quan hệ, cho nên, thật sự không thể đủ trì hoãn a. Đối với Vương Giai cùng Ngô Tuấn thân phận, Dương Mẫu cũng là biết một chút. Cho nên đương Dương Đào như vậy vừa nói, Dương Mẫu tức khắc liền rất là nghiêm túc lên. Kia hảo, vậy ngươi mau đi. Các vị bác gái, các ngươi cùng ta mẫu thân liêu xẻ a, ta thật muốn đi xem ta dược liệu. Thiệt tình Dương Đào cười nịnh nọt, trực tiếp chậm rãi hướng tới một bên di động lên. Tiếu Vĩ, ngươi liền không cần lại đây. Ngươi bồi các bác gái tâm sự thiên a. Dương Đào trực tiếp chạy như bay lên, đồng thời còn quát bảo ngưng lại muốn cùng lại đây Tiếu Vĩ. Hô thật đúng là khủng bố a. Đi vào linh điền bên cạnh Dương Đào. Rất là kinh hãi từng ngụm ăn mặc khí. Lòng con sợ hãi, này đó các bác gái, thật sự là quá khủng bố. Quả nhiên, này linh điền thật đúng là hữu hiệu. Nhìn đến linh điền trung hậu quả sau, Dương Đào nháy mắt liền đem vừa mới phiền lòng sự ném tới một bên. Sở hữu hậu quả, thế nhưng có hơn phân nửa đã hoàn toàn thành thủ. Hồng diễm diễm, vô cùng đẹp. Mà một bên nhân sâm, nhìn qua thế nhưng có mau 10 năm mọc. Quả nhiên là thứ tốt ta, hắc hắc, thật là không tồi. Dương Đào nhìn linh điền trung đồ vật, nội tâm vô cùng kích động. Trước mắt lại là không có cái gì đồ vật trang, Dương Đào đành phải lại lần nữa bỏ đi quần áo của mình, bao vây lên. Nhân sâm, hồng quả, còn có linh chi. Này đó tất yếu luyện tập đan dược dược liệu, Dương Đào một cái không kéo ngắt lấy xuống dưới. Trực tiếp dùng quần áo bao hảo. Làm xong này đó sau, Dương Đào lại lần nữa đem một bên nhân sâm trực tiếp dịch chuyển tới rồi linh điền trung tới, lúc này mới vừa lòng hướng tới chính mình trong nhà chạy tới. Thấy được sao? Đây là lão bản A, này làn da, chính là nhà giàu người bộ dáng A. Làm Dương Đào càng thêm vô ngữ chính là, chung quanh các bác gái thế nhưng còn cầm việc này nói lên. Đào tử, ngươi còn muốn làm gì? Các bác gái chính là một trận khổ chờ a. Giờ phút này nhìn đến Dương Đào lại lần nữa hướng tới không có trang hoàng tốt trong phòng mặt mà đi, tức khắc tò mò thét to lên. Tiếu Vĩ, bất luận kẻ nào đều không thể đủ làm cho bọn họ tiến vào. Đây chính là người danh có quan hệ đại sự tình. Dương Đào trực tiếp ôm kia quần áo bao đồ vật, hướng tới trong phòng mặt chạy tới. Lại còn có không quên trực tiếp dặn dò Tiếu Vĩ một câu. Này luyện đan cùng chế tác phù giống nhau, đều không thể đủ có nửa điểm qua loa. Nhìn dáng vẻ, vẫn là muốn nhanh lên đem kia mê ảo trận pháp làm ra tới. Nói như vậy, chính mình liền không cần luôn như vậy lo lắng. Mà ở Dương Đảo vừa mới đi vào thời điểm, bên trong U Nhã cùng Lâu Tây Các lại là mặt mang mỉm cười cùng nhau đi ra. Chương 174 bắt đầu luyện đan. Bá mẫu. Bá mẫu. Hai cái đại mỹ nữ, đồng thời ngọt ngào đối với Dương Mẫu cười. Thanh âm kia, làm Dương Mẫu cả người giống như ăn mật giống nhau ngọt. Dương Đào hắn lại đi vội sao? U Nhã rất là tò mò mở miệng, đồng thời kiển chân, hướng tới kia trong phòng mặt nhìn lại tựa hồ muốn xem cái rõ ràng, muốn biết bên trong rốt cuộc có cái gì kỳ quái đồ vật. Thật là, đều mặc kệ chúng ta hai đâu. Hắn thật đúng là yên tâm nha. Lâu Tây Các cũng ngay sau đó lộ ra đầy mặt u oán thần sắc, này hai người biểu hiện vừa ra tới. Tức khắc khiến cho Dương Mẫu trong lòng mừng rỡ, chẳng lẽ nói, này hai nữ tử vốn dĩ liền cùng chính mình nhị tiểu tử nhận thức sao? Nếu là thật là nói như vậy, vậy thật tốt quá. Bất quá Dương Mẫu cũng giải quá một cái tâm nhãn, trực tiếp đưa cho Tiếu Vĩ một cái nghi hoặc ánh mắt. Tiếu Vĩ lại là có điểm ngượng ngùng ngẩng đầu. Hắn đi vào thời điểm, nhìn đến sự tình, kia cũng quá mức cái mọi điểm. Đến nỗi Dương Đào cùng này hai nữ tử cụ thể là cái gì quan hệ, hắn thật đúng là không thể nói tới. Bá mâu A, chúng ta hai cái muốn ở chỗ này hảo hảo nhìn xem. Đồng thời cũng từ Dương Đào. Không biết U Nhã như cũ vẫn duy trì kia ngọt ngào mỉm cười, có điểm ngượng ngùng mở miệng. Nga! Kia cảm tình hảo A, các ngươi đều trụ hạ đi. Bất quá không cần ghét bỏ chúng ta cũ nhà ở thì tốt rồi, nếu là các ngươi tối nay tới lời nói, liền không cần chịu cái này tội. Phòng ở cũng mau chuẩn bị cho tốt. Dương Mẫu tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, trực tiếp tỏ vẻ muốn cho hai người lưu lại. Nàng còn tính toán hảo hảo nhìn xem, hai người kia, rốt cuộc cái nào càng thêm thích hợp nhất con dâu đâu. Ai đại gia hỏa, chúng ta đều trở về đi. Có bác gái thấy được tình huống như vậy, tức khắc trong lòng vô cùng mất mát. Này hai cái như vậy cô nương đều phải để lại, kia các nàng mang đến người, tự nhiên là không có cái gì hy vọng. Cũng là, chúng ta liền đi trước đi. Chung quanh là các cô nương, nội tâm cũng là mang theo một tia yêu thương. Như vậy người tốt, như thế nào liền không thể đủ coi trọng chính mình đâu. Vì cái gì liền không duyên cớ vô cớ xuất hiện như vậy hai cái mỹ nữ. Như vậy nữ tử, làm các nàng ghen ghét tâm đều không có biện pháp phát lên tới. Nhìn các nàng, nhìn lại chính mình. Nội tâm có, cũng chỉ có tự ti. Tiếu thế hả, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ngốc tại nơi này sao? Tiếu vĩ mang theo một trận cười nhạo, khinh phiêu phiêu mở miệng. Này tiếu thế hả cũng đủ thật đáng buồn. Ngay từ đầu muốn dùng chính mình mẫu thân tình huống tới đả kích chính mình. Bất quá hắn căn bản là không nghĩ tới, chính mình mẫu thân thể, đã sớm hảo. Mặt sau đi tới này Vân Sơn Thôn, ngay từ đầu liền nghĩ tới phải dùng này kiến phòng ở sự tình tới đả kích Dương Đào. Chính là nhân gia vừa mới có như vậy nhiều cô nương hỗ trợ, một cái nho nhỏ tề chủ nhiệm, thật đúng là không thể đủ làm điểm cái gì. Nói nữa, phương diện này chính là liên lụy đến Ngô Tuấn. Tiếu Thế Hà cũng không có khả năng thật lại lần nữa cầm chuyện như vậy tới làm văn đến nỗi động thủ. Ha ha, này càng thêm khôi hài, Đào ca chính là một cái rất lợi hại trung y đi hề. Người bình thường, như thế nào có thể đi vào hắn thân đâu? Nghĩ vậy chút, Tiếu Vĩ càng thêm cảm giác, này hết thể đều là bởi vì Dương Đào. Bằng không, ngay từ đầu thời điểm, bởi vì chính mình mẫu thân, chính mình khẳng định liền sẽ bạo tẩu. Khi đó, mặt sau sự tình nhất định sẽ bị Tiếu Thế Hà nắm cái mũi đi. Hừ, tiểu đệ, điểm này ngươi yên tâm, chuyện này, ta nhớ kỹ. Tiếu Thế Hà hừ lạnh một tiếng, biết giờ phút này chính mình đứng ở chỗ này, cũng không có mặt khác biện pháp. Nguyên bản chính mình cho rằng, chính mình mang đến người, liền cũng đủ làm Dương Đào hảo hảo uống một hồ. Rồi mới chính mình ở hảo hảo giáo huấn một chút, thuận tiện uy hiếp hạ Tiếu Vĩ. Nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng đã xảy ra như thế nhiều ngoài ý muốn. Giờ phút này hắn mới biết được, chính mình rốt cuộc bỏ lỡ nhiều ít hữu dụng tin tức. Theo Tiếu Thế Hà xoay người rời đi, người chung quanh tức khắc đều bắt đầu tiếp tục làm việc lên. Bởi vì bọn họ biết, đã không có cái gì náo nhiệt như nhìn. Bất quá đối với U Nhã cùng Lâu Tây các hai cái mỹ nữ, người chung quanh nhưng thật ra đang không ngừng đàm luận. Đều ở suy đoán, rốt cuộc cái nào mới là Dương Đào tương lai tức phụ nhi. Này hết thảy, Dương Đào đều không có đi quản. Hắn cũng lười đến nghĩ nhiều, dù sao chỉ cần chính mình không ra đi. Kia hai nữ nhân nên sẽ không sang bậy. Ngược lại còn có thể lẫn nhau chế ước, bất quá đối với U Nhã thân phận. Dương Đào trong lúc nhất thời, thật đúng là không có đoán được. Giờ phút này Dương Đào, đang từ từ điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Rồi mới đả tọa, khôi phục chính mình chân khí. Này luyện đan, cũng là qua loa không được. Tuy có tụ hỏa phù, thỉnh đi rất nhiều khống hỏa bước đi. Chính là này luyện đan, cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, không thể đủ có chút phân tâm. Theo Dương Đào trong cơ thể chân khí không ngừng tuần hoàn, hắn trạng thái chậm rãi khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Cuối cùng là có thể luyện đan, này ít nhất, chính là bồi nguyên đan. Dương Đào một bên dựa theo chính mình trong đầu tin tức, không ngừng chọn lựa hảo dược liệu, rồi mới dựa theo một phần sở yêu cầu phân lượng, cùng đầu nhập trước sau trình tự, bày biện hảo. Hơn nữa bắt đầu không ngừng dặn dò chính mình, muốn chủ yếu một ít địa phương. Làm tốt này hết thể sau, Dương Đào trực tiếp từ một góc chung, lấy ra một bước tụ hỏa phù tới. Dương Đào rất là cẩn thận, sợ xuất hiện cái gì vấn đề. Cho nên mỗi lần luyện chế hảo một chương, hắn liền lập tức tàng đến một cái bí ẩn góc. Nay cũng may mắn là như thế này, bằng không, bắt đầu nổ mạnh, làm không hảo liền kiếp nổ mặt khác linh phù. Nếu là thật nói như vậy, giờ phút này Lâm Thiên còn có thể hay không đủ hảo hảo ngồi ở chỗ này, thật đúng là một vấn đề đâu. Nhất định phải cẩn thận, tu luyện một đạo, nhìn dáng vẻ cũng chút nào không thể đủ qua loa. Nếu không cẩn thận nói, kia làm không hảo tự mình liền đem chính mình chơi xong rồi. Dương Đào tam tỉnh này thân, ở trong đầu không ngừng hồi ức. Thậm chí còn rất là chấp nhất, trực tiếp dùng tay trên mặt đất viết viết vẽ vẽ. Luôn mãi xác nhận không có sai lầm sau, lúc này mới chậm rãi bắt đầu. Đầu tiên, tam chương linh phù trực tiếp dán ở đan lô ba cái chân vị trí, này ba cái vị trí, là Dương Đào đã sớm điều chỉnh thử hảo. Thậm chí Dương Đào sợ chính mình làm lỗi, còn trực tiếp ở mặt trên ngồi xuống ký hiệu. Khải! Làm tốt này đó sau, Dương Đào trong tay chân khí chấn động, trực tiếp dẫn động tam chương linh phù. Phun một tiếng. Kia tam chương linh phù mặt trên, tức khắc toát ra một trận mỏng manh hồng quang. Linh phù mặt trên hồng quang tuy rằng rất là mỏng manh, chính là kia đan lô lại là trong nháy mắt này, liền trở nên lửa đỏ lên. Tư tư tư. Hơn nữa, đan lô chung quanh, còn xuất hiện từng đợt không khí phảng phất bị thiêu đốt mà phát ra nổ mạnh thanh âm. Tuy rằng đã không phải lần đầu nhìn đến tình huống này, nhưng là Dương Đào như cũ trong lòng cảm thán vạn phần. Quả nhiên thần kỳ. Ai, không thể đủ ở thất thần. Đây chính là chỉ có thể đủ kiên trì nửa giờ a. Phản ứng lại đây sau Dương Đào, tức khắc rất là thịt đau chịu động vài cái khỏe miệng. Rồi mới cầm lấy đệ nhất đẩy phân tốt dược liệu, trực tiếp ném tới đan lô bên trong đi. Cùng với một trận tư tư tư thanh âm, từng trận thanh hương, trực tiếp từ đan lô trùng phiêu ra tới. Chương 175 xuất sư chưa tiệp. Thiếu gia, Tiếu Thế Hà trước người, hai cái bảo tiêu cúi đầu. Bọn họ nội tâm cũng là vô cùng ảo não, nhưng là rồi lại sinh ra từng đợt cảm giác vô lực tới. Dương Đào thủ đoạn, tuy rằng nói rất đơn giản, nhưng là Dương Đào ra tay tốc độ, bọn họ hai người trực tiếp hồi tưởng lúc sau. Cho rằng mặc dù là chính mình có chuẩn bị, cũng không có chút nào nắm chắc nhất định có thể tránh thoát đi. Các ngươi nói, cái kia Dương Đào rốt cuộc mạnh như thế nào? Tiếu Thế Hà cong thân thể, nhàn nhạt nhìn phương xa, phảng phất ở lẩm bẩm lầu bầu. Không biết. Tuy rằng rất là không muốn thừa nhận, nhưng là bảo tiêu không mở miệng không được nói ra bọn họ trong lòng đáp án. Bọn họ thiệt tình không biết, bởi vì bọn họ cảm giác, chính mình ở Dương Đào trước mặt, tựa hồ rất khó tìm đến cơ hội ra tay. Một cái trinh sát binh vương. Lại còn có như vậy y lìa thuật. Thế nhưng có thể phát huy ra này cũng uy lực, điểm này, bọn họ trước đó không ai có thể đủ phát hiện. Vừa mới ta đã thu được tin tức, một tháng sau, Lý Văn Đình tốt nghiệp tiệc tối, hắn sẽ đến. Cho nên, ta còn có cơ hội. Tiếu Thế Hà nhàn nhạt mở miệng, hai mắt vẫn như cũ nhìn phương xa. Phảng phất hôm nay thất bại, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bất quá ta cái kia thầm thầm thân thể, rốt cuộc là như thế nào tốt. Gia tộc người thế nhưng cũng không biết, điểm này thật đúng là buồn cười. A ta cái kia đế đô bốn thiếu chi nhất đại ca, không biết tin tức có phải hay không cũng như vậy không linh thông đâu. Tiếu Thế Hà lộ ra một trận trào phúng, đương nhiên, hắn không phải ở tự dễ ước, hơn nữa ở cười nhạo những người khác. Đồng thời, hắn không có chút nào che giấu cái gì. Hắn mấy ngày nay đã xảy ra hết thảy, đều đã đúng sự thật nói cho gia tộc bên trong người. Đồng thời còn đang âm thầm quạt gió thêm tủi, tựa hồ sợ nào đó người không biết giống nhau. Thứ lang thiếu gia, chúng ta cũng không thể đủ tìm được ngài nói tình huống. Bởi vì ngài thân thể cùng tinh thần, hoàn toàn không có chút nào vấn đề. Ở Đông Đô, Sơn Mục tập đoàn tổng bộ. Một đám áo bờ lật trắng bác sĩ trực tiếp đối với Sơn Mục Thứ Lang hội báo lúc sau, trực tiếp không người, đi ra ngoài. Ba giác, nếu là cái dạng này lời nói. Liêu Sinh Quân, ngươi như thế nào xem? Ở Sơn Mục Thứ Lang bên người, đứng thẳng một cái nam tử. Thân phận của hắn rất là đặc thù, hoặc là nói, là Sơn Mục Thứ Lang cận vệ. Hắn sứ mệnh, chính là bảo hộ Sơn Mục Thứ Lang. Cho nên, mặc dù là tên của hắn, đều kêu Liêu Sinh Thứ Lang. Liêu Sinh, là hắn nơi đạo tràng tên. Bọn họ quốc nội nhất có nổi danh tứ đại kiếm đạo đạo tràng chi nhất, Liêu Sinh đạo tràng. Nhưng là rất ít có người biết, cái gọi là Liêu Sinh đạo tràng, kỳ thật lại là Sơn Mục gia tộc gia thần. Càng thêm sẽ không có người biết, bọn họ này đó chân chính đạo tràng đệ tử, còn có mặt khác một thân phận nì ra. Mà Liêu Sinh Thứ Lang, giờ phút này đúng là vừa mới thông qua hạ nhẫn tư cách thí luyện. Đủ tư cách lúc sau, mới làm này đi tới Sơn Mục Thứ Lang bên người, thực hiện hắn chức trách. Thiếu gia, Hoa Hạ rất là thần kỳ. Nhưng là ta tuyệt đối tin tưởng ngài lời nói, như vậy xem ra, hẳn là có người đối với ngươi âm thầm động tay động chân. Hơn nữa căn cứ hai lần phán đoán tới xem, người kia, rất có khả năng chính là cái kia kêu Dương Đào người. Liêu Sinh Thứ Lang có thể đến ra cái này kết luận, lại là một chút đều không khó khăn. Chỉ cần hơi chút sửa sang lại hảo ý nghĩ, rồi mới nhìn xem rốt cuộc cái gì người đạt được ích lợi lớn nhất, đồng thời nhìn xem, cái gì người cùng Sơn Mục Thứ Lang nhất có cơ hội tiếp xúc là có thể đủ rất là nhẹ nhàng đến ra đáp án. Ba giác, nhất định là cái kia chi người nọ. Sơn Mục Thứ Lang đôi tay gắt gao tạo thành nắm tay, cốt cách tương giao thanh âm, giống như đậu tằm nổ tung giống nhau, ở toàn bộ trong phòng không ngừng tiếng vọng. Vân Sơn chỉ có thể đủ là chúng ta, nếu cái kia Dương Đào đã chết đâu. Sơn Mục Thứ Lang có thể nghĩ đến nhất đơn giản hữu hiệu biện pháp, chính là phương pháp này. Kia tự nhiên hiệp ước liền không có hiệu quả, đương nhiên, kia cần thiết người nhà của hắn cũng toàn bộ đều chết hết mới được. Liêu Sinh Thứ Lang ở một bên lạnh như băng bổ sung nói. Chuyện này, ngươi dễ làm sao? Sơn Mục Thứ Lang trong giọng nói, mang theo một tia vội vàng. Vân Sơn thất bại, làm hắn cảm giác thực không có mặt mũi. Chuyện này, cần thiết phải nhanh một chút cứu lại. Tuy rằng hắn ca ca, căn bản là không ham thích với tập đoàn phương diện này sự tình. Chính là trong gia tộc, như cũ có người rất là xem trọng hắn ca ca. Điểm này đối với Sơn Mục Thứ Lang tới nói, không phải cái gì sự tình tốt. Không, ta tưởng, Hắc Long hội người, hẳn là tương đối dễ dàng làm chuyện này tình. Liêu Sinh Thứ Lang nhàn nhạt mở miệng, Hắc Long hội người, đã sớm thẩm thấu tới rồi Hoa Hạ. Nay đã là công khai bí mật, hơn nữa nhất quan trọng là, bọn họ cũng đều biết Hoa Hạ một ít quy tắc, biết như thế nào đi lợi dụng. Thực hảo, ngươi đi an bài một chút đi. Hơn nữa, làm mặt khác bên kia, không cần phải xen vào như vậy nhiều. Bay thẳng đến Vân Sơn bên kia khoách giải đi. Sơn Mục Thứ Lang khỏe miệng xẹt qua một tia tàn nhẫn tươi cười, phảng phất hạ định rồi một cái rất là âm độc quyết định. Bóng đêm, ở Vân Sơn cũng chậm rãi buông xuống. Lâu Tây Các cùng U Nhã trực tiếp nằm ở Dương Đảo cỏ tranh phòng nóc nhà, rất là hưởng thụ nhìn bầu trời đêm. Ngươi vì cái gì muốn sát Dương Đảo? Lâu Tây Các đệ thấp thanh âm, trong giọng nói mang theo thẩm vấn ngữ khí. Khanh khách ta chính là không có ý nghĩ như vậy. Ngươi không phải muốn thử xem hắn công phu sao, ta chính là muốn giúp ngươi thôi. U Nhã mỉm cười, thanh âm tại đây an tĩnh trong trời đêm, có vẻ rất là dễ nghe. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tra ra thân phận của ngươi. Lâu Tây Các ngữ khí vô cùng kiên định, ngốc tử mới có thể tin tưởng U Nhã lời nói đâu. Chạm vào. Liền ở ngay lúc này, một tiếng trầm vang. Trực tiếp từ Dương Đảo nhà mới bên kia truyền lại đây. Là Dương Đảo. Lâu Tây Các cùng U Nhã nhìn nhau liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người, từ nóc nhà xuống dưới. Hướng tới nhà mới bên này chạy tới, bất quá vừa mới rửa kinh, đã bị một bên Tiếu Vĩ cấp ngăn cản. Hai vị mỹ nữ, vẫn là không cần khó xử ta hảo. Chính là vừa mới. Lâu Tây Các vừa định nhiều lời cái gì, nhưng là lại bị Tiếu Vi đánh gãy. Nếu Đào ca thực sự có cái gì sự tình nói, chính hắn sẽ ra tới. Hắn nói qua, không thể đủ làm bất luận kẻ nào đi vào, đây chính là tánh mạng du quan sự tình. Chúng ta vẫn là chờ xem. U Nhã cũng mở miệng, bất quá xác thật không có rời xa. Xuất sư chưa tiệp, thật đúng là xuất sư chưa tiệp A. Dương Đào nội tâm cái kia đau A, thất bại, lần đầu tiên liền thất bại. Nguyên nhân không phải mặt khác, chính là bởi vì chính mình ở đổi mới tụ hỏa phù thời điểm, thời gian không có nắm giữ hảo. Do đó làm đan lô độ ấm quá cao, làm cho đan lô bên trong suy nghĩ một tiếng trầm vang. Ngay sau đó, liền trực tiếp truyền đến từng đợt khó nghe thanh cười. Không được, lần này lại đến. Nhất định phải để ý, nhất định phải. Dương Đào trong ánh mắt hiện lên một đạo hung ác quan mang, lại lần nữa tỉ mỉ thoạt nhìn kia cụ thể bước đi. Cho dù là cụ thể nên như thế nào khống chế tụ hỏa phù, cũng không có chút nào quên, để vào đan lô thời điểm, nên dùng cái dạng gì thủ pháp. Dương Đào đều đang không ngừng thực nghiệm, lần lượt, biết chính mình cảm giác, cùng kia trong truyền thừa miêu tả không có chút nào sai biệt thời điểm, mới từ bỏ. Hắn không thể đủ luôn thất bại, này tiêu hao, cũng quá lợi hại. Chính mình nhưng nghèo a, nay hồng quả hiện giờ cũng chỉ đủ 3 lần luyện đan lượng thôi.